Đợi cho tên gia hỏa này cao lớn bóng lưng cuối cùng biến mất ở tại tầm mắt của mọi người bên trong, kia bao phủ tại trong lòng mọi người mây đen mới cuối cùng tán đi. Mỗi cá nhân đều dài dài thở hắt ra, cảm giác chính mình trong lòng áp lực vì không còn một mống. Nhưng mà, tuy rằng đem cái này bới móc ra hỏa cấp đổi đi, nhưng Hoắc Tang lại còn nhanh cau mày, một chút không yên lòng chuyện này. Này dù sao cũng là đối phương chủ soái, hôm nay cứ như vậy đắc tội lập tức, nếu như không thật tốt xử lý, sau thời gian chỉ sợ sẽ không quá tốt quá. Hắn theo sau lần nữa ngồi xuống, suy nghĩ một chút, tiến đến Mộc Tinh Linh du hiệp Qua Lâm bên cạnh. Trải qua mấy canh giờ này quan sát, hắn phát hiện, vị tiên sinh này cùng đại bộ phận mọi người rất quen thuộc lạc, không thấy được bao nhiêu các tinh linh ngạo mạn, cho nên tìm hắn hỏi thăm, sẽ không có vấn đề gì. Người này xảy ra chuyện gì à? Hoắc Tang nhỏ giọng hỏi, ta đắc tội quá hắn sao? Qua Lâm yết hầu nhúc nhích một trận, cuối cùng nhỏ giọng đối với hắn đáp lại nói có khả năng là bởi vì, ngài là một cái bỏ vào theo nhân. Hoắc Tang ngẩn ra, tiếp lấy theo bản năng sờ một chút chính mình tuyết trắng tóc dài, có chút không rõ ràng cho lắm liền này. Không đúng, ách, được rồi, có thể lý giải, nhưng... Về bà La luôn luôn tại bị bỏ vào theo ép lấy đánh sự tình, hắn cũng hơi có hiểu rõ, cho nên một chút liền minh bạch đây rốt cuộc là tình huống gì. Chính là nghĩ những cái này, hắn yết hầu nhúc nhích, muốn nói hắn là chủ soái A hơn nữa hiện tại vẫn là cùng bất tử sinh vật giao chiến mấu chốt tiết điểm hắn làm sao có thể bởi vì loại chuyện này đến khiêu khích ta, nhưng ngàn vạn lời nói đến bờ môi, lại cảm thấy nói vô dụng, bởi vậy đành phải một tiếng thở dài được chưa, kia cùng lắm thì ta rời đi chính là, không ở nơi này ngại ánh mắt của hắn. Qua Lâm mãnh sừng sốt, tiếp theo liền thấy Hoắc Tang thuần thục, tiêu diệt sạch sẽ trong tay đồ ăn, tiếp lấy đứng dậy, đi đem hắn mang đến người cũng gọi các vị, đều ăn xong sao. Thu thập một chút này nọ a, chúng ta hồi trên thuyền đi. Chương 689 ngày khắc tháp tu hành nhất. Mấy người đều là ngẩn ra, theo sau Celine cùng ngày khắc tháp trước hết phản ứng, lập tức trở về phòng thu dọn đồ đạc. Tạp Toa cùng Ma Ân cũng có một chút không biết làm sao, người trước lưu luyến nhìn bát mỹ thực, người sau tắc nhìn hắn biểu cảm, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng phán đoán của hắn. Y Sâm bọn người tắc nhìn về phía An Nặc phương hướng, có chút do dự. Bọn hắn dù sao cũng là Hắc Trượng Tháp thành viên, xét đến cùng vẫn là muốn nghe An Nặc chỉ huy. Mà An Nặc tắc cảm giác trong lòng thập phần không tốt, nàng nhìn Hoắc Tang gò má, yết hầu nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn là trầm giọng nói đều hồi đi thu dọn đồ đạc a, chúng ta hồi trên thuyền. Vì thế Y Dâm bọn người cũng đều trở về nhà đi thu thập, không có một chút ít nghi vấn cùng phản bác. An Nặc trong lòng lo lắng, nhưng nàng tạm thời chịu đựng những tâm tình này, kéo lên Hoắc Tang tay, cùng một chỗ trở về nhà. Đợi đi xa, cách xa đám người, nàng mới ghé vào hắn tai bạn, nhỏ giọng hỏi chúng ta thật phải đi sao? Đương nhiên không phải là, Hoắc Tang cũng nhỏ giọng hồi đáp, chúng ta vì chuyện này mà đến, làm sao có khả năng bỏ dở nửa chừng rơi? Hắn làm sao có khả năng thật phải đi, tính là không xách những vong linh này sở mang đến phản đối ảnh hưởng, đã nói vì vị kia Sa Đoạ Vương Tử có thể cung cấp tinh lọc đếm, hắn cũng không có ý định tại tràng tai nạn này kết thúc phía trước rời đi. Nhưng, hắn đến nơi này là cứu vớt thế giới, không phải là đến bị khinh bỉ. Nếu như cái này mâu thuẫn không giải quyết, bị khinh bỉ còn là chuyện nhỏ, vạn nhất được an bài một chút chịu chết nhiệm vụ, đó cũng không là hắn muốn nhìn gặp. Nơi này có nhân không chào đón chúng ta. Chúng ta chính là hồi trên thuyền nghỉ ngơi. Hắn nói, an tâm, bọn hắn sẽ đến trên thuyền mời chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta liền không cần thụ cái này khí. An Nặc nghiêng nghiêng đầu, hình như còn có một chút không quá lý giải. Hoắc Tang nhéo nhéo nàng tay nhỏ, giải thích buổi tối lại nói tường tận. Tóm lại, hiện tại lời nói, người lý giải thành ta tại lạt mềm buộc chặt là tốt rồi. An Nặc vì thế không hỏi thêm nữa, cùng hắn cùng một chỗ trở lại trong phòng. Đem bọn hắn đồ vật toàn bộ thu thập xong. Bọn hắn đồ vật vốn là không nhiều lắm, thu lại tới cũng đơn giản. Cùng chính mình những người bạn mới nhất nhất cáo biệt sau đó, Hoắc Tang bọn người liền xoay người, hướng phương xa rời đi. Qua Lâm bọn người nhìn bọn hắn rời đi bóng lưng, muốn nói khuyên giải an ủi giữ lại, nhưng vừa rồi tượng nhân hạ ngươi mã hùng hổ dọa người thái độ, bọn hắn cũng đều nhìn tại trong mắt, lúc này ai cũng không dám hướng Hoắc Tang đảm bảo cái kia tượng nhân về sau thái độ khá một chút. Tự nhiên cũng không nghĩ ra cái gì giữ lại lý do. Bọn hắn chỉ có thể nhìn theo bọn hắn rời đi, thẳng đến Hoắc Tang một đoàn người hoàn toàn biến mất tại bóng đêm bên trong, mới cuối cùng thu hồi ánh mắt. Mỗi cá nhân cũng không muốn nói nhiều, vừa mới còn một mảnh hân hoan náo nhiệt doanh địa, hiện tại không khí rất có một chút trầm trọng. Quan ở nơi này tượng nhân quan chỉ huy hạ ngươi mã đố kỵ người tài ấn tượng, đã in dấu thật sâu in tại mỗi một người trong lòng. Một bên khác, ngay cả là lại đi đường ban đêm, hơn nữa này tường đổ bên trong còn trải rộng lưu lại vong linh, vốn lấy Hoắc Tang một đoàn người thực lực, tự nhiên cũng không có gì hay sợ. Tiêu diệt vài cái không có mắt, thật lá gan dám leo lên đến tập kích bọn hắn bất tử sinh vật sau đó, bọn hắn một đoàn người một đường xuyên qua một mảnh hỗn độn thành thị khu giao chiến, liền trở lại bọn hắn lúc tới trên thuyền. Phan Kiệt Đức cùng một đám hải binh nhóm lúc này đều đã chuẩn bị nghỉ ngơi, kết quả phát hiện bọn hắn đột nhiên trở về, lập tức thập phần kinh ngạc, nhao nhao dò hỏi chuyện gì xảy ra tình huống. Mà đối với lần này, Hoắc Tang chính là mỉm cười làm bọn hắn không cần để ý, làm tốt chính mình sự tình là được, rồi sau đó tại trên thuyền lại thu thập một phen, dọn dẹp dưới phòng của mình lúc, lại vọt vào tắm, lúc này mới đổi hắn trở về cái kia thân đồ ngủ, nằm lại trên thuyền gian phòng nghỉ ngơi. An Nặc cũng là như vậy. Nàng lúc này mặc lấy nàng màu tím nhạt hoa văn lẫn lộn đồ ngủ, nằm tại trên giường, hai cái trắng nõn bàn chân nhỏ đưa ra bên ngoài chăn, vén tại cùng một chỗ. Chính là tâm tình của nàng bây giờ nhìn qua rõ ràng thực không hài lòng, khổ một tấm gương mặt nhỏ, nhìn qua tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng. Hoắc Tang ngay tại nàng bên cạnh ngồi, theo trên giường dựa vào lưng, mượn gian phòng trần nhà thượng ánh sáng thuật cường quang, chính đang đọc sách. Hắn ngược lại một chút cũng không bận rộn hoảng, yêu tai du tai. Giống như đối với hết thảy đều định liệu trước bộ dạng. Đáng tiếc, An Nặc không có lòng này thái. Do dự một chút, nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được vừa hỏi đến tột cùng dục vọng, đưa ra bàn chân, tại hắn trên bắp chân ngoéo một cái, tiếp lấy nhỏ giọng hỏi ngươi rốt cuộc là tính thế nào nha. Hoắc Tang cúi đầu đọc sách, cũng không nghiêng đầu nhìn nàng, hồi đáp liền, thực thông thường mạch suy nghĩ nha. Bọn hắn nếu như vậy đối đãi với chúng ta đây liền tạm thời rời đi, sau đó chờ hắn nhóm đến chịu nhận lỗi. Mời chúng ta trở về lâu. Cũng không thể chúng ta cầu bọn hắn cho chúng ta một cái cơ hội, để cho chúng ta có thể tại nơi này thay bọn hắn đả sanh đả tử làm cống hiến a. Chúng ta lại không phải là rỗi rãnh không có chuyện gì. Hắn như thế đương nhiên nói, An Nặc nhẹ nhàng gật đầu, nhưng tiếp lấy, nàng lại không khỏi nghĩ đến tệ nhất tình huống kia nhưng. Vạn nhất bọn hắn đương thật sự đừng tới, chúng ta thật liền muốn hồi Lê Bối Nhĩ Cảng sao. Hoắc Tang lập tức nở nụ cười. Hắn đưa ngón tay ra, tại nàng mũi nhỏ thượng nhẹ nhàng câu một chút làm sao có khả năng, tính là cái kia kêu hạ ngươi mã thượng nhân giận dỗi không đến cùng chúng ta chịu nhận lỗi, cái kia kêu vương đỗ thượng nhân nhưng là thức đại thế nhiều lắm, cũng thông minh nhiều lắm. An Nặc nao nao à, có sao, ta cảm giác hắn thật đàng hoàng. Hoắc Tang cười, lại đang nàng mũi nhỏ thượng nhéo nhéo nào có, hắn rõ ràng có thượng xe có thể tuyên truyền, nhưng kiên trì cùng chúng ta cùng đi trở về, chính mắt đi xem một lần tòa thành thị này thảm trạng. Hắn thực thông minh sử dụng tình cảm thế công, cho nên ngươi bây giờ mới như vậy không đành lòng, luôn muốn trợ giúp bọn hắn. Ngươi cẩn thận nhớ lại một chút, có phải hay không như vậy cái tình huống. Hắn như thế giảng thuật, An Nặc cẩn thận nhớ lại một chút, có chút không xác định tựa như mở miệng nói có lẽ, bọn hắn tượng xe có khác chắc hơn cấp bách sử dụng nha, ân. Nàng nói như vậy, nhưng hiển nhiên, nàng cho ra lý do mình cũng không thuyết phục được chính mình, cuối cùng đành phải phát ra một chuỗi không cam lòng ô ô tiếng. Tóm lại, không muốn cấp bách, Hoắc Tang cuối cùng nói, trễ nhất minh trời tối, Vương Đỗ khẳng định sẽ mang hạ ngươi mã, cho chúng ta chịu nhận lỗi, sau đó thành khẩn mời chúng ta trở về, đến lúc đó chúng ta trở về nữa cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, cũng không muộn. Nói như vậy, hắn nhẹ nhàng cười, đôi mắt bên trong mang theo lãnh ý chúng ta là đến trợ giúp bọn hắn, trừng cứu quốc gia của bọn hắn, không phải là đến nơi này thụ bọn hắn không hiểu được điều khí. An Nặc quệt mồm ba, cũng hiểu được hắn nói được có đạo lý. Chính mình thật sự không có lý do phản bác. Nàng theo sau ngáp một cái, nằm lại giường của mình phía trên, sau đó che kín chính mình chăn nhỏ từ ta mệt nhọc, chúng ta ngủ đi. Ân, Hoắc Tang cũng theo sau niệm tụng chú ngữ, dập tắt ánh sáng thuật sở mang đến ngọn đèn, nằm ở nàng bên người, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, ngủ ngon, thân ái. Gian phòng cứ như vậy quy về một mảnh đen nhánh, đêm tối vắng người, mệt mỏi nhất toàn bộ buổi chiều cùng buổi tối hai người. Hình như liền nếu như vậy tiến vào mộng đẹp. Nằm tại trên giường, cơ hồ vẫn chưa tới 10 giây, An Nặc âm thanh liền vang lên Hoắc Tang. Ân, ngươi đã ngủ chưa? Ngủ. Lừa người, ngươi rõ ràng còn tỉnh dậy. Này không có ý định ngủ sao? Nha, ngươi có phải hay không đã rất mệt mỏi? Đúng vậy a. Ân, được rồi, kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nàng âm thanh mang lên một chút thất lạc, Hoắc Tang nghe được tâm sự của nàng. Trong lòng buồn cười, nhưng là không làm nàng đợi đợi quá lâu, đột nhiên duỗi tay, theo nàng đồ ngủ dưới vói vào, liền bắt được nàng ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ. nàng hiện tại chính nằm nghiêng, quay lưng hắn, vì thế liền bị bắt chặt mông thịt. Đột nhiên bị hắn nóng rực bàn tay to tập kích, An Nặc lập tức một tiếng kêu nhỏ à. Hoắc Tang cười trộm nói ngươi có phải hay không ngủ không được à? Ta, cũng không có a, An Nặc nhỏ giọng phản bác, mà ở đen nhánh gian phòng, Hoắc Tang cũng thấy không rõ lắm nàng lúc này sắc mặt, chính là cảm giác ít một chút cái gì. Này ở trên giường vài ngày, mỗi trời tối, hai người đều phải trước đến một phát, sau đó cô nương này mới có thể đi vào giấc ngủ. Hôm nay mặc dù đã trải qua liên tục không ngừng cường độ cao chiến đấu, thân thể đã rất là mỏi mệt, nhưng ở một phương diện khác dục vọng còn không có được thỏa mãn, nàng cảm giác chính mình bên trong thân thể khô nóng ngứa ngáy, căn bản không có biện pháp ngủ. Hoắc Tang biết nàng trạng thái, vì thế hắn chủ động ghé vào bên tai của nàng, nhỏ giọng nói một lần cuối cùng. Hắc ám bên trong, An Nặc thẹn thùng nhẹ nhàng gật đầu ân. Hoắc Tang ở là quá khứ, ôm lấy thân thể của nàng, một cái tay lớn rất tự nhiên tiến vào nàng đồ ngủ bên trong, leo lên nàng bộ ngực cao vút, nhẹ nhàng bóp xoa trêu đùa. Trải qua này gần một năm khai khẩn cùng dễ chịu, còn xem như tại phát dục kỳ An Nặc, bộ ngực hình như lại thay đổi lớn thêm không ít, loáng thoáng có hướng hai đi cái kia quy mô đi xu thế, làm hắn yêu thích không buông tay. An Nặc hô hấp có chút nặng nhọc, đẩy đà đùi vô ý thức kẹp chặt, sau đó nhẹ nhàng cọ sát. Hoắc Tang khác một cái tay lớn thăm dò vào trong này, ngón tay ở giữa nhẹ nhàng chạm đến một chút, liền phát hiện cái cô nương này thân thể đã ướt át, thậm chí đã có một chút giọt nước chậm rãi chảy xuôi mà ra. Thích ứng hắn mỗi trời tối sủng ái, nàng hiện tại thậm chí đều không cần Hoắc Tang dùng nhiều lắm tiền hí đi khiêu khích, thân thể liền sẽ tự nhiên ướt át, làm tốt bị hắn xâm nhập quất roi chuẩn bị. Thấy nàng như vậy phối hợp, Hoắc Tang cũng không có trì hoãn quá lâu. Hắn theo bả vai của nàng phía trên đưa qua đầu đi, nhẹ nhàng hôn lấy mặt của nàng gò má, An Nặc cũng phối hợp xoay quay đầu đến, cùng hắn hôn môi. Hoắc Tang tay kia thì rất nhanh nâng lên nàng một đầu đẫy đà đùi, tìm đúng vị trí, liền bảo trì nằm nghiêng tư thế, làm chính mình hung khi nhắm ngay cửa vào, đẩy ra kia hai miếng ướt át môi hồng, chậm rãi xâm nhập trong này. Chương 690 ngày khắc tháp tu hành nhị. Ân. An Nặc ít hầu truyền ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, eo nhỏ nhẹ nhàng vặn vẹo, chủ động dùng kia nỗi bức tường thượng nếp nhăn đi ma sát hắn hung khí, đi thu hoạch kia sảng khoái trải nghiệm. Hoắc Tang vòng eo bắt đầu lay động, hắn cũng sớm đã hết sức quen thuộc An Nặc thân thể, động tác từ lâu vô cùng thuần thục, eo không ngừng va chạm tại nàng mông nhỏ phía trên, phát ra thanh thúy đùng âm thanh. An Nặc tiếng rên rỉ dần dần dồn dập, chẳng qua có phía trước lần đó đem Fatima đánh thức giáo huấn, tính là hiện tại cảm giác thân thể sảng khoái đến cơ hồ muốn lên bầu trời, nàng cũng không dám đương thật phóng tứ địa lớn tiếng quát to. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoắc Tang tốc độ không ngừng tăng nhanh, động tác càng ngày càng đại khai đại hợp, nhiên mà đã đầy đủ trơn trượt An Nặc, đối với hắn toàn bộ xung kích đều là chiếu đơn toàn bộ thu, thậm chí còn tại khát cầu càng nhiều. Sung sướng cảm giác tại nàng bên trong thân thể không ngừng tích lũy, thân thể của nàng đều tại hưng phấn run rẩy, kịch liệt vận động làm trán của nàng cùng sau lưng thượng cũng bắt đầu xuất hiện một tầng tinh mịn đổ mồ hôi. Nàng kiện mỹ thân hình đều tại buộc chặt, hơn nữa eo vị trí lực lượng nòng cốt đều tại phát lực. Mặc dù đẫy đà đùi bị Hoắc Tang thô bạo tách ra, nhưng chỉ cần dựa vào bụng bên trong lực lượng, nàng cũng có thể đem Hoắc Tang hung khí kẹp chặt, lại kẹp chặt. Bởi vậy mang đến sung sướng, làm hai người rất nhanh đều đạt đến đỉnh phong. An Nặc cảm giác cổ họng của mình bắt đầu hơi khô khát, vì thế hết sức về phía sau quay đầu, nhắm mắt, tại hắc ám bên trong hướng Hoắc Tang tác hôn. Vì thế Hoắc Tang cũng thực không khách khí hôn đôi môi của nàng, đem đầu lưỡi của mình cũng thăm dò vào trong này, cùng nàng hôn lấy. Đang kịch liệt giao hoan bên trong, hai người đang đạt tới sung sướng đỉnh phong. Tại tiết ra một ít luồng nhiệt lưu sau đó, sức cùng lực kiệt An Nặc cuối cùng thỏa mãn, khóe miệng treo ôn nhu mỉm cười, nằm ở hắn trong lòng ngủ thật say. Hoắc Tang ôm bả vai của nàng, vuốt ve đầu nàng phát, giống như dỗ trẻ con giống nhau, chờ đợi nàng tiến vào hôn mê sâu. Không để cho hắn thất vọng, cơ hồ vẫn chưa tới 10 giây thời gian, cô nương này hô hấp liền dần dần đều đều, đã hoàn toàn tiến vào mộng đẹp. Xác định nàng ngủ sau đó, Hoắc Tang lúc này mới giúp nàng đem chăn dịch tốt, nhìn sau đó chuyển người, lặng lẽ hướng phía ngoài đi. Buổi tối hôm nay, còn có hai người khác người, đang chờ đợi hắn lâm hạnh. Hắn mở ra bộ pháp, chậm rãi đi đến khác cửa một căn phòng, không có gõ cửa, trực tiếp đè xuống chốt cửa, liền đẩy cửa mà vào. Mà hắn vừa mới tiến đi, thậm chí còn chưa kịp đóng cửa, kinh ngạc vui mừng âm thanh liền từ trung truyền đến, là âm thanh chủ nhân. Tiếp lấy chính là liên tiếp đăng đăng đăng chạy bộ tiếng. Hoắc Tang xoay người đóng cửa lại, tiếp lấy, một cái lửa nóng nhưng thân thể mềm mại, liền bổ nhào vào hắn trên người chủ nhân, ta biết ngay ngài sẽ đến. Này tự nhiên chính là ngài khắc tháp âm thanh. Cái cô nương này âm thanh lửa nóng đến cực điểm, không đợi hắn đi đến trên giường, tiếp lấy liền nhón chân lên, duỗi cái đầu, hướng hắn tác hôn chủ nhân, ta muốn. Nàng líu díu, âm thanh giống như làm nũng, nói ra nói nhưng là như thế dâm mỹ. Hoắc Tam trên mặt mang theo mỉm cười, tự nhiên sẽ không cự tuyệt nàng cầu ái, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lấy môi của nàng, đồng thời đem nàng nhẹ mà nhuyễn thân thể ôm lên, đi hướng giường bạn. Trên giường, một đạo mỏng manh quang mang sáng lên, đúng là Celine đang tại thi pháp. Mặc dù gian phòng thật dày rèm cửa sớm kéo lên, nhưng vì không kinh động ngoại nhân, nàng vẫn là tuyển chọn chỉ sử dụng chút ít này yếu ánh sáng tiến hành chiếu sáng. Nhưng mà, loại này mỏng manh quang mang, liền giống như nữ sinh trên người kia nửa chắn nửa che quần áo, so với hoàn toàn trần trụi, lại càng thêm mê người. Hoắc Tàng ôm lấy ngài khắc tháp, đi đến mép giường phía trên. Mượn ánh sáng nhạt, hắn cũng có thể nhìn thấy, cô nương này trên người chỉ mặc một bộ cạn màu hồng phấn đai đeo váy ngủ, hơn nữa ngực xuống phía dưới phác họa một cái thật sâu vê tự. Có thể nghĩ, nếu như là Heidi, Celine loại này dáng người cô nương đến mặc như thế váy ngủ, đem ngực bộ phận thật cao chống lên, tuyết trắng khe rãnh toàn bộ bại lộ tai bên ngoài, kia đem sẽ là như thế nào mê người cùng gợi cảm. Nhưng đáng tiếc, ngài khắc tháp dáng người, chỉ có thể coi là có chút quy mô, cho nên lúc này nhìn qua, liền chỉ có đáng yêu. Mà đem so với phía dưới, bên cạnh, Celine trên người màu trắng váy ngủ tắc có vẻ có chút bảo thủ, chẳng qua nàng hiện tại lười biếng nằm tại trên giường. Tuyết trắng trắng mịn đầy đặn đùi toàn bộ bại lộ tai bên ngoài, bị chọc lên váy ngủ bên cạnh chỉ có thể miễn cưỡng che lại bẹn đùi vị trí, làm người ta khẩn cấp nghĩ muốn đi vào, tìm tòi đến tột cùng. Hoắc Tang vì thế ôm lấy ngài khắc tháp, nằm trên giường phía dưới, đầu gối Celine mềm mại đùi, sau đó nhẹ nhàng hôn lấy ngọn lửa ma nữ mềm mại mà nóng bỏng môi. Người sau nhắm mắt lại, mang theo mong chờ cùng mỉm cười, chủ động há mồm ra, răng trắng bóng sắp hàng chỉnh tề. Nàng đem chính mình cái lưỡi đinh hương thò ra khoang miệng ở ngoài, thuận tiện hắn liếm láp, hôn môi cùng mút hút. Hoắc Tang tựa như này thiết ngoạn đầu lưỡi của nàng, đồng thời một bàn tay xuống phía dưới, theo cổ áo của nàng vói vào váy ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê bộ ngực của nàng. Hắn ngón cái cùng ngón trỏ nắm kia đã nhồi máu đứng thẳng đầu vú nụ hoa, qua lại trà sát ấn niết, kích thích thần kinh của nàng, làm cái cô nương này rất nhanh ướt át. Ô, cuối cùng, trời đã nàng đầu lưỡi. Hoắc Tang cùng nàng đôi môi chia lìa. Ngài khắc tháp lúc này ánh mắt đã có một chút mê ly, khóe miệng của nàng vẫn như cũ treo nụ cười, thân thể thực thành thạo về phía hạ đi, theo hắn đầu ngủ dưới chui vào, quen thuộc tìm được căn kia quái vật khổng lồ, mở ra chính mình miệng anh đào, đem ngay ngắn ngậm vào trong miệng. A! Hoắc Tang phát ra một tiếng thỏa mãn cảm thán, hắn có thể cảm giác được, ngài khắc tháp đang tại cực kỳ cố gắng nuốt, dùng nàng chính mình miệng nhỏ, cố hết khả năng đem hắn hung khí càng nhiều nuốt vào miệng của hắn. Nàng chặt khít hiết hầu. Hắn hưởng thụ hắn phục vụ, rồi sau đó quay đầu, nhìn phía Celine phương hướng. Cũng không dùng mắt của hắn thần ám chỉ, Celine đã lĩnh hội tới hắn hiện tại cần gì. Nàng đem chính mình váy ngủ cởi bỏ, khoa trương thật lớn hào nhũ liền lộ ra. Rồi sau đó, nàng, khom lưng, cúi người, đem cặp kia thật lớn tuyết phong bao trùm đến mặt của hắn bộ phía trên. Mềm mại xúc cảm bao trùm hắn toàn bộ khuôn mặt, thanh u mùi sữa tiến vào mũi của hắn bên trong. Làm hắn từ trên xuống dưới cũng phải đến không gì sánh kịp thỏa mãn. Chỉ là như vậy làm, Celine âm thanh khó tránh khỏi có một chút u oán chủ nhân, ngài thật lâu đều không có mút hút qua. Hoắc Tang biểu cảm cương một chút, theo sau cảm thấy có chút lúng túng khó xử. Đây là sự thật, dù sao vô luận Celine bộ ngực lại hoàn mỹ, có thể cung cấp cũng chỉ có xúc cảm, mà cũng không thể giống Mã Liên Na cùng Vi Lạc như vậy, vì hắn cung cấp đầy đủ hơn nữa ngọt lành sữa tươi. Cho nên thời gian lâu dài, hắn cơ bản cũng sẽ không lại mút hút ma nữ nhóm bộ ngực, chỉ cùng các nàng hai người tại cùng một chỗ thời điểm, mới giống như trẻ con giống nhau mút hút. Cảm giác được Celine thất lạc, hắn duỗi tay ôm lấy nửa người trên của nàng, tiếp lấy ôn nhu nói không có việc gì, hiện tại liền có thể tiếp tục. Nói, hắn hơi hơi nghiêng đầu, hé miệng, liền đem gần trong gang tấc một viên đỏ bừng anh đào ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng liếm láp mút hút. Ân, cảm giác được cách làm của hắn. Celine trên mặt u oán lúc này mới tán đi. Kia sung sướng cảm giác một đợt tiếp lấy một đợt kích thích thượng nàng não bộ, làm khóe miệng của nàng kìm lòng không được gợi lên mỹ diệu ý cười. Nàng đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng ấn xoa lấy Hoắc Tang huyệt thái dương, lại bóp xoa đầu của hắn phát cùng ra đầu, cấp những cái này hắn bình thường đều xúc không gặp được thần kinh lấy kích thích. Phía dưới, ngải khắc tháp miệng nhỏ mút hút được càng thêm ra sức, cố gắng đem nuốt được càng thêm xâm nhập, cơ hồ dùng chính mình toàn bộ khoang miệng lực lượng, đang ra sức mút hút. Lửa nóng mà chặt chẽ cảm giác tuyệt vời bọc lấy hắn hung khí, vô biên mỹ diệu mùi vị nhi tập lên não hải, tại hai vị ma nữ thành thạo giáp công phía dưới, rất nhanh, tính là lấy Hoắc Tăng hiện tại ý chí cùng nhẫn nại lực, cũng khắc chế không nổi này một đợt tiếp lấy một đợt chen chúc mà tới nhanh cảm giác, ý chí thoáng buông lỏng, liền tại ngải khắc tháp yết hầu đổ xuống mà ra. Cảm giác được chính mình trong miệng biến hóa, ngải khắc tháp lông mày chợt nhíu chặt. Nàng cố nhịn ho khan dục vọng, rồi sau đó đem dính đầy nàng nước bọt khổng lồ hung khí chậm rãi phun ra. Tiếp lấy, nàng lộ ra một cái ngây ngô cười biểu cảm chủ nhân, ngài nhìn. Hoắc Tang hơi hơi cúi đầu, liền phát hiện ngọn lửa ma nữ hướng về hắn há mồm ra. Mượn Celine phát bắn ra mỏng manh ánh sáng, hắn có thể rất rõ ràng nhìn đến, tại nàng phấn nộn cái lưỡi đinh hương phía trên, hiện tại dính đầy tất cả đều là hắn vừa mới phóng thích mà ra sền sệt dính dính chất lỏng. Nàng còn chưa có hoàn toàn đem chúng nó nuốt nuốt xuống, vì thuận tiện khoảnh khắc này triển lãm cấp Hoắc Tang nhìn nhìn, này thần thái ngây thơ và quyến rũ, nhìn qua dâm mỹ đến cực điểm. Chương 691 ngày khắc tháp tu hành tam. Hoắc Tang đưa ngón tay ra, tại nàng mũi nhẹ nhàng câu một chút, trường thở ra một hơi, theo sáu ngoắc ngoắc tay, ngải khắc tháp, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Ngải khắc tháp không hoảng hốt không bận rộn, trước tiên đem miệng dư thừa đồ vật đều nuốt đến bụng, lúc này mới dụng cả tay chân leo đến Hoắc Tang bên cạnh, gối cánh tay của hắn nằm xuống. Celine cũng không có cấp bách lại đến tân một vòng kích thích, gần sát lấy hắn thân thể một bên khác nằm xuống, dùng chính mình bộ ngực đầy đặn kẹp chặt cánh tay của hắn. Hoắc Tang ôm ngải khắc tháp đầu nhỏ, nhớ lại ban ngày chiến đấu, đột nhiên nói người ban ngày dùng pháp thuật kia, là hỏa tường thuật sao? Người đã nắm giữ tứ hoàn pháp thuật. Hỏa tường thuật, tứ hoàn pháp thuật, hiệu quả danh như ý nghĩa, chính là đứng lên một đảo hoàn toàn do ngọn lửa cấu thành tường cao, tại địa hình phức tạp, có thể dùng làm phong tỏa đường. Vốn là ngọn lửa ma nữ nắm giữ tam hoàn pháp thuật thời gian sẽ không trường, bây giờ lại đột nhiên là có thể thi triển tứ hoàn pháp thuật. Điều này làm cho hắn ít nhiều có một chút giật mình, lúc này tự nhiên nhịn không được liền muốn hỏi một chút, nhìn nàng một cái rốt cuộc là tình huống gì. Nếu nàng thật nắm giữ cái gì rất nhanh trở nên mạnh mẽ kỹ xảo, kia thật đúng là không thể tốt hơn. Ngải khắc tháp nhẹ nhàng nháy một cái ánh mắt, lắc đầu không đúng vậy a, nga, cứng rắn lời muốn nói, vậy cũng có thể xem như thế đi. Nàng dùng không xác định giọng điệu trả lời lúc ấy tình huống kia, ta chỉ là cảm giác. Dùng loại phương pháp này tác chiến hiệu suất hẳn là rất cao, cho nên liền thử một cái, không nghĩ tới thật còn liền rất tốt dùng. Nói như vậy, nàng biểu cảm dần dần mê mang, giống như rơi vào nào đó cửu viễn nhớ lại bên trong liền mấy ngày nay, nghe cái kia Hồng Long Duệ nói như vậy, ta cũng nhiều thật nhiều ý tưởng mới. Nói như vậy, nàng vươn tay, trong tay đột nhiên liền giấy lên một đống lửa diễm, tỏa ra mãnh liệt độ ấm cùng hào quang. Mà tiếp lấy, kia Hoắc Tang lại đang lòng bàn tay của nàng bắt đầu xoay tròn. Hình thành một cái loại nhỏ ngọn lửa lốc xoáy hình dạng, đều đều nhưng mãnh liệt hướng phía ngoài tỏa ra nhiệt lượng. Hoắc Tang biểu cảm lập tức vô cùng kinh ngạc ngọn lửa gió lốc. Hắn luôn luôn tại nếm thử học tập cái này tân pháp thuật, nhưng thất hoàn pháp thuật học tập độ khó lại cao hơn một cái bậc thang. Hắn mặc dù đem hết toàn lực tại khổ học, nhưng vẫn như cũ cắm ở một bước cuối cùng, không thể đem ma lực ngưng kết thành lốc xoáy hình dạng. Mà bây giờ thấy ngày khắc tháp đột nhiên sử xuất pháp thuật này thanh xuân bản cũ. Tâm tình của hắn nhất thời thậm chí có một tia ghen tị. Mà đối với hắn kinh ngạc biểu cảm, ngài khắc tháp nháy một chút ánh mắt a, ta phía trước có một lần chú ý tới, chủ nhân đang thi triển pháp thuật này, liền nhìn lén hai mắt. Là không có cách nào thả ra ngoài như vậy đại phạm vi, nhưng làm ngọn lửa thành hình vẫn là không có vấn đề. Nhìn nàng thiên chân vô tà biểu cảm, Hoắc Tang nhịn không được cười khổ một tiếng, nội tâm tràn đầy cảm khái. Ai, nhân loại cùng ma nữ ma pháp thiên phú. Quả nhiên là hoàn toàn không thể so sánh. Người có tổng kết những kỹ xảo này sao? Hắn hỏi, khẩn cấp nghĩ phải nắm giữ này nhất pháp thuật. Có, ngài khắc tháp nói, nhưng tiếp lấy, nàng bĩu môi, ân. Ta không quá giảng, nếu không, ta trực tiếp đem cái loại cảm giác này chia sẻ cho ngài. Hoắc Tang lập tức liền minh bạch nàng muốn làm gì, vì thế hắn hơi chút thay đổi một cái tư thế, dùng thư thích hơn tư thế nằm trên giường tốt, nói ngươi để phát huy a, thân ái. Ngải khắc tháp khóe miệng gợi lên, nụ cười hơi lộ ra hưng phấn. Nàng tiếp lấy leo lên Hoắc Tang thân thể, phủ chính căn kia hùng tráng hung khí, làm hắn nhắm thẳng vào gian phòng trần nhà, thân thể của mình nhảy qua ngồi lên, làm kia đỉnh nhắm ngay chính mình bí mật hoa viên nhỏ nhắn xinh xắn lối vào, theo sau chậm rãi xuống phía dưới. Ân, nàng thở gấp, trán xuất hiện một tầng tinh mịn đổ mồ hôi. Kia hung khí mỗi chen vào nhất em, liền muốn đem một mảng lớn nguyên bản gắt gao khép kín thịt mềm kéo mở, cọ sát rất nhiều che kín thần kinh nếp thịt, cho nàng áp lực cực lớn cùng với vô cùng tuyệt vời xúc cảm. Nhưng mà, lực lượng của nàng hình như có cực hạn. Tại đem hắn hung khí cất chứa đi vào đem gần một nửa thời điểm liền bắt đầu xuất hiện rõ ràng lực bất tòng tâm. Nàng chặt khít thân thể gắt gao kẹp lấy hắn hung khí, bất kỳ cái gì tiếp tục xâm nhập nếm thử cũng có thể cảm giác được thật lớn lực cản. A, ngài khắc tháp thân thể hơi hơi té ngửa về phía sau, dùng như ngẫu bình thường cánh tay ngọc chống đỡ thân thể của chính mình, hai đầu lượng nhuận trắng nõn tinh tế chân dài hiện lên bát tự hình hướng hai bên mở ra, cố hết khả năng làm thân thể của mình mở ra, lấy cất chứa đi vào càng nhiều. Thân thể của nàng chậm rãi xuống phía dưới, nhưng mà mỗi khi nàng dùng sức, làm thân thể của mình xuống phía dưới một tấc, bên trong thân thể mẫn cảm thịt mềm bị đẩy ra sở mang tới khoái cảm, đều sẽ làm nàng khắc chế không nổi, yết hầu truyền ra một tiếng mỹ diệu nũng nịu rên rỉ. Hoắc Tang nhìn nàng nếm thử động tác, cuối cùng vẫn là quyết định giúp nàng một chút. Hắn hai tay đặt ở bắp đùi của nàng căn phía trên, tìm đúng phát lực phương hướng, mạnh mẽ xuống phía dưới đè ép, đồng thời phần eo hướng lên thúc một cái. A. Còn lưu tại bên ngoài gần nửa đoạn hung khí lập tức ngay ngắn nhập vào nàng bên trong thân thể, hoàn toàn lấp đầy thân thể của nàng. Ma nữ thích ứng tính làm nàng miễn cưỡng hoàn toàn chứa thân thể của hắn, nhưng này mang đến cảm giác cũng để cho đầu nàng não phát không, nhất không thể động đậy được. Mãnh liệt khoái cảm kích thích, làm nàng nhất thời thế nhưng hoàn toàn thất thần. Nàng cứ như vậy ngồi ở Hoắc Tang nửa người dưới phía trên, thân thể căng cứng, giống như mất hồn phách, cũng không nhúc nhích. Nàng hai cây mượt mà trắng nõn tinh tế chân dài liền về phía trước đưa lấy, tích bạch đầy đặn chân nhỏ dọc tại Hoắc Tang đại cánh tay bên cạnh, ngón chân từng viên như chân châu bình thường no đủ béo mập, mập ục ục bàn chân thịt mềm trong trắng lộ hồng. Biết ngài khắc tháp hiện tại còn tại thích ứng hắn hung khí, Hoắc Tang cũng không vội vàng khởi xướng xung kích. Hắn hưởng thụ chính mình hung khí bị kia lửa nóng và chặt khít hành lang gắt gao bóp chặt cảm giác, trong miệng nhịn không được một tiếng sảng khoái than nhẹ. Nhìn nàng bàn chân nhỏ, Hoắc Tang đột nhiên chơi đùa tâm tư nổi lên, duỗi tay, đem nàng một cái nhỏ chân nhi nắm tại trong tay, ngón cái tại lòng bàn chân của nàng thịt mềm thượng ấn nhu, lại điều khiển ngón chân của nàng, tinh tế trêu đùa. Trước hắn chưa từng có như vậy chơi đùa, lúc này đột nhiên như thế nếm thử, lập tức cảm giác lạc thú vô cùng. Tính là không có mặc thượng màu trắng sữa tất chân, nhưng ngày khắc tháp chân nhỏ ánh sáng màu vẫn như cũ giống như nào đó kem giống như, nhìn qua thậm chí có một chút ngon miệng. Hắn vì thế cứ như vậy vuốt ve. Thường thường nhẹ nhàng cọ sát nàng một chút chân tâm, tính toán lấy phương thức này kích thích thần kinh của nàng, làm nàng được đến sảng khoái trải nghiệm. Tê dại xúc cảm theo lòng bàn chân truyền đến, tần kích thích làm ngài khắc tháp hơi hơi hoàn hồn, đôi mắt to xinh đẹp cúi đầu, nhìn Hoắc Tang, khóe miệng gợi lên một chút hưng phấn ý cười chủ nhân yêu thích ta chân sao. Hoắc Tang cảm giác có chút ngượng ngùng, hắn cảm giác chính mình hình như chính đang thức tỉnh hoàn toàn mới hứng thú, nhưng hắn trên tâm lý tạm thời có chút ngượng ngùng thừa nhận. Bất quá hắn vẫn như cũ trêu đùa ngón chân của nàng, vuốt ve nàng bàn chân thượng tinh tế thịt mềm, đồng thời nói ngươi tiếp tục là tốt rồi, thân ái. Ngài khắc tháp hắc hắc cười, tạm thời không có tiếp tục suy nghĩ chính mình chân chơi như thế nào mới cực kỳ có thú. Nhớ lại chính mình tại thi pháp thượng rất nhiều cảm ngộ, yên lặng điều động chính mình bên trong thân thể ma lực, cũng không có giống xưa thuy bích ti như vậy, bắt đầu linh hoạt trước sau lắc lư bờ eo của mình, mà là chơi lên một loại hoàn toàn mới kỹ xảo. Mà là làm thân thể của chính mình nội bộ đồ vật bắt đầu nhúc nhích. Ngài khắc tháp bản chất là ma nữ, thân thể của nàng là do ma lực cấu thành. Vì thế khi nàng điều động khởi chính mình bên trong thân thể ma lực, thân thể nàng toàn bộ khu vực trung tâm bắp thịt liền bắt đầu nhúc nhích. Chúng nó bắt đầu lấy lực lượng càng mạnh co lại chen ép, sau đó lại tiếp tục nhanh chóng thư giãn buông lỏng, từ trên xuống dưới, từ trước về sau, liên tục không ngừng tiến hành kích thích. Vì thế Hoắc Tang liền cảm giác. Tại ngài khắc tháp bên trong thân thể, phảng phất có vô số chương ôn mềm mại miệng nhỏ, tại liên tiếp không ngừng hôn lấy hắn hung khí, kích thích phía trên mỗi một tấc thần kinh, mang đến liên tiếp không ngừng sảng khoái cảm giác, làm hắn cơ hồ nhịn không được muốn kêu ra. Hắn hưởng thụ đây hết thảy, đầu dần chạy không còn tiến hành dư thừa tự hỏi, chuyên chú hưởng thụ ngài khắc tháp hầu hạ. Tự bị hắn tinh lọc sau đó, mỗi một cái ma nữ liền đều cùng hắn tại linh hồn thượng thành lập kết nối. Tuy rằng cũng không thể đạt tới thực khi tiến hành tâm linh thông tin trình độ, nhưng ở mơ hồ ở giữa, bọn hắn cũng có thể cảm giác được lẫn nhau ý tưởng. Ngài khắc tháp không am hiểu dụng cụ thể ngôn ngữ đi miêu tả chính mình tuyên truyền ma lực khi cái loại này chiều tượng trải nghiệm, nhưng loại này còn hơn ngôn ngữ phương thức liền có thể xem như vô cùng tốt thay thế. Vì thế lúc này, đương Ngài Khắc Tháp nhớ lại chính mình khống chế ngọn lửa phương thức, thay đổi khởi chính mình bên trong thân thể ma lực, Hoắc Tang liền có thể dần dần cảm giác được, cái loại này khống chế liệt hỏa xoay tròn, khuếch tán khi cảm giác. Chương 692 Ngài Khắc Tháp tu hành tứ. Celine liền ngồi ở trên giường, làm Hoắc Tang đầu gối bắp đùi của mình, một đôi tay trắng ôn nhu vuốt ve đầu của hắn phát, khuôn mặt thượng nụ cười hơi lộ ra hiền lành. Nàng cũng không có lại đi ấn nhu ra đầu của hắn hoặc các loại huyệt vị, nàng biết hiện tại hắn đang tại nằm ở thể ngộ Ngài Khắc Tháp ma pháp kinh nghiệm mấu chốt thời gian điểm, chẳng phải là đơn thuần đang hưởng thụ cùng các nàng giao hoan khi vui thích, bởi vậy cũng không có đối với hắn tiến hành càng nhiều kích thích, phòng ngừa đối với hắn tạo thành không cần thiết địch nhiễu. Vì thế Hoắc Tang có thể buông lỏng, quá chú tâm vùi đầu vào cùng Ngài Khắc Tháp linh hồn thể xác giao hòa bên trong. Hắn giống như thoát khỏi thân thể của mình. Cùng Ngài Khắc Tháp khổng lồ kia mà mãnh liệt ma lực hòa làm một thể, có thể tự do đi khống chế thế gian toàn bộ ngọn lửa, tiến tới có thể theo càng căn nguyên địa phương đi quan sát, đi lý giải, cuối cùng đi khống chế những ngọn lửa này lưu động. Đương loại này cảm ngộ đạt tới trình độ cực cao thời điểm, tinh thần của hắn hoàn toàn buông lỏng, đối với ngoại giới không thêm một điểm kháng cự cùng phòng thủ, vì thế hắn bên trong thân thể lửa nóng lực lượng, liền tùy theo bộc phát ra. Vô cùng ma lực tại hắn và Ngài Khắc Tháp ở giữa tuần hoàn lưu động. Ngài Khắc Tháp thân thể cũng càng ngày càng hưng phấn sao động. Thân thể của nàng một đợt tiếp lấy một đợt luật động, bàng bạc mút hút lực đạo tự thân thể nàng chỗ sâu nhất truyền đến, dường như muốn đem Hoắc Tang thân thể hoàn toàn ép khô, hút khô, cấp ép được một giọt không dư thừa. Nhưng thật hiển nhiên, nàng cũng không có phần này thực lực. Tại Hoắc Tang phóng thích hoàn chính mình bên trong thân thể lửa nóng sau đó, thân thể của nàng cũng theo đó mềm nhũn về phía sau nằm vật xuống ở trên giường. Ánh mắt mê ly, hiển nhiên đã sung sướng tới cực điểm. Mà cùng với nàng nằm chết dí, kia xâm nhập tại nàng bên trong thân thể, vẫn như cũ kiên nghị không ngã hung khí cũng chậm rãi hút ra, cuối cùng bắn nhảy mà ra, mang ra khỏi một chút màu trắng sền sệt dính dính đục ngầu chất lỏng, nhìn qua dâm mỹ đến cực điểm. Hoắc Tang từ từ mở mắt, chậm rãi nhớ lại vừa rồi cảm ngộ đến nội dung, đã ở tiêu hóa những cái này thể hội. Hắn cũng là mông lung bên trong có một chút cảm giác, nhưng hết sức vụn vặt. Mà hắn hiện tại đang tại làm, liền đem những cái này hệ thống sửa sang lại đến, quy nạp thành chính mình, để chính mình sau thi pháp. Sau một lát, hắn từ từ mở mắt, đôi mắt bên trong lập lờ hào quang, đối với Ngài Khắc Tháp chia sẻ cấp kiến thức của hắn có rất nhiều tân thể hội. Cùng lúc đó, hắn biểu cảm vẫn như cũ thần thái sáng láng, không có bao nhiêu mỏi mệt đáng nói. Dù sao vừa mới quá trình bên trong, hắn cơ hồ từ đầu tới đuôi vừa động cũng chưa động, tính là hưng phấn thời điểm thần kinh kéo căng. Vốn lấy bây giờ thể chất của hắn, thể năng thượng tiêu hao cực kỳ bé nhỏ. Hắn bởi vậy coi như thể năng dư thừa, quay đầu, nhìn đến Ngài Khắc Tháp đang nằm ở phía sau phát ngốc. Vừa rồi làm như vậy, đối với nàng tinh thần cùng thể năng tiêu hao hình như xa so tưởng tượng chúng phải còn muốn thật lớn, nàng lúc này hai đầu bắp chân đều tách ra, xa xa không thể khép kín, màu trắng sền sệt dính dính chất lỏng tự nàng giữa hai chân, kia dựng thẳng hướng phấn nộn song trong môi trong khe hở như ẩn như hiện. Lại còn không có thuận theo đùi nội bức tường chảy xuôi xuống. Hoắc Tang vì thế tiến tới, gần sát lấy nàng nằm xuống, nhẹ véo nhẹ bóp nàng mũi nhỏ cực khổ, thân ái. Ngài Khắc Tháp nhếch môi, lộ ra một cái ngây ngô cười chủ nhân, ngài cảm giác được sao? Hoắc Tang gật đầu ta cảm giác được rồi, cảm ơn. Ngài Khắc Tháp nằm ở khuỷu tay của hắn, thật thoải mái cuộn mình. Nhưng mà lúc nào cũng là như thế, nàng lửa nóng thân thể vẫn như cũ đang kéo dài không ngừng tỏa ra nhiệt lượng. Ấm áp Hoắc Tang thân thể. Hoắc Tang ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát, yêu thương cảm xúc không cần nhiều lời. Ngài Khắc Tháp hô hấp hắn khí tức, hình như thể năng khôi phục một chút. Nàng ngấp đầu lên đến, nhìn hắn, trong não đột nhiên lại có tân điểm tử. Chủ nhân, có phải hay không yêu thích ta chân? Nàng nóng lòng muốn thử, thăm dò và hưng phấn hỏi. Trước đó, Hoắc Tang chưa từng có biểu hiện qua đối với chân hứng thú. Mà nữ nhóm cũng chưa từng hướng đến này phía trên đi về phía, cho nên vẫn không có mở ra phát quá phương diện này ngoạn pháp. Mà nay thiên, đột nhiên ý thức được Hoắc Tang thế nhưng đối với ngoạn chính mình bắp chân có hứng thú, Ngài Khắc Tháp cả người lập tức hưng phấn không kềm chế được. Dù sao, cái khác mà nữ nhóm cũng chưa có thể làm Hoắc Tang ở phương diện này hứng thú, nàng lại làm được rồi, này sở mang đến cảm giác thành tựu, có thể không để cho nàng tự chủ tại này trước mặt người khác bảo trì ưu việt. Mà đối với lần này, đột nhiên bị vạch trần tâm tư, Hoắc Tang biểu cảm nhất thời hơi có vẻ lúng túng khó xử. Nhưng tiếp lấy, hắn nghĩ lại, đối với chính mình ma nữ nhóm, hắn hình như cũng không có gì hay che lấp, vì thế cưỡng chế trong lòng ngượng ngùng, thoải mái thừa nhận nói quả thật, vừa mới phát giác được thật xinh đẹp, hơn nữa rất thú vị. Ngài Khắc Tháp lập tức hưng phấn đến cơ hồ nổ mạnh, thanh tú gương mặt nhỏ thượng hiện ra một mảnh động tình ửng hồng. Mặc dù giờ này khắc này nàng đã thập phần mệt mỏi, nhưng mà nàng không để ý chút nào mình bây giờ thân thể trạng thái, ưỡn hẹo thân thể, đem thân thể ngang qua đến, sau đó ôm lên một cái chân của mình, đem một cái trắng nõn chân nhỏ đưa đến tay hắn kia, chủ nhân nhiều hơn nữa ngoạn trong chốc lát. Hoắc Tang nhìn nàng hưng phấn biểu cảm, suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt, duỗi tay nắm nàng chân trước trường thượng thịt mềm, tinh tế mát xa vuốt ve vân vê. Ngài Khắc Tháp khuôn mặt nhi rất nhanh liền hồng, lúc này nàng đem tinh thần cùng lực chú ý toàn bộ tập trung ở chính mình chân phía trên, trải nghiệm Hoắc Tang xâm nhập, thân thể bất an và hưng phấn nhẹ nhàng vặn vẹo. Thân thể của nàng từ ma lực trực tiếp cấu thành, cho nên có thể làm được đem cảm giác tại toàn thân trên dưới tự do tập trung hoặc buông lỏng, nói cách khác, khi nàng muốn thời điểm, nàng có thể cho thân thể của chính mình mỗi một bộ phận, xa so người bình thường mẫn cảm nhiều lắm. Cho nên khoảnh khắc này, đường Hoắc Tang bắt đầu ấn niết, cái loại này khác hưng phấn cùng kích thích, lập tức khiến cho hắn tim đập rộn lên, muốn ngừng mà không được. Hoắc Tang bảo chỉ rất nhỏ ấn nhu tần suất, nhìn nàng gần trong gang tấc, từng viên tựa như trà sữa bên trong chân châu bình thường ngón chân, đột nhiên chơi đùa tâm tư nổi lên, cúi đầu, gần sát nàng chân mặt, đem chung một viên ngón chân ngậm tại trong miệng, rồi sau đó dùng răng nhẹ nhàng gặm nhắm mút hút. Ngài Khắc thân tháp thể tự nhiên cực nóng, làm hắn cảm giác chính mình tại ăn một viên có chút nóng lên nhuyễn đường. Bất quá, mặc dù không có cái gì ngọt ngấy hương vị, nhưng loại này trải nghiệm sở mang đến cảm giác mới lạ, bản thân cũng đã làm hắn hưng phấn dị thường. Hắn nhẹ nhàng gặm nhắm, sau đó miệng lại hơi hơi xuống phía dưới hoạt động, tại nàng chân trước để mặt, kia bạch trung phím hồng, phì phì phình phình thịt mềm thượng cắn nhẹ thưởng thức, làm kia tỏa ra nóng bỏng nhiệt lượng làn da, ấm áp chính mình toàn bộ khuôn mặt. Ô, Ngài Khắc Tháp trong miệng phát ra một tiếng e lệ dặn dò, nàng thở gấp dần dần có chút dồn dập. Hoắc Tang cắn thật sự nhẹ, cho nên nàng cơ hồ không cảm giác cái gì cảm thấy đau đớn, cũng có thể lấy lòng Hoắc Tang cảm giác thành tựu, làm thân thể của nàng kích động đến đều tại run rẩy. Bắp đùi của nàng nhịn không được hơi hơi kẹp chặt, mới vừa vặn được đến thỏa mãn thân thể, thế nhưng lại có ướt át dấu hiệu. Ít khi, Hoắc Tang đem nàng chân nhỏ buông xuống, nhưng ngón cái còn lưu luyến ấn xoa lấy nàng chân tâm. Ngài Khắc Tháp nhìn hắn, đột nhiên trong lòng hiện lên một đạo linh quang, nếu không, chủ nhân, ta dùng chân giúp ngài. Hoắc Tang hơi lộ ra kinh ngạc nhìn nàng, theo sau chỉ thấy cái cô nương này chủ động đem chân hướng xuống tham, hai cái chân đủ để khép lại tại cùng một chỗ, kẹp chặt hắn nửa người dưới hung khí, theo sau nhẹ nhàng qua lại ma sát. Nàng động tác rất là trúc chắc, dù sao trước đó, nàng chưa từng có dùng chân cho hắn đã làm như vậy tế đến hầu hạ động tác. Nàng hoàn toàn không cách nào khống chế được quy luật của mình cùng lực độ, kẹp chặt lực đạo trong chốc lát nhẹ trong chốc lát nặng, cao thấp ma sát tốc độ cũng chợt nhanh chợt chậm, thậm chí ngẫu nhiên đều sẽ xuất hiện sai vị. Những cái này sai lầm tự nhiên đều phá hỏng chuyến đi này vì trải nghiệm, mang đến sung sướng cùng nàng thành thạo miệng cùng tay nhỏ so với đến, trải nghiệm quả thực trời đất khác biệt. Nhưng mà, Hoắc Tang hiện đang hưởng thụ, cũng không chỉ là thân thể hầu hạ, này càng nhiều, vẫn là trên tâm lý sung sướng. Hắn cúi đầu nhìn bị Ngài Khắc Tháp chân nhỏ kẹp ở trung gian hung khí, thân thể buông lỏng, té ngửa về phía sau tại Celine trong ôm ấp, gối nàng bộ ngực đầy đặn, thưởng thức Ngài Khắc Tháp ra sức bộ dạng, thư giãn tiến hành thở phào hút. Chương 693 khách không mời mà đến. Hoắc Tang cứ như vậy hưởng thụ Ngài Khắc Tháp phục vụ, như thế thật lâu sau, ngọn lửa ma nữ chân cuối cùng mệt mỏi chua, mà hắn còn không có lại phóng thích ra. Hắn cũng không có lại ép buộc cái này sức cùng lực kiệt cô nương, xoay người. Đem Celine đầy đặn thân thể đè ở dưới người, đem bị ngọn lửa ma nữ lại gợi lên đến dục vọng, hung hăng phóng thích tại nàng bên trong thân thể sau đó, lúc này mới cuối cùng kết thúc cái này hương diễm ban đêm. Ngày kế, sáng sớm, Hoắc Tang bọn người sớm rời giường, rồi sau đó cứ theo lẽ thường cùng tiến bữa sáng. Bọn hắn lúc này đều nhàn rỗi không nhiều lắm sự tình có thể làm, liền riêng phần mình tiếp tục duy trì riêng phần mình tu hành. Bọn hắn có thể mong chờ, cũng chỉ có Vương Đỗ mau chóng đến. Sau đó trở về. Chẳng qua, làm Hoắc Tang không nghĩ đến chính là, tại bữa sáng sau khi kết thúc không lâu, bọn hắn còn không có đợi đến Vương Đỗ, ngược lại là mặt khác một đám người, dẫn đầu đã tới thuyền của bọn họ phía trên. Tại bữa sáng sau đó, Hoắc Tang vốn là vẫn là núp ở trong phòng, tiếp tục tự hỏi nghiền ngẫm hắn thất hoàn pháp thuật ngọn lửa gió lốc vấn đề. Có đêm qua Ngài Khắc Tháp phụ trợ, hắn hiện tại có thể nói tiến triển thần tốc, phòng trừng tiếp qua 1-2 ngày, pháp thuật có thể hoàn toàn học thành. Lúc này, bên ngoài truyền đến Celine âm thanh cha xứ, Nguyệt Tinh Linh Vương quốc sứ giả tới bái phỏng ngài. Hoắc Tang nghe vậy biểu cảm vừa động, tâm tình hơi kinh ngạc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, từ trước đến nay cao ngạo hơn nữ quái gở Nguyệt Tinh Linh nhóm, thế nhưng sẽ là chủ động tới bái phỏng cái kia một cái. Là vì danh hiệu của ta mà đến sao? Nghĩ vậy, hắn không khỏi có chút tự kỳ, hồi đáp một tiếng ta lập tức, theo sau thoáng toàn bộ sửa lại một chút dáng vẻ, liền cất bước hướng phía ngoài đi ra. Nhưng khi hắn đi ra khoang thuyền, đến đi ra bên ngoài băng tàu phía trên, nhìn đến người tới bộ dáng, lập tức biểu cảm ngẩn ra, tiếp lấy nụ cười thu liễm, ánh mắt vi hư. Hình như, không phải là chính mình nghĩ như vậy à. Đến đây cũng không chỉ là mấy tháng tinh linh xứ người, mà là nhất toàn bộ chi 12 nhân tiểu đội, mỗi cá nhân đều mặc màu bạc tỏa tử giáp, sau lưng cõng màu xanh nhạt trường cung, eo hông cũng đều khóa đoản kiếm, đứng ở bến tàu phía trên, sắc mặt nghiêm túc, sống lưng thẳng tắp, giống như tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu bộ dạng. Cầm đầu chính là một vị dáng người cao gầy, người mặc nửa người bản giáp, mang mũ giáp Nguyệt Tinh Linh. Hình dạng của nàng như đại bộ phận tinh linh bình thường tuấn tú, chỉ tiếc chỉ dựa vào bề ngoài không quá có thể nhìn ra được nam nữ, Hoắc Tang nhất thời cũng không biết, hẳn là kêu nàng tiên sinh vẫn là nữ sĩ. Tại nàng bên cạnh, Đề Nhĩ Lạp Thư Trác hòa hắn cùng một chỗ đứng lấy. Chẳng qua lúc này, tháng này Lượng Mục Sư biểu cảm hơi lộ ra cổ quái, ánh mắt không ngừng tại Hoắc Tang trên người ngắm. Mà Celine tắc đứng ở mặt khác một bên, biểu cảm nghiêm túc, giống như đối với đấy có mang thật lớn bài xích. Hoắc Tang chuẩn bị tâm lý thật tốt, rời thuyền, tiến lên, đầu tiên lộ ra một cái rực rỡ nụ cười hoan nghênh, ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Hắn ngắn gọn làm một phen tự giới thiệu, theo sau chủ động duỗi tay, biểu thị hữu hảo. Kia cầm đầu Nguyệt Tinh Linh tiến lên, duỗi tay, cùng hắn bắt tay, đồng thời mở miệng nói rất vinh hạnh nhìn thấy ngài, Hoắc Tang tiên sinh. Ta là Anna Tư China, lần này đến trợ giúp bà La Quốc đội tàu thuyền trưởng. Hắn nói như thế, âm thanh hơi có vẻ trung tính, làm Hoắc Tang như trước không thể phán đoán hắn giới tính. Nhưng nghe tên, hẳn là nữ tính. Hoắc Tang âm thầm cảm thấy có chút phiền toái, theo sau theo thông lệ khách sáo nói nơi nào, ta cũng bất quá là may mắn chém đầu. Các hạ đội tàu triệu hồi ra song nguyệt, tinh lọc nơi này sở hữu vong linh, này, mới là tòa thành thị này có thể cứu giúp lớn nhất nguyên nhân. Anna Tư China nhẹ nhàng tiếu tiếu, từ chối cho ý kiến. Hoắc Tang theo sau mời nói nếu đến đây, không bằng trước đến khoang thuyền ngồi một chút. Vừa mới bữa tối đã đến giờ rồi, các vị cũng có thể thưởng thức một chút, đến từ Lê Bối Nhĩ Cảng Mỹ Thực. Hắn như thế thịnh tình mời, nhưng mà, tháng này tinh linh lại cự tuyệt không cần, bá tước tiên sinh, ta lần này đến, là vì một người mà đến. Nàng nói, ngữ khi hơi có vẻ nghiêm túc theo ta được biết. Các hạ trên thuyền có một vị tên là Tạp Toa vị thành niên Nguyệt Tinh Linh, phải không? Hoắc Tang dư quang ngắm nhìn Đề Nhĩ Lạp Tư Trác, liền phát hiện người sau biểu cảm càng ngày càng cổ quái. Hắn nhận định là cái này nữ nhân cao bí, ánh mắt càng ngày càng không tốt. Đáng giận, không phải nói Nguyệt Tinh Linh nhóm thiên tính hỗn loạn, không thích những quy củ này cùng cong cong vòng vòng sao? Như thế nào những cái này ra hỏa ngược lại bắt đầu nói như vậy quy củ? Đây là muốn đem nhập cư trái phép xuất cảnh vị thành niên tinh linh trảo về nhà đây. Hoắc Tang trong lòng suy nghĩ, đành phải gật đầu giống như, thật có việc này. Dựa theo vương quốc luật pháp, vị thành niên tinh linh không thể một mình xuất ngoại lữ hành. Trước mặt, Anna Tư China tiếp tục nói, cho nên, thỉnh cha sứ đem nàng mang ra. Nàng đem sẽ bị mang về Silver Moon City tối cao tòa án, theo sau tiếp nhận pháp luật thẩm phán. Thẩm phán? Hoắc Tang nhịn không được khẽ nhíu mày. Nghiêm trọng như vậy sao? Hắn không quá hiểu rõ Nguyệt Tinh Linh pháp luật thể hệ, dù sao trong trò chơi kỳ thật không đề cập bao nhiêu phương diện này đồ vật, càng nhiều vẫn là Nguyệt Tinh Linh muội tử tư thế khác nhau CG. Nhưng nếu nàng nói được nghiêm trọng như vậy, vậy tuyệt đối không thể làm Tạp Toa đi theo nàng nhóm đi. Hoắc Tang vừa nghĩ tắt cái nói dối, nói thật không xảo, nàng bây giờ không có ở đây trên thuyền, đi bà La Quốc thành thị vui sướng tìm ăn ngon đi. Ngài vẫn là lần sau lại đến a. Sau đó, lúc này, phía sau, Tạp Toa theo khoang thuyền đi vào trong ra, thò ra nửa cái đầu ai. Lập tức, Hoắc Tang một tiếng thầm mắng, cô nương này như thế nào cố tình lúc này chạy ra ngoài. Hắn không thể không một lần nữa tự hỏi một phen lý do thoái thác, mà bên kia, Tạp Toa nhìn thấy những cái này Nguyệt Tinh Linh, biểu cảm rõ ràng ngẩn ra. Nàng vừa muốn nói gì, nhưng mà... Cầm đầu Anna Tư China đối với nàng sử một cái ánh mắt. Vì thế, Tạp Toa vốn là lời muốn nói ngữ, giờ này khắc này không thể không tất cả đều nuốt trở vào. Nàng nhìn Hoắc Tang, sắc mặt lo lắng, hình như có thiên ngôn vạn ngữ nghĩ muốn, lúc này lại nói không nên lời, nhất thời đến mức mặt đỏ bừng, trán thượng một tầng mồ hôi. Nhưng mà, phía trước, không có băn khoăn tạp toa lúc này tâm tình tại thời khắc này, Anna Tuchina lên tiếng lần nữa, nói tạp toa Gia Lan Nặc Đức, đến từ Silver Moon City, năm nay 14 tuổi. Năm trước tháng 6, người theo gia tộc bên trong chạy trốn, trái với quốc pháp nhập cư trái phép tình cảnh, một đường lẩn trốn đến Lê Bối Nhĩ Cảng, đến nay chưa phản. Dựa theo Nguyệt Tinh Linh luật pháp, ta cần phải đem ngươi mang về Silver Moon City, tiếp nhận thẩm phán. Nàng nói như vậy, tiếp lấy cất bước về phía trước, làm bộ phải nàng bắt. Tạp toa biểu cảm có chút hoảng sợ, theo bản năng lui về sau từng bước không phải là ta. Mà lúc này, Hoắc Tăng chủ động tiến lên từng bước, ngăn ở Anna Tuchina trước mặt. Lập tức, tháng này tinh linh đốn bước, theo sau ngẩng đầu, ngưỡng mộ khuôn mặt của hắn Hoắc Tăng bá tước, ngài không cho phép ta đi qua. Tuy rằng cái này tinh linh cũng coi như cao gầy, nhưng bởi vì các tinh linh phổ biến cái đầu không tính là rất cao, cho nên nàng kỳ thật cũng chỉ có 1m6 xuất đầu cái đầu, tại hiện tại gần 1m8 cao Hoắc Tăng trước mặt, chỉ có ngưỡng mộ mới có thể cùng ánh mắt của hắn đối diện. Hoắc Tăng nhẹ nhàng tiếu tiếu, nhìn qua nho nhã lễ độ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại không chút nào nhượng bộ đáp lại nói rất xin lỗi, Anna Tuchina nữ sĩ, ta hiện tại không thể để cho ngài mang nàng rời đi. Theo sau, hắn sắc mặt thành khẩn, nói toàn bộ, tạm thời đợi cho trận này cùng bất tử sinh vật sau khi chiến tranh kết thúc lại bàn về, cũng không tính trễ. Anna Tuchina lông mày nhướn lên, lộ ra thập phần buồn cười biểu cảm ta là đang thi hành chúng ta bổn quốc luật pháp, các hạ liền loại chuyện này đều phải can thiệp. Hoắc Tăng Tâm nói các ngươi tinh linh chính mình khi nào thì tuân thủ quá luật pháp, rõ ràng một đám tự do tàn mạn, đem luật pháp xem là bài trí. Nhưng đối phương như vậy hót như khiếu, khả năng cố tình vừa may chính là tinh linh quần thể quái thai, vì thế, hắn cũng không khỏi không bồi tiếp đối phương cũng cùng một chỗ hát nơi này là chiến trường, tạp toa tiểu thư muốn đến nơi này, là vì có thể tiêu diệt nơi này bất tử sinh vật. Lực lượng của nàng thập phần mấu chốt, nàng không thỏa mãn trong lúc khi liền tiếp nhận thẩm phán. Trước mặt Nguyệt Tinh Linh nhẹ nhàng tiếu tiếu bá tước đại nhân, ngài đến từ Lê Bối Nhĩ Cảng, cho nên ngài hẳn là so với ta rõ ràng hơn, luật pháp uy nghiêm ngay tại ở này không tha làm trái, lý do này là ta không thể tiếp nhận. Nói, nàng nhìn chằm chằm Hoắc Tăng ánh mắt nàng phải theo ta trở về, tiếp nhận luật pháp trừng phạt. Hoắc Tăng nhìn chằm chằm mắt của nàng nhưng nơi này là chiến trường, hơi không cẩn thận, liền quan hệ đến trăm vạn người sinh tử. Các hạ cũng là vì đại nghĩa mà hưởng ứng bà La Quốc cầu viện. Lúc này mới mang theo đội ngũ trước chỗ này trợ giúp, vì sao loại thời điểm này, ngược lại sẽ như thế cứng nhắc. Anna Tuchina nói này là hai chuyện khác nhau. Hoắc Tăng không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói hiện tại đúng là đại gia một lòng đoàn kết thời điểm chuyện gấp phải ứng biến, ta lấy danh dự của ta đảm bảo, đợi đây hết thảy sau khi chấm dứt, sẽ đem nàng đưa đến nàng nên đi địa phương, ngài cho rằng như thế nào. Hắn tại nơi này dùng một cái uyển chuyển nói thuật, dù sao, nên đi địa phương không nhất định là điều khiển đình. Cũng có thể là tạp toa trong nhà, sau đó từ nhà của nàng nhân mang nàng đi tòa án. Nghe thấy này, kia tinh linh cười lạnh một tiếng khẩu khí thật là lớn a, nhân loại. Kia nếu như ta nói, ta hôm nay muốn mang đi nàng, ngươi phải làm sao? Chương 694 mẹ. Lời này vừa nói ra, lập tức, không chỉ có Hoắc Tăng bên này những người này, liền hắn phía sau mình cái kia một chút các tinh linh, cũng bắt đầu dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn nàng. Không rõ chính mình trong thường ngày ôn huyền hòa hoãn cấp trên, hôm nay vì sao đột nhiên cứng rắn như thế. Mà Hoắc Tăng mặc kệ những cái này, nghe thấy này, hắn tiến lên từng bước, chắn tại tạp toa trước người, nói ta đây cũng chỉ có thể thất kính một chút. Trong không khí có chút dương cung bạt kiếm, giống như chiến đấu hết sức căng thẳng. Mà Hoắc Tăng biết, chỉ có chính mình biểu hiện cũng đủ cường thế, có lực áp bách, hôm nay chuyện này, mới có khả năng hòa bình giải quyết. Kia tinh linh theo dõi hắn. Ép lấy cổ họng, trầm giọng nói vì sao? Hoắc Tăng giả trang nghe không hiểu cái gì vì sao? Ngươi vì sao phi nếu như vậy địa bảo hộ hắn? Nói đến đây, Hoắc Tăng đơn giản cũng không giả bộ, nói thẳng nàng là ta mang đến, ta không thể cứ như vậy đem nàng giao cho một đám rõ ràng lai giả bất thiện người xa lạ trong tay. Trong không khí lập tức càng lăng liệt một chút, song phương dương cung bạt kiếm, giống như một giây sau liền muốn va chạm gây gổ, đương thật giao thủ lên. Phía sau. Mấy cái Nguyệt Tinh Linh binh lính cầm lấy vũ khí, không hiểu và lo âu nhìn nhà mình thủ lĩnh, không rõ nàng hôm nay vì sao đột nhiên nếu như vậy làm việc, đem vốn phải là minh hữu người ép thành hiện tại cái bộ dạng này. Nhưng mà, đột nhiên, cùng Hoắc Tăng rằng có Anna Tuchina, đột nhiên nở nụ cười. Không sai, nàng nói, tối thiểu như vậy vừa đến, ta có thể xác định, nhà ta tạp toa tại ngài chỗ đó, xác thực không bị quá ủy khuất gì. Hoắc Tang sửng sốt, một cỗ dự cảm chẳng lành tự trong lòng thăng lên, làm nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng đợi một chút. Cuối cùng, lúc này, phía sau hắn, từ đầu tới đuôi biểu cảm lúng túng khó xử, không nói một lời tạp toa, nhút nhát lên tiếng mẹ. Lời này vừa nói ra, lập tức, ở đây đám người, vô luận là Celine, An Nặc, ngài khác tháp bọn người, vẫn là kia Nguyệt Tinh Linh phía sau mang đến những binh lính khác, lập tức một đám đều khiếp sợ trợn to mắt mắt. Mẹ! Này! Hoắc Tang đồng tử co lại, ánh mắt lại lần nữa trở lại trước mắt Nguyệt Tinh Linh trên người, cao thấp quét mắt một vòng, cuối cùng dừng ở cổ họng của nàng phía trên, môi nhúc nhích, không thể tin ngài là. Trước mặt Nguyệt Tinh Linh tháo xuống đầu của mình khôi, theo sau như thác nước bố bình thường tóc dài màu bạc đổ xuống xuống. Mặt của nàng bộ cùng ánh mắt đường nét chợt trở nên dịu dàng, hiện lên khó gặp nữ tính tài trí mị lực như thế nào, ta nhìn qua không giống mẹ nàng sao. Khoảnh khắc này, đợi nàng lấy nón an toàn xuống, Hoắc Tang mới đột nhiên ý thức được, tạp toa bộ dáng cùng nàng có hứa nhiều chỗ tương tự. Chẳng qua vừa rồi bởi vì mũ giáp che lấp, những cái này đều không thể nhìn thấy. Hắn yết hầu nhúc nhích, cảm giác chính mình có chút im lặng, không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ đến như vậy vừa ra. Hắn nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt, nín sau một lúc lâu, mới cuối cùng miễn cưỡng biệt xuất đến một câu không có, chỉ là của ta cũng không nghĩ tới, ngài còn trẻ như vậy. Tạp toa mẫu thân nhẹ nhàng cười, đối với hắn duỗi tay, nói ta là Anna Tư China Gia Lan Nặc Đức, cảm ơn ngươi, Hoắc Tang bá tước, tại nữ nhi của ta rời nhà trốn đi thời điểm, có thể thay thế ta chiếu cố nữ nhi của ta. Hoắc Tang thoáng có một chút mất tự nhiên cùng nàng bắt tay, tiếp lấy, Anna Tư China xua tay, ý bảo tạp toa. Người sau cúi đầu, mặt đỏ bừng quăng vào mẫu thân mình ôm ấp, đem mặt chôn ở bả vai của nàng phía trên, không muốn ngẩng đầu. Hoắc Tang nhìn trước mắt, tuổi giống như không kém bao nhiêu hai người, chỉ cảm thấy các nàng rõ ràng là một đôi tỉ muội, một chút cũng không như cái gì mẹ con. Đây cũng chính là trường sinh loại đặc điểm, nhất là như loại này tinh linh, các nàng phát dục tốc độ cùng nhân loại không kém bao nhiêu, đều là tại chừng 20 tuổi liền phát dục hoàn toàn, theo sau chính là 700 năm dài dằng dặc thanh xuân, thân thể đặc thù cơ hồ đều sẽ không phát sinh tí tẹo biến hóa chút nào. Trừ phi các nàng chính mình đối với thân thể mỗi bộ phận không hài lòng, sau đó hết sức đi rèn luyện cái gì. Khụ. Tóm lại, tại trường sinh loại xã hội, nếu như không phải là trước đó biết được cũng hết sức đi ra dĩ phân chia, lẫn lộn mẹ con quan hệ, đơn giản là quá bình thường sự tình. Nhìn trước mặt tạp toa mẹ con, Hoắc Tang trong lòng đối với bối cảnh chuyện xưa sở miêu tả này nhất tình huống, có càng thêm khắc sâu hiểu biết. Kia, tôn kính Hoắc Tang bá tước, Anna Tư China cười nói, tạp toa ta trước hết mang đi á, không biết lần này, ngài có thể hay không yên tâm đi. Hoắc Tang thẹn thùng, cúi đầu, vò đầu ách, ngài liền chớ giễu cợt ta, A-di. Anna Tư China một trận cười to, ôm tạp toa, theo sau lại cho Hoắc Tang nhất này hôn gió, lúc này mới phất tay nói thu đội, chúng ta trở về. Nói, nàng lại đối với Hoắc Tang bay một ánh mắt ta xem trọng ngươi, người trẻ tuổi, không quá vài ngày, chúng ta liền có khả năng tái kiến. Nói, nàng dắt tạp toa tay, xoay người rời đi. Tạp toa cúi đầu, mặt đỏ bừng, dư quang liên tiếp hướng đến Hoắc Tang bên này nhìn, rõ ràng có chút lưu luyến, lại không dám con mắt nhìn hắn, phảng phất có cái gì không thể gặp nhân nhỏ mọn, đem nàng chính mình khiến cho chột dạ dị thường. Hoắc Tang vẫy tay cùng mẹ con các nàng cáo biệt, nhìn theo các nàng sau khi rời khỏi, thở dài, quay đầu, hơi có một chút bất đắc dĩ nhìn phía Celine nhìn đến chúng ta đều khẩn trương quá độ một chút. Celine cũng thở dài ta cũng không nghĩ đến, nàng thế nhưng muốn làm như vậy vừa ra, long trọng như vậy, kết quả chính là chút chuyện như vậy. Nói, nàng nhìn phi tảng ở phía sau, luôn luôn tại xem náo nhiệt đề nhĩ Lạp Tư Trác, ngữ khí bên trong nhịn không được liền mang lên một chút oán trách loại chuyện này, người như thế nào không nói trước cùng chúng ta cũng nói một tiếng. Để nhĩ Lạp Tư Trác che miệng cười khẽ nàng như vậy yêu cầu, ta có thể có biện pháp nào. Bất qua nói trở về, nàng mục đích đúng là muốn nhìn một chút, Hoắc Tang bá tước ngài rốt cuộc là cái như thế nào người nha. Nàng nói như vậy, đôi mắt trung ngăn không được mà tràn đầy ý cười. Hoắc Tang biểu cảm không lời, không nghĩ ra chính mình rất nhiều chuyện đều là minh bạch tại trên mặt, ván đã đóng thuyền thiết người tốt, còn có thể có cái gì đáng giá thăm dò. Hắn nín sau một lúc lâu, cuối cùng mới cảm khái một tiếng. Nói tinh linh tư duy thật đúng là làm người ta đoán không ra. Nói xong, hắn cũng đem chuyện này ném sau ót, xoay người, hồi chính mình gian phòng đi đều trở về đi, chúng ta còn có thật nhiều sự tình không có làm xong, nên đi bận rộn chúng ta chuyện của mình. này việc nhỏ xen giữa liền tuyên cáo kết thúc. Hoắc Tăng phản hồi khoang thuyền bên trong, tiếp tục nghỉ ngơi, đồng thời nghiên cứu ma pháp, hắn có một loại dự cảm, học thành ngọn lửa gió lốc thời khắc, hẳn là đã không xa. Mà cùng lúc đó, tại Bà La Quốc quân doanh bên trong, Tượng Nhân Vương Đỗ đi đến quốc tế trợ giúp bộ đội chỗ ở lại tiểu khu bên trong, chuẩn bị thương thảo một chút kế tiếp tổ chức hành động đợi vấn đề. Nhưng mà, chờ hắn tới chỗ này thời điểm, lại phát hiện, nơi này không khí hình như trở nên thực không thích hợp. Tại nơi này người cơ hồ đều đối với hắn mắt lạnh nhìn. Hắn không rõ nơi này chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác làm trong lòng hắn sinh ra một cỗ mãnh liệt không tốt. Hắn tiếp lấy tính toán đem nơi này, mấy thế lực lớn lãnh tụ tất cả tập hợp, trước hỏi rõ tình huống, sau đó liền phát hiện, Hoắc Tang thế nhưng đã không thấy. Thẳng đến khoảnh khắc này, kia đại sự dự cảm không ổn hình như phải đổi thành thật. Vương Đỗ cảm giác buồn tim của mình có chút phát run, hắn theo sau vội vàng đi tìm đến một cái quen thuộc người, một cái cùng hắn quan hệ coi như không tệ nhân mã, đi hỏi một câu đây rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng mà được đến trả lời, làm hắn cơ hồ ngất đi qua. Đêm qua, có một cái tự xưng tôm mẹ hai tượng nhân, hướng về Hoắc Tăng tiên sinh đại tứ diễu cợt một phen, nói hắn là cuối cùng tiến đến hái đào tử, thưởng công lao. Tại doanh địa, một đầu hơn hai thước cao nhân mã, như thế đối với Vương Đỗ giải thích Hoắc Tăng tiên sinh giận quá, tại kia tượng nhân đi rồi, liền dẫn thuộc hạ của mình nhóm cùng một chỗ rời đi, hồi Lê Bối Nhĩ Cảng đi. Nói như vậy, cái này nhân mã càng nói càng tức, cuối cùng tiếp tục dùng phẫn nộ ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mắt Vương Đỗ hắn đêm qua trở về trên thuyền rồi, phỏng chừng hiện tại, hẳn là đã trở lại Lê Bối Nhĩ Cảng đi à nha. Mà nghe thấy này, cái này tượng nhân lập tức quá sợ hãi à. Chương 695 uy nghiêm dọa người lão thái thái. Trên thuyền, Hoắc Tang gian phòng, Hoắc Tang đang ngồi ở cửa sổ bên cạnh đọc sách pháp thuật. Lúc này thời gian đã giữa trưa, nhưng hắn một mực tay không thích cuốn, một mực không ngừng. Mặt sau, cửa phòng bị lặng yên mở ra, An Nặc bưng lấy hai chén sữa bò đi vào trong phòng. Nàng lặng lẽ đóng cửa lại, đi đến Hoắc Tang bên cạnh, đem mâm buông xuống, vì thế người sau hơi hơi hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Gặp học tập của hắn vẫn bị cắt đứt, An Nặc vì thế đưa ngón tay ra, tại hắn huyệt thái dương phía trên nhẹ nhàng ấn nhu nghỉ một lát a, thân ái, không kém điểm ấy thời gian. Hoắc Tang lộ ra một cái mỉm cười, không còn đọc sách, ôm An Nặc eo nhỏ, gồm chính mình khuôn mặt dán tại bụng của nàng phía trên, cười nói đi, nghe ngươi. Nói, hắn cũng không có đi động nàng bưng đến cái kia hai chén sữa bò, mà là nhắm mắt lại, thực thành thạo bắt đầu cởi bỏ nàng y phục để ta hút hút một cái thân ái. An Nặc sắc mặt ửng đỏ, biết hắn muốn làm gì, có chút kinh hồn táng đảm ngắm nhìn cửa phòng, trái tim thẳng thắn thẳng nhảy. Nàng thực sợ hãi bị phát hiện, duỗi tay xô đẩy hắn, nhưng mà căn bản không có dùng sức, giống như nàng kỳ thật căn bản là tại muốn cự tuyệt lại như mời chào. Nhưng mà, đúng lúc này, phòng của hắn ngoài cửa, truyền đến Celine âm thanh Hoắc Tang cha xứ, Vương Đỗ đến đây, hơn nữa hắn. Còn dẫn theo một cái bỏ vào theo nhân lão thái thái. Nghe thấy này, đang tại thân thiết hai người vội vàng tách ra. An Nặc đỏ mặt, sắp xếp cổ áo của mình, sau đó nhìn mắt của hắn thần tràn đầy oán trách. Hoắc Tang thầm nghĩ trong lòng một tiếng này tượng nhân tới có thể thật không phải lúc, nhưng cũng không có nhiều lắm đương thật không xong cảm xúc, đứng dậy, nói đã biết, ta lập tức đi tới. Nói, hắn trường thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh An Nặc, lộ ra một cái tự tin nụ cười nhìn, ta cứ nói đi, hắn đến rồi. An Nặc hơi lộ ra kinh ngạc nhìn hắn, theo sau tựa vào bờ vai của hắn phía trên, cười nói đương nhiên, ta một mực tin tưởng thân ái phán đoán. Hoắc Tang cười duỗi tay, nhẹ nhàng gãi gãi đầu nàng phát, sau đó nói làm đầu bếp nhiều chuẩn bị một chút bữa cơm, chúng ta lưu hắn ăn cơm trưa. Thời gian đã đi đến giữa trưa, lập tức liền là giờ cơm. Phỏng chừng Vương Đỗ là phát hiện hắn không ở nơi này nhi sau đó, lập tức thêm cấp bách xuyên qua quá thành thị phế tích, mới miễn cưỡng tại cái này thời gian điểm đến thuyền của hắn phía trên. Đối với lần này, Hoắc Tang đại khái có thể đoán được, nhưng cũng không có giới ngực, toàn bộ sửa lại một chút chính mình quần áo, xoay người đi ra phía ngoài ra. Celine nói là hai người bọn họ đã tới, nhưng kỳ thật nàng là dùng chính mình ánh sáng ma pháp, xa xa nhìn xa đến tung tích của đối phương, Vương Đỗ trên thực tế còn chưa có tới nơi này, thậm chí nói, hắn và thuyền còn có đỉnh khoảng cách xa. Đợi Hoắc Tang thu thập xong chính mình, đi đến bong tàu thượng đẳng hắn, liền phát hiện cái này tượng người xuất hiện tại cũng vừa đến dưới thuyền. Phía sau hắn theo lấy một đội vệ binh, bên người còn đứng lấy một cái mặc lấy màu trắng nhung tơ áo ngoài nhân loại lão thái thái. Hoắc Tang đôi mắt nhịn không được liền dừng ở kia lão nhân trên người, Tuy rằng lão thái thái này nhìn qua tuổi cũng có 70-80 tuổi, trên mặt che kín nếp nhăn, nhưng mà đôi mắt lại không hiện lên đục ngầu, ngược lại eo lưng thẳng tắp, nhìn qua tinh thần quắc thước. Nàng đứng ở đó, tự nhiên có một loại băng hàn bình thường quý khí chất chứa tại thân thể bên trong, giống như nàng trời sinh chính là thế giới này người thống trị, là sừng sững ở Tuyết Sơn Đỉnh, thống trị thế giới băng hàn nữ vương, làm người ta khi nhìn đến nàng đồng thời, nhịn không được liền tự thấp một đầu. Hoặc tàng ánh mắt vi hư, hít sâu một hơi, cố gắng khắc chế chính mình phần ân tình này tự, làm mình có thể đã bình ổn đợi tâm thái đối đãi đối phương. Đồng thời, đáy lòng của hắn cũng không nhịn được âm thầm cảm thán, tò mò lão thái thái này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng sẽ có được khí chất như vậy. Đồng dạng cảm giác áp bách, hắn chỉ tại lai kéo ngân thủ cùng kéo hách mạn trên người cảm giác được quá, ngõa tiệp kéo như vậy truyền kỳ người làm phép, đều không có đã bị hắn mạnh như vậy cảm giác áp bách. Trong lòng hắn âm thầm tò mò, nhưng trên mặt vẫn là treo thượng theo thông lệ rực rỡ nụ cười, rời thuyền, chủ động đối với đi qua đến tượng nhân nghênh tiếp nói thật sự là khách ít đến, Vương Đỗ tướng quân, không nghĩ tới ngài thế nhưng đến đây. Vừa mới, trên thuyền cơm trưa cũng làm xong, này sắp chia tay lúc, chúng ta liền cùng uống một chén, ngài cảm thấy thế nào? Nghe thấy này, Vương Đỗ há miệng một cái, tiếp lấy cười khổ một tiếng Hoắc Tăng tiên sinh, ngài liền không muốn cầm lấy ta nói giỡn. Hiện tại Bà La Quốc mấy ức sinh linh đều đang đợi lực lượng của ngài, ngài làm vì sinh mệnh nữ thần kiêu ngạo, làm sao có khả năng phía sau rời đi đâu này. Hắn bắt đầu điên cuồng cấp Hoắc Tang mang mũ cao, người sau trong lòng buồn cười, nhận lấy thở dài một hơi ta cũng không nghĩ đi, Vương Đỗ tướng quân, nhưng mà, có người không muốn ta tại nơi này, thưởng công lao của hắn, ta cần gì phải tại nơi này tự đòi mất mặt đâu này. Vương Đỗ chặn lại nói Hoắc Tang tiên sinh nói giỡn, nơi nào có nhân không chào đón ngài đâu này. Đêm qua sự tình là một cái lầm, hạ ngươi mã hắn chuyên chú quân trận, nói chuyện bất quá đầu óc, là bình thường có sự tình, ta đã phê bình qua hắn. Trên thực tế, đến tự bỏ vào theo đế quốc đất liền trợ giúp cũng sớm liền đến, hơn nữa bọn hắn ở đây, đều được đến cực cao lễ ngộ, tối hôm qua sự tình chẳng qua là một cái ngoài ý muốn thôi. Phu nhân, ngài cũng nói hai câu, ngài nói đúng không là? Hắn nói như vậy, theo sau thế nhưng chủ động lui về phía sau nửa thân vị. Đem chủ yếu vị trí để cho đi ra, giống như là muốn phụng vị này lão thái thái làm đầu. Hoắc Tang có chút kinh ngạc nhìn cái này tóc bạc bỏ vào theo nhân lão thái thái, không rõ nàng rốt cuộc là thân phận gì, lại có thể tại phổ biến đối địch bỏ vào theo nhân Bà La Quốc, được đến một cái tượng nhân như thế tôn sùng. Mà đối mặt hắn, lão thái thái này lộ ra một cái hòa nhã nụ cười ta họ Phùng, danh ngõa Đức Cát Đạp, liền đến tự bỏ vào theo đất liền. Lần này chính là ta dẫn đội, đến trợ giúp Bà La. Vương Đỗ mới vừa nói đều là thật, hậu sinh, trở về đi, hiện tại không phải là đưa khí thời điểm. Đừng động kia một chút ra hòa nói như thế nào, đều có thượng thần tại phía trên, một loạt nhìn chăm chú chỗ này. Nàng và ái cười, Hoắc Tăng biểu cảm hơi hơi kinh ngạc, phùng cái họ này làm như là nay bỏ vào theo vương thất họ, tăng thêm nàng lần này đại biểu bỏ vào theo dẫn đội đến Bà La Quốc trợ giúp, cho nên. Lão thái thái này phải làm là hiện nay bỏ vào theo vương đô, địa vị tương đối cao hoàng tộc thành viên. Hắn như vậy nghĩ, ánh mắt cẩn thận đánh giá cái này lão nhân, nhưng mà càng là rõ thám biết, hắn càng cảm giác một cổ cường đại hơn nữa băng hàn lực lượng tại nàng quanh thân dạo chơi. Nhưng mà, này băng hàn nhưng cũng không làm người ta cảm thấy âm u bệnh trạng. Không sai nếu như nói, liền giống như ngày mùa hè, đột nhiên thổi một chút gió lạnh, cắn một cái kem như vậy, làm người ta cảm thấy sung sướng thoải mái, sinh cơ tỏa sáng mát mẻ. Điều này làm cho Hoắc Tăng thực xác định. Nàng tuyệt đối không có khả năng là một cái đơn giản nhân loại. Nàng không chỉ có tôn sùng dòng họ cùng huyết thống, hơn nữa ước chừng cũng nắm giữ lực lượng cường đại. Thậm chí nàng cũng dám nói thẳng tượng thần nhìn chăm chú nơi này. Chẳng qua, nên như thế nào dò rõ đâu này. Hắn không rõ ràng lắm, bất quá dưới mắt cũng không phải là dối rắm cái này thời điểm. Kết quả hắn muốn chính là như vậy, lúc này tự nhiên mượn pha xuống lừa, gật đầu, nói nếu phu nhân đều nói như vậy rồi. Ta đây cũng sẽ không kiên trì. Lời này vừa nói ra, ở đây mấy người đều là sắc mặt buông lỏng. Thời gian không còn sớm, Hoắc Tăng theo sau lại mời mấy người lên thuyền cùng tiến cơm trưa. Lúc này đây, Vương Đỗ tổng tính không có cự tuyệt, thực khoái trá đáp ứng, sau đó liền vào nhập khoang thuyền bên trong. Tại cơm trưa thời điểm, Hoắc Tăng nhân tiện cũng đem thuyền bổ cấp, cùng với trở về địa điểm xuất phát nhu cầu đều nói một lần, Vương Đỗ tự nhiên cũng nhất nhất đáp ứng. Biểu thị rất nhanh liền có thể đem tất yếu lương thực vật tư đợi đưa tới, cùng bọn hắn trở về địa điểm xuất phát sử dụng. Theo sau, hắn cơ hồ sở hữu thời gian, liền đều dùng cho cùng lão thái thái kia nói chuyện. Chẳng qua dù sao hắn đều không phải là chân chính bỏ vào theo quý tộc, đối với bỏ vào theo rất nhiều quý tộc lịch sử, cũng không có tiến hành hệ thống tính học qua, lúc này đột nhiên nói đến, khó tránh khỏi rụt rè. Vì thế, hắn liền đem An Nặc cũng cùng một chỗ kêu phía trên, làm nàng làm là chủ lực, cùng lão thái thái này nói chuyện, chính mình thì tại bên cạnh nói bóng nói gió, hỏi thăm nàng có được thế nào một chút phương diện năng lực. An Nặc đối với lần này hứng thú rất cao, tuy rằng nàng cũng không có bao nhiêu lời nói khách sáo kinh nghiệm, nhưng này không trở ngại nàng hứng thú bừng bừng cùng đối phương nói chuyện phiếm, sau đó bị lão thái thái này vòng vào đi, theo sau đem tình huống của mình chấn động rớt xuống cái không còn một mảnh. Hoắc Tang tại bên cạnh nói bóng nói gió, nhưng mà, lão thái thái này lúc nào cũng là bảo trì hòa nhã mỉm cười, giống như thân cận lực rất mạnh, nói chuyện lên đến lại cẩn thận, đối với thân phận của mình lai lịch thẳng thắn, nói ra nội dung lại làm cho Hoắc Tang bọn người trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp điều tra khảo chứng. Ngay cả nàng làm đến sự tình, ví dụ như thế nào mang theo nhiều người như vậy cơ hồ linh hao tổn vượt qua nóc nhà cao nguyên, tới chỗ này vân vân, nàng lại hời hợt đem toàn bộ công lao, thành quả vân vân đều giao cho người khác. Giống như nàng chính là một cái không hề năng lực người bình thường, chính là dựa vào thân phận của mình, đem đại gia tổ chức tại cùng một chỗ, rất nhiều sự nghiệp to lớn liền đều hoàn thành. Đối với lần này, Hoắc Tang cũng không có biện pháp tốt hơn. Cũng may tối thiểu, tại trao đổi bên trong, hắn có thể xác định, này lão nhân tín ngưỡng vẫn là rất thành kính, không đủ nhất, bằng phá hư phương hướng đi thi lượng, tại đây chẳng đối với vong linh chiến đấu bên trong, nàng đều là có thể dựa vào kiên cố hậu thuẫn. Tóm lại, chứng kiến lão thái thái nói thuật sau đó, Hoắc Tang liền tạm thời bỏ đi hỏi thăm ý nghĩ. Cơm trưa sau đó, bọn hắn thu thập xong này nọ, mang theo đám người vui vẻ phản hồi Tượng Nhân quân doanh. Chương 696 Bất Tử quận chúa tới gần. Căn nước kéo cảng. Nơi này vẫn là kia một bộ tử linh che khuất bầu trời, tanh tưởi che kín mỗi một cái xó xỉnh tuyệt vọng cảnh tượng. Tỏa ra hư thối tanh tưởi khâu lại quái vật ghé vào rách nát ngã tư đường thượng nước mù tràn lan. Màu trắng giỏi bỏ tại thân thì bọn họ thượng bò tới bò lui, nhìn qua làm người ta buồn nôn. Nhưng mà, mặc dù những cái này thấp hơn bất tử sinh vật nhóm ngu xuẩn và ghê tởm, nhìn qua không có việc gì, nhưng chúng nó lũ đứng đầu, lúc này nhưng ở bận rộn liên tục không ngừng. Tại thành thị đã từng quý tộc nghĩa trang, xa đoá vương tử chống kiếm, tại nơi này yên lặng niệm tụng chú ngữ. Bàng bạc ma lực từ hắn kiếm trong tay nhận tản ra, hướng về phía trước thổ địa mãnh liệt mênh mông. Mà khi ma lực tích góp từng tí một tới trình độ nhất định, phía trước nghĩa trang cũng bắt đầu run rẩy. Sau một lát, một chỗ lăng mộ chậm rãi rạn nứt, theo sau, một khối mặc lấy rách nát pháp sư trường bào, chống khô lâu pháp trượng địch thi theo trong này đi ra. Đây là một cái vụ yêu, mà nếu như Hoắc Tang tại nơi này, liền có thể rõ ràng phân biệt ra, cái này vụ yêu, chính là một ngày thời điểm, hắn chém đầu rơi cái kia tử linh pháp sư Necromancer. Mà giờ khắc này, cái này tử linh pháp sư Necromancer đã hoàn toàn phục sanh thành một cái bất tử sinh vật. Con người của hắn bên trong cũng lập lờ màu đỏ tươi quang mang, theo sau hướng về trước mặt tử vong kỵ sĩ, thật sâu quỳ xuống vĩ đại chúa ơi, xin cho phép ngài hèn mọn người hầu, vì ngài hiến lên chân thành tán ca. Hắn như thế la lên, nhưng mà, trước mặt xa đoạ vương tử, hình như cũng không có cùng hắn quá nói nhảm nhiều ý tứ cảm giác như thế nào. Nếu là còn có thể thích ứng, liền mau chóng trở lại công tác. Chúng ta cần phải cao cấp sức chiến đấu, chúng ta còn có thật nhiều kẻ địch muốn tiêu diệt. Người chỗ hứa hẹn huyết nhục cự tượng, phải nhanh một chút hoàn thành. Hắn nói như vậy, trước mặt, vụ yêu liên tục gật đầu tự nhiên, chủ nhân, của ta thí nghiệm đã tiếp cận thành công. Nhưng nói, hắn thoại phong nhất chuyển chính là, chủ nhân, tại đã trải qua sau trận chiến ấy, ta lại có rất nhiều ý tưởng mới. Ngài nhìn, kia một chút thánh tượng chân, có thể thoải mái chống đỡ chính mình mấy chục tấn nặng lượng thân thể. Cho nên, hắn lời còn chưa nói hết, xa đoá vương tử liền trầm giọng cắt đứt hắn không muốn nhớ thương kia một chút thánh tượng, chúng nó đã là thành phẩm. Ta cần phải ngươi làm được, chỉ dùng để đã có phế phẩm tài liệu, đi tổ hợp thành cường đại cá thể, mà không phải là đem hiện tại đã có thành phẩm phá hủy, sau đó đi đổ ngươi mình có thể không thể làm ra đến càng có ưu thế thú thành quả. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này vụ yêu nếu như ngươi làm không được, như vậy giá trị của ngươi cũng đến đây chấm dứt. Hắn âm thanh chăn rừng, mặc dù đã chết rồi, nhưng vụ yêu lại giống như vẫn như cũ có thể cảm giác chính mình mồ hôi lạnh vù vù ra bên ngoài mạo. Hắn liên tục gật đầu, biểu thị chính mình không bao giờ nữa nhớ thương kia một chút thánh tượng, mà chờ hắn nói xong những cái này, kia xa đoá vương tử tài chậm rãi xoay người, hướng xa xa rời đi. Mà không đợi hắn đi ra vài bước, tay hắn trung trọng kiếm một trận run rẩy. Đến từ dị thế giới ma lực xâm nhập, cùng hắn thành lập kết nối, theo sau, một cái vui sướng khi người gặp họa âm thanh, tại hắn trong não trực tiếp vang lên ngươi thành công, vẫn bị thất bại. Sa Đoạ Vương Tử không trả lời, hắn biết mở miệng người là ai. Đó là thanh ma kiếm này người sáng lập, nó chân chính chủ nhân, cũng là không đáy vực sâu cường đại nhất ác ma lãnh chúa một trong, có được bất tử quận chúa tên hào cường đại ác ma lãnh chúa, áo khách tư. Hắn sớm liền theo dõi vị này vương tử, mà ở trong khoảng thời gian này, Sa Đoạ Vương Tử không có gì ngoài khống chế vong linh đại quân, cùng tiến hành hoàn toàn mới binh chủng sáng tạo thí nghiệm, nhiều nhất tinh lực, liền đều là đặt ở cùng vị này bất tử quận chúa ý chí đối kháng phía trên, đi bỏ qua hắn nói nhỏ, chống đỡ cám dỗ của hắn. Nhưng mà, lực lượng của nhân loại là có cực hạn. Chỉ cần hắn chưa từng bỏ đi trong tay cái kia đem cự kiếm, như vậy hắn liền tuyệt không có thể chân chính cùng bất tử quận chúa đối kháng. Ý chí của hắn, đã đến cực hạn. Thừa nhận a, nhận rõ hiện thực a, không có lực lượng của ta, ngươi làm không được bất cứ chuyện gì. Thế giới của tinh thần bên trong, áo khách tư cuồng tiếu, ngữ khí bên trong tràn đầy đùa cợt không có lực lượng của ta, ngươi căn vốn không có khả năng đối kháng nguyệt thần mục sư. Đương song nguyệt thần lực chiếu nghiêng xuống, ngươi và ngươi sở hữu vụng về nếm thử đều muốn bị hủy diệt. Chỉ có ỷ lại ở lực lượng của ta. Người mới có thể làm kia giả nhân giả nghĩa chư thần thấy được chính mình gầy yếu vô lực, người mới có thể, hoàn thành ngươi sớm nên hoàn thành cái kia chàng báo thù. Hắn gào thét, những câu cũng như cùng ma âm, quán chú tiến vào tử vong kỵ sĩ lỗ tai. Loại này luân phiên oanh tạc phía dưới, Sa Đoạ Vương Tử đồng tử trung ánh lửa bắt đầu lập lòe. Dao động, giả nhân giả nghĩa chư thần, vì sao tại năm đó chưa từng trợ giúp của ta quốc gia, mà ngược lại tại bây giờ, trợ giúp những cái này không biết sống chết người. Là quốc gia của ta không xứng sao? Kia một khi đã như vậy, không bằng trước tiêu diệt này giả nhân giả nghĩa chư thần tay sai nhóm. Ta muốn sử dụng lực lượng của ngươi, áo khách tư. Hắn trầm giọng nói, chỉ lúc này đây, ta muốn dùng chúng nó, tiêu diệt kia một chút giả nhân giả nghĩa chư thần sứ đồ. Sáng sớm, kia ngõa bỏ cảng. Hoắc Tang theo giấc mơ bên trong thanh tỉnh, mới vừa vặn rời giường, đi ra chính mình tiểu nhà trệt, liền nghe được xa xa đã truyền đến huấn luyện tiếng. Hắn cũng không có cấp bách lập tức bắt đầu tân một ngày huấn luyện, mà là trước đánh răng rửa mặt, ép buộc trạng thái của mình. Vô luận đến nơi nào, đối với hắn mà nói, không trước tiên đem cá nhân vệ sinh làm cho tốt, hắn có cảm giác cả người không được tự nhiên. Chờ hắn rửa mặt xong sau, các hàng xóm của hắn cũng lục tục rời giường. Mộc Tinh Linh Du Hiệp Ri đã đổi xong hắn sâu màu rám nắng bỉ giáp, eo hông khoa tốt lắm đoàn kiếm, sau lưng cõng hiện lên lên ma pháp hào quang thúy lục sắc cứng rắn chất trường cung. Hắn đi ra gian phòng, nhìn thấy Hoắc Tang, trên mặt lập tức lộ ra một cái nụ cười ấm áp, nói tiếp Hoắc Tang tiên sinh, tại nơi này ở được coi như thói quen sao. Hoắc Tang gật đầu, hắn đối với cuộc sống điều kiện luôn luôn không điều kiện gì, đơn sơ một chút không sao cả, chỉ cần có thể sạch sẽ là tốt rồi tự nhiên, ngài đâu này. Qua Linh Tần khi cười to ngài quên ta là Mộc Tinh Linh, tính là trực tiếp ngủ ở trên cỏ, đối với ta mà nói cũng không có gì không ổn. Hoắc Tang nghe vậy yên lặng bật cười. Hắn quả thật đem việc này quên. Mộc Tinh Linh tôn trọng gần sát tự nhiên, bọn hắn hàng năm tại rừng rậm bên trong cuộc sống, điều kiện so Nidalee nhà các nàng còn muốn nguyên thủy, Nidalee cùng các tộc nhân của nàng tốt xấu còn muốn dựng vài cái lều trại vào ở đi, Mộc các tinh linh quả nhiên là tìm nhánh cây hướng lên mặt trên nhất nằm, liền hoàn toàn có thể. Cho nên tự nhiên, bọn hắn đối với bà la hoàn cảnh của nơi này, cũng là rất nhanh liền có thể thích ứng. Tùy theo hai người nói chuyện, những người khác cũng lục tục rửa mặt hoàn tất, cùng hắn tập trung ở cùng một chỗ. Qua Lâm ngắm nhìn xung quanh, sau đó nói Hoắc Tang tiên sinh, nơi này không có tiểu táo, chúng ta chính mình muốn làm cũng phiền toái, không bằng cùng đi bọn hắn nơi này canteen, cùng một chỗ dùng bữa sáng. Hoắc Tang gật đầu có thể. Nhập gia tùy tục nha, hắn cũng không có nghĩ qua muốn làm đặc thù, chính mình làm tiểu táo cái gì. Khó được tới một lần, không trải nghiệm một chút bản địa mỹ thực, thật sự là không thể nào nói nổi. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng liền tránh không được một trận phiền muộn. Dù sao tạp toa đã bị nàng mẫu thân cấp mang đi, bằng không như loại này đến đầu đường tìm kiếm ăn vặt thời gian, nàng hẳn là thực vui vẻ a. Như vậy nghĩ, phía trước, qua dải rừng đường, Hoắc Tang theo sau đuổi theo, hai người đang hướng bà la quân đội nhà ăn đi đến. Nói là nhà ăn, kỳ thật cũng chính là một cái thực đơn sơ phòng lớn tử. Vì chiếu cố khác biệt nhân nhu cầu, nơi này cũng chuyên môn cấp người bản địa. Còn có quốc tế trợ giúp đám người phân chia khác biệt dùng cơm khu vực, nhưng mua cơm cửa sổ đều là giống nhau, tham ăn đến đồ ăn cũng vô cái gì khác biệt. Hoắc Tang thức dậy coi như sớm, lúc này bà La bọn lính sớm khóa còn chưa kết thúc, toàn bộ dùng cơm đại sảnh có vẻ có chút trống trải. Hắn theo lấy qua Lâm Nhất Đường đi đến mua cơm trước cửa sổ mặt, bên trong đồ vật rực rỡ muôn màu, nhìn qua coi như phong phú, nhưng cẩn thận nhìn lên, hắn liền không khỏi lâm vào trầm tư. Những cái này đều là vật gì? Kia hoàng núp ních là cái gì? Kia đen thui ngoạn ý vậy là cái gì? Vì sao chúng nó đều tỏa ra loại này gây mũi cay độc mùi vị? Những cái này thật có thể ăn sao? Hắn không rõ ràng lắm, tại cửa sổ bên này nhìn một vòng, hắn bị ai phát hiện, chính mình nhận ra hình như cũng chỉ có mặt sau trắng bóng cơm. Chương 697 bà La Mỹ thực. Mà không so Hoắc Tang bên này cẩn thận, bên kia, Qua Lâm đã thực thành thạo muốn ba lượng cơm, sau đó chỉ lấy cửa sổ bên trong đen tuyền nồng đậm canh chất lỏng, muốn mấy thứ đồ. Kia mặc lấy đầy mỡ đầu bếp váy, cầm lấy điên trước mập mạp đánh cơm sư phụ đem thìa vói vào canh chất lỏng bên trong, trộn lẫn vài vòng, tiếp lấy lao đi lên một cái ngoại hình kỳ lạ ngoạn ý. Hoắc Tang ngắm có một thời gian, mới bừng tỉnh đại ngộ, đồ chơi kia nhi dĩ nhiên là một đầu so với hắn quả đấm còn muốn lớn hơn tôm bự, thậm chí hai cái ngao đều còn không có xóa. Qua Lâm tiếp lấy lại điểm mấy thứ cái khác này nọ, bất quá lần này mặc cho Hoắc Tang như thế nào nhìn, đều phân rõ không ra đây rốt cuộc là cái quái gì. Hắn biểu cảm có chút quỷ dị, mà bên kia, cái này mộc tinh linh tất cả đều điểm tốt sau đó, quay đầu nhìn về phía hắn, biểu cảm hơi lộ ra kinh ngạc. Hoắc Tang tiên sinh, ngài như thế nào không gọi cơm đâu này? Hoắc Tang cưỡng ép bài trừ một cái chẳng phải lúng túng khó xử mỉm cười ta. Không nhận được những thức ăn này, những cái này tương chất lỏng là cái gì à? Điều này có thể. Hắn nói còn chưa dứt lời, do dự dự, nhưng là hiểu rõ bà La Quốc tên người tiếng qua Linton khi bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tiếp lấy đối với Hoắc Tang giải thích yên tâm, tuy rằng chúng nó ngoại hình nhìn qua không dễ nhìn, hơn nữa ăn đi lên vị cũng không tốt lắm ăn, nhưng tuyệt đối là khỏe mạnh đồ ăn. Nói như vậy, hắn lông mày nhíu nhăn, suy nghĩ một lát, đem Hoắc Tang kéo đến một bên, tránh đi vị kia ánh mắt đã bắt đầu có chút không tốt đánh cơm sư phụ, sau đó mới mở miệng nói tuy rằng ta biết, tại nhân loại các ngươi xã hội bên trong, bà La Quốc bị lấy các loại lý do ghét bỏ, nhưng ở chúng ta mộc tinh linh nhìn đến, quốc dân của bọn họ kiên trì truyền thống tự nhiên cách sống, thị phi bình thường khỏe mạnh. Thật giống như tay ngươi thượng những thức ăn này, đều là lấy tiếp cận nhất thiên nhiên phương thức tiến hành xử lý. Nó đương nhiên sẽ không giống lê bối nhĩ càng kia một chút không khỏe mạnh đồ ăn giống nhau tinh xảo tuyệt đẹp và có thể kích thích nhũ đầu, nhưng tuyệt đối khỏe mạnh, phù hợp tự nhiên chi lý. Nói như vậy, hắn cuối cùng khẳng định nói cho nên, yên tâm ăn đi. Ta lấy mộc tinh linh danh dự cam đoan với ngươi, cái đồ vật này tuyệt đối tham ăn. Hoắc Tang hít sâu một hơi, mặc niệm chính mình sau muốn tại nơi này đợi nửa năm, hôm nay không ăn về sau cũng chậm sớm muốn ăn, một đao này sớm hay muộn muốn bị, ít ngày nữa hiện tại mà bắt đầu thích ứng. Hắn vì thế cưỡng ép bài trừ một cái mỉm cười, nói tiếp ta không hiểu lắm, đây đều là cái gì nha. Thế nào một chút tương đối khá ăn, ngài cho ta đề cử một chút. Qua Lâm lộ ra một cái vui mừng nụ cười, theo sau mỉm cười cùng hắn đề cử nói ta đây trước cho ngài đề cử cái này a. Nơi này đặc sắc, thịt dê đôn khoai tây. Sư phụ, cho hắn đến một phần cái này. Trước mặt sư phụ lại đem thìa vói vào màu nâu đậm nồng canh bên trong, mò mấy khối đồ vật đi lên. Hoắc Tang nhìn chăm chú đi xem đã lâu, đợi kia nồng canh chảy đi xuống một chút, mới cuối cùng phân biệt ra được, bên trong mấy khối màu vàng thể rắn, hình như xác thực khoai tây. Mắt nhìn này sư phụ đem thịt dê khối cùng khoai tây đặt ở chính mình mâm, ngay mũi cay độc mùi vị phóng lên cao. Hoắc Tang cảm giác cổ họng của mình ngứa, đầy mặt đều là mãnh liệt hoài nghi. Cái đồ vật này, chính mình thật nuốt được bụng sao? Hắn không xác định, theo sau tại Qua Lâm đề cử phía dưới, lại điểm mấy phần, cùng ba lượng cơm, tiếp lấy xoay người đi trở về bàn ăn bên cạnh, chuẩn bị dùng cơm. Phía sau, Hoắc Tang mới đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện một việc. Chúng ta là không phải là không có cầm lấy đồ ăn. Hắn hỏi tiếp nói, nơi này, phải có dao nĩa à? Phải có a. Nói như vậy, nghĩ đến nơi này là nơi nào, hắn trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ dự cảm không rõ. Mà trước mặt, Qua Lâm ngẩng đầu, rất tự nhiên nói không có a, bà La Nhân cùng ăn khi không sử dụng đồ ăn, chuyện này hẳn là đã sớm quảng làm người biết a. Nói, hắn mặc đọc chú ngữ, triệu hồi ra pháp sư tay, vói vào kia một đoàn gạo trắng bên trong, nắm lên một phen, liền hướng đến trong miệng của mình đưa. Như vậy thong thả nhấm nháp cơm tẻ. Hắn vẫn không quên triệu hồi ra một con khác pháp sư tay, cắt kia so Hoắc Tang quả đấm còn lớn hơn tôm bự sắc ngoài, lộ ra bên trong trắng nõn tôm thịt, tiếp lấy cũng hướng đến miệng mình đưa ân. Nói thật, chúng ta hàng năm ở tại rừng rậm, bình thường là không ăn được hải sản. loại này tôm hương vị thật không sai, ngươi cũng thử xem. Hoắc Tăng biểu cảm cơ hồ vặn vẹo tại cùng một chỗ. Không phải là, nếu như là cơm nắm, hoặc là mễ cao cái gì, cầm lấy tại trong tay ăn, kia còn chưa tính. Nhưng loại này dính canh chất lỏng cơm, cũng dùng tay nắm ăn. Ách, hắn yết hầu nhúc nhích, miễn cưỡng bài trừ một cái lễ phép nụ cười, ngượng ngùng, ta vẫn là càng thói quen dùng cơm cụ. Trước mặt, Mộc Tinh Linh động tác dừng một chút, theo sau biểu cảm có chút bất đắc dĩ, vậy cũng không có biện pháp a, người chính mình mang đồ ăn sao. Tóm lại nơi này nhất định là không có đồ ăn có thể cung cấp, bà La Quốc người bản địa thói quen chính là như thế. Nhạ, ngươi nhìn, nghỉ ngơi bọn lính, lúc đó chẳng phải ăn như vậy sao? Hắn nói như vậy, chỉ một ngón tay, chỉ hoãn đến cái này thời gian điểm, bà La quân đội thể dục buổi sáng cũng đã kết thúc, những quân nhân kia cũng lục tục đi đến nhà ăn, chuẩn bị dùng cơm. Hoắc Tang quay đầu nhìn sang, liền thấy những cái này người bình thường liền pháp sư tay đều không có, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn đánh xong đồ ăn sau đó, trực tiếp xuống tay, dùng ngón tay đem hỗn tạp canh chất lỏng thịt cùng đồ ăn, cùng bàn ăn gạo hỗn hợp tại cùng một chỗ, dùng sức trộn lẫn thành một đoàn, sau đó lại tiếp tục nắm lên, đưa đến trong miệng. Lập tức, Hoắc Tang huyết áp kéo căng. Hắn cảm giác cổ họng mình phảng phất có vô số này nó đang tại nhúc nhích, nếu không có hắn ra sức tại khắc chế, sợ là lập tức liền muốn phun ra. Không phải là, hắn vẻ mặt nhăn nhó, điều này sao nuốt trôi đi. Hắn thẳng nghĩ vỗ bàn tức giận mắng một trận, trách không được bà La Quốc bệnh chết tỷ lệ cao như vậy ăn cơm, có thể khỏe mạnh con ngựa. Có thể khỏe mạnh con ngựa. Mà đối với vấn đề của hắn, Qua Lâm biểu cảm kinh ngạc điều này sao ăn không trôi. Nói như vậy, hắn thực nghiêm túc ân cần dạy bảo nói tại viễn cổ thời đại, mọi người vốn chính là không có nhiều như vậy công cụ. Đến lúc đó, mọi người đều là sử dụng tay đi bắt đồ ăn, cùng thiên nhiên hài hòa ở chung, này mới có lúc trước tự nhiên cân bằng. Nói như vậy, hắn dùng pháp sư tay nắm lên một khối mâm thịt dê, đưa đến miệng mình chung mọi người đều là như vậy ăn, doanh địa đại gia cũng thế. Không tin ngươi nhìn, nhạ, tất cả mọi người đến đây. Hoắc Tang quay đầu, nhìn phía không xa, liền phát hiện quả thật, ngày hôm qua mới quen cái vị kia đến từ hoàng tộc, mặc dù không có trang phục trang điểm, nhưng cũng nhìn qua ung dung hoa quý lão thái thái, cũng đi vào phòng ăn này, điểm cơm, theo sau tìm một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị dùng cơm. Hoắc Tang thật sự nhịn không được, nhô đầu ra đi, hỏi nữ sĩ, ngài cũng không dùng cơm cụ cùng ăn sao? Lão thái thái nhẹ nhàng cười, nhưng mà tiếp lấy, nàng nói ra lời nói, lại làm cho Hoắc Tang không thể nào phản bác tiếp nhận a, dù sao, nơi này chính là bà La. Nói, nàng cũng duỗi tay, nắm lên chính mình bàn ăn xăm xương cốt thịt dê, yêu nhã cắn cắn. Hoắc Tang biểu cảm khẽ động, vốn là dựa theo kinh nghiệm, lão niên nhân hẳn là không thích hợp ăn nhiều lắm loại này cay độc loại thịt, nhưng vị này lão nhân không chút nào không ăn kiêng. Hơn nữa, nàng bóp thịt ăn động tác, chẳng biết tại sao, Hoắc Tang có cảm giác có điểm giống kéo hách mạn. Là ảo giác sao? Hắn không rõ ràng lắm, nhưng trong lòng ước chừng có suy đoán. Mà lúc này, trước mặt hắn, Qua Lâm lại hỏi nói ngươi còn không ăn sao? Hoắc Tang yết hầu nhúc nhích, cuối cùng vẫn là không hạ thủ. Sau một lát, hắn lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, ta cấp An Nặc phát ra cái tin, làm nàng mang cho ta một bộ dao nĩa, ân, hẳn là rất nhanh liền sẽ tới. Tự cho rằng là cái văn minh nhân hắn, tuyệt đối không tiếp thụ được chính mình xuống tay chảo món canh sự tình. Cùng lúc đó, tượng nhân bộ chỉ huy, cao lớn tượng nhân Vương Đỗ đang tại nhìn treo móc ở bên trên vách tường đại địa đồ, phía trên bị hắn dùng hồng lam bút máy dày đặc ma ma vẽ vô số đầu bả vai, còn viết rất nhiều giản lược chú thích. Hắn như vậy nhìn chăm chú chạm đất đồ, mà không lâu, mặt sau, cửa bị đẩy ra, mặc lấy một thân rộng mở trường bào hạ người mã cũng đi vào gian phòng bên trong, ông tiếng nói Vương Đỗ, ngươi kêu ta tới là muốn làm cái gì? Vương Đỗ quay đầu, tiếp lấy nhẹ giọng nói là về phản công căn đức kéo cảng sự tình. Hạ ngươi mã, ngươi cho rằng, làm Hoắc Tăng sở dẫn dắt đao nhọn tiểu đội, tại thánh tượng phía sau tùy tùng phát động tập kích bất ngờ, xác suất thành công có cao hay không? Nghe thấy này, tiến đến tượng nhân lập tức nhíu mày làm vĩ đại thánh tượng làm một đàn bỏ vào theo nhân mở đường. Đây là đối với thánh tượng nhóm nhục nhã, ta làm không được. Hắn như thế cậy mạnh cự tuyệt rồi, đầu ngoan cố được so một chút lão nhân còn muốn rắn chắc. Vương Đỗ khẽ nhíu mày, đi qua tướng môn đóng lại, lúc này mới nói đừng nói như vậy, Hoắc Tang cha xứ bọn hắn một đoàn người, nếu có thể bất đồ hồi báo đi đến chúng ta nơi này, đã nói lên ít nhất bọn hắn những người này tâm là tốt. Hơn nữa bọn hắn trên thực tế làm sự tình, người cũng nhìn thấy, ngày nào đó bọn hắn cũng giúp chúng ta hóa giải nguy nan. Hạ ngươi mã, ngươi không nên đối với bọn hắn cũng ôm lấy lớn như vậy thành kiến. Nói, hắn một tiếng thở dài, ngươi trước trời tối đem hắn cấp tức khí mà chạy sự tình, có thể chính xác là để ta rất khó làm a. Chương 698 tạp tòa tâm sự. Vương Đỗ âm thanh không khỏi tăng thêm rất nhiều oán trách, dù sao hiện tại đúng là bận rộn thời khắc, mà hắn không thể không rút ra gần cả một ngày thời gian, đi trước mời Phùng lão thái thái, sau đó tự mình chạy đến trên thuyền đi đem Hoắc Tăng mời về đến, sau đó lại tiếp tục dùng còn lại thời gian, đi vỗ về khác đến từ thế giới các nơi trợ giúp đám người, hướng bọn hắn biểu thị chúng ta Bà La là hữu hảo, là hoan nghênh các vị đến, phía trước đây chẳng qua là cái lầm, đại gia không muốn đặt ở trong lòng. Thời gian phí tổn, đối với mắt mù bọn hắn tới nói, là một cái cực kỳ thật lớn phí tổn, dù sao bất tử sinh vật nhóm mỗi ngày đều tại khuếch trương, mỗi chỉ hoãn một ngày, bọn hắn chiến tranh đều càng thêm nan đánh. Hắn trong lòng đối với bằng hữu của mình có một chút oán khí, nhịn không được liền oán trách hai câu. Nhưng mà chưa từng nghĩ, hắn vừa nói như vậy, dẫn dắt đến, lập tức chính là hạ ngươi mã mãnh liệt bắn ngược. Việc này có thể trách ta sao? Hạ ngươi mã cau mày, không cam lòng nói, hắn chính là cái chọn công lao âm hiểm tiểu nhân. Bỏ vào theo mọi người là như thế, dùng loại này ti tiện thủ đoạn, đi hái người khác lao động trái cây, thỏa mãn chính mình lợi ích. Ta nói vài lời nói thật, chọc thủng hắn dối trá gương mặt, như thế nào coi như lỗi của ta rồi hả? Nói như vậy, hắn về phía trước bước ra từng bước, cắn răng, nói ta lúc ấy liền phản đối hướng ngoại giới cầu viện, chúng ta chính mình sự tình, rõ ràng có thể chính mình tốt lắm giải quyết, nơi nào cần phải đám người này, đến xem chúng ta cười nói. Vương Đỗ há miệng thở dốc, ý thức được, nếu như cùng chính mình người bạn này giảng đạo lý, là căn vốn không có khả năng nói được thông. Hơn nữa hắn hiện tại hình như đến nổi nóng, lại chính diện đánh trả hắn, chỉ sợ ngược lại sẽ làm mình và hắn quan hệ vỡ tan. Vương Đỗ âm thầm cắn răng, trong não ý nghĩ trăm vòng, trầm ngâm một trận, đột nhiên nói quả thật như thế, ngươi là đúng, hắn chính là cái bộ dạng. Hạ ngươi mã nhíu chặt lông mày sơ tán ra, không khí rõ ràng dịu đi. Mắt thấy hữu hiệu, Vương Đỗ vì thế chặn lại nói nhưng, trước mắt, chúng ta không phải là đang muốn lợi dụng lực lượng của hắn sao? Nếu hắn ham muốn công huân danh lợi, ái mộ hư vinh, chúng ta hay dùng phương thức này đem hắn phủng cao, sau đó làm hắn đi chấp hành kia một chút gian nan nhiệm vụ, không thì tốt. Như vậy hắn nếu là cự tuyệt, tạo nên đến hình tượng tất nhiên sụp đổ, hắn nếu là đáp ứng, vậy không liền chính giữa ý tưởng của chúng ta sao? Hạ người đồng hồ bấm dây tình hoàn toàn buông lỏng. Gật đầu quả thật như thế, a, Vương Đỗ, cũng là ngươi có cùng loại này hèn hạ tiểu nhân giao tiếp kinh nghiệm a. Nói như vậy, hắn nhịn không được đầy mặt cảm khái, những cái này môn đạo thật đúng là phức tạp, không so được thánh tượng nhóm đơn thuần. Vương Đỗ phối hợp cười, nhưng trên mặt mang đầy khó có thể nói mỏi mệt. Trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện tượng thần phù hộ, hy vọng chính mình những cái này khuyên bảo, tốt xấu có thể để cho chính mình người bạn này, tốt xấu không muốn tiếp tục trở nên gay gắt mâu thuẫn. Tốt lắm, như vậy hiện tại, chúng ta có thể thương nghị một chút chúng ta kế tiếp kế hoạch tác chiến. Hắn nói tiếp, là như thế này, hạ ngươi mã, căn cứ tuyến báo, bất tử sinh vật nhóm giống như là đang tại căn đức kéo cảng, lợi dụng những thi thể này chế tạo to lớn huyết nhục binh khí. Căn cứ bọn hắn tính ra, loại vật này rất là nguy hiểm. Cho nên ta tính toán phối hợp nguyệt tinh linh nhóm chiến thuyền, sau đó đột kích đi vào, tại bọn hắn đem những vũ khí này hoàn thành phía trước, bắt bọn chúng toàn bộ phá hủy. Mà này đầu tiên bước đầu tiên, tự nhiên là cần phải thánh tượng nhóm phối hợp. Đêm đó, một bên khác, Nguyệt Tinh Linh thuyền nhỏ phía trên. Tuy rằng cũng trước đến nơi này trợ giúp Bà La Quốc, Nguyệt Tinh Linh nhóm tính cách quái gở, không thích nhiều lắm cùng ngoại giới giao tiếp. Vì thế, các nàng cũng không có giống Hoắc Tăng bọn người như vậy, thoải mái vào ở Bà La Quốc nhân chuẩn bị doanh địa bên trong, mà là ngay tại hải thượng phiêu đãng, giống như không chỗ nương tựa một con thuyền tiểu châu. Nhưng kỳ thật, các nàng cũng phái ra chuyên môn người viên, luôn luôn tại cùng Bà La Quốc các vị chủ quan bảo trì liên lạc. Nếu các nàng đã tới nơi này cái hải vực, như vậy bất cứ lúc nào tái khởi chiến sự, các nàng đều có thể thứ nhất thời đến, sau đó tiến hành trợ giúp. Mà khoảnh khắc này, tại tạp toa gian phòng bên trong. Tuổi trẻ Nguyệt Tinh Linh cô nương đã đổi xong đồ ngủ, ôm lấy đầu gối ngồi ở trên giường, gương mặt mất hồn mất vía, hiển nhiên đang suy nghĩ gì tâm sự của mình. Nàng hai cái bàn chân nhỏ mới ở trên giường, đại mơ u chỉ không ngừng nhích lên lại rơi xuống, biểu hiện lấy kỳ chủ nhân lúc này nội tâm mê mang. Mà lúc này, gian phòng cửa bị đẩy ra, đồng dạng đã tắm rửa xong, mặc lấy một thân màu tím nhạt đồ ngủ, làm ướt sũng màu bạc cuộn sóng tóc dài ở sau người rối tung. Anna Tuchina đi vào trong phòng. Nàng trở tay khóa chặt cửa, tiếp lấy ngồi vào nữ nhi mình bên người, đưa ra cánh tay, ôm thân thể của nàng, nói còn tại nhớ hắn à. Tạp Toa lập tức mặt đỏ, đuổi vội vàng lắc đầu, trái lương tâm phủ định nói không có, ta không có ở nghĩ Hoắc Tang cha xứ. Anna Tuchina lập tức rất là kinh ngạc, ta đều không có nói là hắn, người như thế nào liền trực tiếp nói ra tên của hắn rồi hả? Nói, nàng tràn đầy trêu đùa cúi đầu, nhìn nữ nhi mình khuôn mặt, vươn tay, nhẹ nhàng câu một chút nàng mũi, người cả đầu đều là hắn, còn nói không nghĩ hắn à? Biết chính mình lại bị mẫu thân mình lừa gạt, Tạp Toa lập tức đem đầu của mình vùi vào đầu gối, ô ô kêu lên hai tiếng. Anna Tuchina nhẹ nhàng tiếu tiếu, cũng không có tiếp tục giễu cợt nữ nhi mình. Tiếp lấy nhẹ giọng hỏi nói Tạp Toa, người rốt cuộc đang lo lắng cái gì à? Không bằng nói cho ta nghe nghe, nói không chừng, ta có thể cho ngươi không ít đề nghị. Tạp Toa ngẩng đầu, kéo ra chính mình mũi nhỏ, do dự một chút, ghé vào chính mình bên tai, nhỏ giọng hỏi mẹ, trước kia nhà chúng ta phàm là đến đây khách nhân, có phải hay không? Nàng nhỏ giọng nói hoàn chính mình đoán nghĩ, hai má đã hoàn toàn hồng thấu. Nàng bên cạnh, Anna Tuchina nghe xong nữ nhi mình giảng thuật. Biểu cảm lập tức hơi có vẻ kinh ngạc. Nàng tiếp lấy nhìn nữ nhi mình ngượng ngùng lại hiếu kỳ biểu cảm, đôi mắt bên trong lập tức tràn ngập ý cười. Ai nha, nàng cười nói, nhìn đến nhà ta tiểu Tạp Toa xác thực trưởng thành đâu. Tạp Toa bụng mặt, cúi đầu, mà Anna Tuchina tắc hơi hơi đem thân thể nghiêng về trước, ghé vào bên tai của nàng, nhỏ giọng nói vâng, nhưng, thì tính sao? Tạp Toa, ta ngươi đều là tinh linh, có gần ngàn năm tuổi thọ. Đương nhiên, người năm nay mới 14 tuổi, hơn nữa phía trước vẫn luôn tại nhàm chán vô vị huấn luyện bên trong vượt qua, cho nên như vậy dài dằng dặc thời gian chừng mực, người không cách nào tưởng tượng. Nhưng, làm là mẫu thân, ta có thể nói cho ngươi, trong một dài dằng dặc thời gian chừng mực phía trên, bất kỳ cái gì cái gọi là quy tắc đều là không cần thiết, đều là có thể phủ định. Ngươi không cần tuân thủ bất kỳ cái gì ràng buộc, duy nhất một đầu chính là ngươi cần phải sung sướng. Nói như vậy, nàng duỗi tay. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng màu bạc mái tóc, nói nhỏ hắn chính là một nhân loại, tối không hơn được nửa trăm năm tuổi thọ. Tăng thêm hắn bây giờ lúc nào cũng là nam chinh bắc chiến, chỉ sợ hắn tuổi thanh xuân thiếu thời gian ít hơn, nhiều nhất bất quá còn sót lại 20-30 năm thời gian. 20-30 năm, có lẽ tại hiện tại tuổi nhỏ ngươi nhìn đến, là như thế dài dằng dặc xa xôi, không thể chạm đến, nhưng ở mẫu thân nhìn đến, gần như chính là trong nháy mắt sự tình. Tạp Toa, bỏ xuống ngươi cái kia một chút băn khoăn là tốt rồi. Lại không thật tốt hưởng thụ cùng hắn, cùng hiện tại chính tuổi trẻ, sinh lực bắn ra bốn phía hắn tại cùng một chỗ thời gian, cơ hội khả năng chớp mắt liền có khả năng bỏ qua, rốt cuộc chạm vào không thấy. Nàng như thế kể ra, những câu là huyết lệ, là cảm khái, là nàng chính mình lúc còn trẻ có thể được đến sung sướng, lưu hạ lái đi không được tiếc nuối cùng hối hận. Tạp Toa dần dần động dung, nhìn mẫu thân mình biểu cảm giác trở ngại chính mình một ít xiềng xích đang tại chấn động. Thấy nàng thế nhưng còn đang do dự, Anna Tuchina con ngươi vừa chuyển, cúi đầu, ghé vào nàng bên tai, nhỏ giọng nói vậy nếu không, mẹ trước giúp ngươi thử một chút, kỹ xảo của hắn được không, có khả năng hay không đau nhân. Nhất thời, Tạp Toa kia một đôi nhọn nhọn lỗ tai dựng thẳng, đuổi vội vàng lắc đầu, làm bộ phải nàng đẩy ra mẹ. Anna Tuchina phát ra một trận cười khẽ, theo sau ôm nữ nhi mình, nằm xuống, nhắm mắt lại được rồi, tóm lại, mẹ đề nghị liền đến nơi này á. Về phần về sau rốt cuộc phải làm sao, còn muốn nhìn ngươi như thế nào chọn. Tóm lại, không muốn lưu lại cho mình tiếc nuối, ngủ ngon. Nói xong, nàng kéo qua chăn, thực không tim không phổi liền tiến vào mộng đẹp. Tạp Toa cũng theo sau nằm xuống, trong não không ngừng trở về chỗ cũ mẫu thân mình sờ lời nói, đột nhiên cảm giác, kia một chút trở ngại chính mình, hình như quả thật đều không coi vào đâu. Đột phá trong lòng một ít giới hạn, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng gợi lên, ngọt ngào ngủ. Chương 699 xuất chinh phía trước. Kia ngõa bỏ cảng. Bà La Quốc những quân nhân khẩn la mật cổ định ra phản công kế hoạch, muốn đi thu hồi bọn hắn thứ nhất tọa rơi vào thành thị, đồng thời cũng là bất tử sinh vật nhóm bây giờ xào huyệt, căn đức kéo cảng. Mà ở này thời kỳ, Hoắc Tang cũng đang gia tăng cùng chính mình tân các chiến hữu thuộc lạc, đồng thời gia tăng học tập, bảo đảm chính mình nằm ở tuyệt đối trạng thái tột cùng, tùy thời đều có thể vùi đầu vào tối cao cấp chiến đấu chung đi. Như thế, thời gian lại qua mấy ngày. Một ngày này, bà La Quốc những quân nhân thực đột một thông chi sở hữu quốc tế trợ giúp đám người đi tới một chỗ tập hợp, nhưng không có thông chi là chuyện gì. Đám người không rõ ràng cho lắm, nhưng là tuân theo an bài, một loạt đi đến bọn hắn chỉ định địa điểm tập hợp, liền phát hiện nơi này, dĩ nhiên là thánh tượng nhóm nghỉ lại. Bọn hắn hiện tại liền đứng ở một mảnh rộng lớn tiểu quảng trường phía trên, phía trước là một mảnh bị như bạch ngọc bình thường cao lớn cột đá vây quanh lâm viên, bóng cây bên trong nghỉ ngơi lục đầu 6 mét rất cao, màu vàng da lông thật lớn thánh tượng. Chúng nó thon dài ngà voi hướng lên gấp khúc, thân thể cường tráng, ánh sáng màu tỏa sáng, nhìn qua oai hùng và xinh đẹp. Mới đến bà La Quốc đám người phần lớn cũng không có thật gặp qua loại này trong truyền thuyết sinh mệnh, nhất thời không khỏi đầy mặt tò mò. Lúc này vừa mới liền có một đầu thánh tượng đang nằm tại cột đá bên cạnh nghỉ ngơi, vì thế đám người nhịn không được để sát vào, muốn cùng nó gần hơn một chút. Mà lúc này, đầu kia thánh tượng đột nhiên ngẩng đầu, thật cao giơ lên chính mình mũi dài tử, phát ra một tiếng chói tai tượng minh. Sắc nhọn mà to rõ song âm truyền mà ra, cùng bọc lấy còn có khổng lồ năng lượng. Chẳng qua cổ năng lượng này cường đại nhưng cũng không dữ dằn, chính là đẩy đường đột tới gần đám người liên tiếp lui về phía sau, cũng không có tổn thương tới một người. Công chúng nhân bước lui sau đó, kia thánh tượng một lần nữa nằm xuống, tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng mà liền vừa rồi một màn kia, nó sở bày ra lực lượng, đã đủ để cho rất nhiều người thán phục. Các vị, thỉnh không nên quấy rầy thánh tượng nhóm nghỉ ngơi. Đúng lúc này, ôn hòa âm thanh truyền đến, đám người quay đầu, liền nhìn thấy một cái mặc lấy màu trắng hoa mỹ trường bào, nhìn qua tao nhã trẻ tuổi tượng nhân hướng bên này đi đến, không phải là người khác, đúng là nơi này duy nhất có thể dịch làm cho thánh tượng tư tế, Hạ Ngươi Mã. Hắn lúc này nhìn qua ôn hòa hiền lành, giống như một cái giúp mọi người làm điều tốt ông ba phải. Nhưng mà, đám người cũng không phải là không có trong ký ức gia hỏa, đều còn nhớ rõ buổi tối hôm đó hắn tìm được Hoắc Tăng thời điểm, bộ kia hùng hổ dọa người bộ dáng, bởi vậy nhất thời biểu cảm đều riêng phần mình cổ quái. Chính là khoảnh khắc này, lấy Hạ Ngươi Mã cảm xúc cảm giác năng lực, tự nhiên phán đoán không ra trong này khác biệt. Đứng ở phía trước, thưởng thức đám người trên mặt kinh ngạc biểu cảm, Hạ Ngươi Mã đầy mặt đắc ý. Hắn hắng giọng một cái, tiếp lấy cao giọng nói. Chúng nó là chúng ta lực lượng mạnh nhất, là chúng ta chiến thắng bất tử sinh vật đại quân mấu chốt cùng vương bài. Trước đó vài ngày chiến đấu bên trong, các vị cũng nhìn thấy, đúng là chúng nó một lần lại một lần xung phong, nghiền nát hàng hà sa số bất tử sinh vật, mới để cho chúng ta thành thị có thể thủ vững. Mà ở sau phản công kế hoạch bên trong, chúng nó cũng đem đảm nhiệm vô có thể thay thế tác dụng trọng yếu. Sự cường đại của bọn chúng không thể đo lường, đương thánh tượng khởi xướng xung phong, này thế gian sở hữu tà ác, đều sẽ vì chi run rẩy. Hắn như thế kiêu ngạo mà tuyên bố, dẫn tới một chuỗi kinh ngạc thán phục cùng tiếng vỗ tay. Vây quanh tại một đám người nước ngoài thán phục ánh mắt bên trong, Hạ Ngươi Mã cảm giác tâm tình của mình vô cùng thỏa mãn. Mà lúc này, giấu ở đám người phía sau, Hoắc Tăng biểu cảm lại hơi có vẻ cổ quái. Ách! Nhất Bang không biết bay, không di chuyển vị trí, tốc độ di động chậm, thể năng còn thập phần có hạn, cũng đã đột phá một chút trận địa chiến thời tương đối khá dùng bổn so đơn vị. Có cái gì tốt thổi? Trong lòng hắn thẳng lẩm bẩm, cũng không phải là xem thường hắn những cái này cường đại sinh vật, thật sự là làm một cái trò chơi ngoạn gia, Hạ Ngươi Mã những cái này thổi phồng, làm hắn có chút không nhịn được nghe. Tuy rằng là một loại cự thú đơn vị, thánh tượng nhóm tại đối phó bình thường bộ binh khi đồng dạng có thể làm được nghiền ép, mà ở cự thú quần thể bên trong, nó hẳn là xem như thứ hai đếm ngược đồ ăn cái kia nhất đương, bị kim long, ngân long, hồng long, lam long nhóm thay nhau treo lên đến đánh. Thậm chí tính là nóc nhà cao nguyên thượng một chút nghỉ lại trung bạch long nhóm, cũng có thể thực nhẹ nhàng giết chết vài đầu thánh tượng sau đó nghênh ngang mà đi, người sau căn bản cầm lấy người trước không biện pháp gì. Nga, cự thú bên trong cùi bắp nhất hẳn là bất tử sinh vật bên trong các loại khâu lại đi ra huyết nhục quái thú, nhưng không chịu nổi nhân gia tạo giá trị thấp, có thể không lấy tiền tựa như điên cuồng ra bên ngoài bảo. Cho nên tổng hợp mà nói, thánh tượng nhóm hẳn là các thế lực lớn cự thú đơn vị bên trong, tính giới bị thấp nhất một loại. Nhưng mà, mặc dù đồ ăn, nhưng không chịu nổi bà La Quốc người không như vậy cho rằng. Bọn hắn thậm chí còn cho rằng thánh tượng mạnh nhất lải nhải, cả ngày bắt bọn chúng ra bên ngoài thổi phồng, giống như những cái này chỉ có thể tại trên mặt đất hành tàu bổn so thiên hạ đệ nhất, tùy thời có thể đấm kim long chân đá hồng long. Khụ. Tóm lại, Hoắc Tăng trong lòng như vậy nói thầm, nhưng mà hắn rất hàm dưỡng, cũng không có đem những ý nghĩ này thật biểu lộ ra. Phía trước, Hạ Ngươi Mã tự nhiên cũng không có khả năng chú ý được đến hắn biểu cảm. Hắn hắng giọng một cái, nói tiếp ngày hôm nay, thánh tượng nhóm đã hoàn thành nghỉ ngơi. Cho nên ngày mai, liền là chúng ta xuất chinh thời khắc. Chúng ta muốn đi tới căn nước kéo cảng, phá hủy bất tử sinh vật xào huyệt, làm những cái này dơ bẩn đồ vật, tất cả đều trở lại bọn hắn nên đi địa phương. Hắn như thế tuyên ngôn, âm thanh trào dâng, tính toán lấy này điều động khởi tâm tình của mọi người. Nhưng mà hắn vừa nói như vậy, phía dưới đám người lại một đám đều kinh ngạc không thôi, liên tục không ngừng đều tại xì xào bàn tán nhanh như vậy. Trước đó một điểm thông chi đều không có a. Ta cũng cảm giác có chút vội vàng, nhưng suy nghĩ đến nơi này là bà La, có lẽ đây cũng là bọn hắn bình thường tiết tấu. Vội vàng sao, ta đều cảm giác có chút chậm, chúng ta đều đã bao lâu không có đánh trống. Đám người đều là xì xào bàn tán, trong này cất chứa rất nhiều phản đối ý vị, làm Hạ Ngươi Mã rất là khó chịu. Hắn ho nhẹ một tiếng, âm thanh không khỏi nghiêm khắc, ồm ồm nói các vị, đây là thập phần khẩn cấp tình hình chiến đấu, cần phải đại gia đồng tâm hiệp lực. Hôm nay kêu đại gia, cũng là vì cùng một chỗ thương thảo, ngày mai hành quân an bài. Các vị, thành bại lúc này vừa mới, ta biết các vị có triển vọng nan, chúng ta cũng khó. Chúng ta đại gia, liền đều cố mà làm a. Nói như vậy, hắn khoát tay chặn lại, phía sau, một đám hằng thủy nhân chuyển từng cục hơn 2 thước cao thật lớn bảng đen, chậm rãi đi đến bên này. Bọn hắn mỗi một cái đều mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhưng mà, rõ ràng thể năng rất tốt thượng người, cùng một chút nghiêu đầu nhân nhóm liền ở hậu phương, lại đều không có bất kỳ cái gì tiến lên bang một chút ý tứ. Thật hiển nhiên, tại bọn hắn trong mắt, thân phận tôn ti là hạng nhất đại sự. Ngay cả làm việc hiệu suất, tắc hoàn toàn có thể vì thế hy sinh một chút. Cuối cùng, những người này đem kia thật lớn bảng đen rời đến quảng trường ở giữa, riêng phần mình khoảng cách 2 thước sắp hàng tốt. Nhưng mà bởi vì khuôn vác người sớm đã mệt mỏi cực kỳ, những cái này bảng đen tự nhiên trưng bày được nghiêng thất xoay bát, mà này tự nhiên lại dẫn đến các quân quan một trận thống mạ. Những cái này tràng diện làm giàu có tình yêu quốc tế trợ giúp đám người liên tiếp nhíu mày, nhưng mà này dù sao cũng là nước khác nội bộ sự tình, bọn hắn cũng không tốt xen mồm can thiệp, đành phải tạm thời kìm nén trong lòng. Sau đó ngẩng đầu nhìn phía những cái này bảng đen. Mỗi một khối thật lớn bảng đen phía trên, đều dùng tiếng thông dụng viết đầy các loại chữ nhỏ, bày ra bọn hắn cuộc hành trình này đại thể lộ tuyến, cùng với tại mỗi một chỗ chiến trường thượng phải làm sự tình. Tượng thần người chỉ dẫn chúng ta con đường phía trước, các vị, thỉnh đều nhìn một chút ha. Hạ Ngươi Mã ông tiếng nói, hiện tại, bà La Quốc sinh linh cần phải các vị phát huy của sở trường ta của mình, đang tiêu diệt những cái này khinh nhờn người sống đám vong linh. Đám người vì thế đều cất bước tiến lên, đọc tin tức phía trên, bởi vậy đi phán đoán có cái gì mình có thể làm sự tình. Hoắc Tang bên cạnh, nhìn này giống như chợ bình thường tràng diện, An Nặc không khỏi khẽ nhíu mày, hơi có chút bất mãn nói bọn hắn cứ như vậy tổ chức chiến đấu sao. Hiển nhiên, bước này vô tổ chức vô kỷ luật tràng diện, làm nàng thập phần không quen nhìn. Nàng tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng nhận được cũng không chỉ vũ lực thượng giáo dục cùng huấn luyện, cũng có thật nhiều quân sự thường thức thượng học tập. Mà thói quen thư thượng viết, bỏ vào theo đế quốc kia một chút quân kỳ nghiêm minh bộ đội biểu hiện, lại nhìn nhưng cái này, nàng lập tức tâm lý giận không chỗ phát tiết. Đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ nhàng thiếu nơi này dù sao cũng là bà La, yêu cầu liền không muốn cao như vậy nha. Nói, hắn nắm tay nàng tâm đi thôi, chúng ta cũng đi lên nhìn. An Nặc nâng lên 2 má, nhưng cuối cùng vẫn là xì hơi, gật đầu, thở dài được rồi, ai, đây là bà La. Chương 700 Vương Đỗ mời. Hoắc Tang vì thế dắt An Nặc tay nhỏ, cũng chen vào đám người bên trong, đẩy ra cũng ở đây thú nhân, nghiêu đầu nhân, nhân mã đợi khác biệt chủng tộc, đã ở mấy khối khác biệt đại hắc bản ở giữa qua lại hành tàu, quan sát phía trên viết nội dung. Tại mỗi một khối bảng đen bên cạnh, cũng đều đứng lấy một vị bà La Quốc quân đội nhân viên văn phòng, chỉ cần có nhân hỏi, liền hướng bọn hắn giải thích chỗ ở mình khối này bảng đen thượng sở miêu tả, rốt cuộc là như thế nào tình huống. Nhờ vào loại này đơn sơ tổ chức hình thức, toàn bộ hội trường vô cùng hỗn loạn. Nếu như từ xa quan sát một chút, liền sẽ phát hiện nơi này đương thật giống như một cái cực lớn chợ giống như, xào xào nhượng bày mồm tám mỏ chõ vào, liên tục không ngừng, xông ra đúng là một cái hỗn loạn vô tự. Thấy vậy, An Nặc nhất thời lòng tràn đầy bất mãn, nhịn không được luôn tại toái niệm làm sao có thể như vậy tổ chức, bọn hắn hẳn là đem chúng ta từng cái đoàn đội tinh thông năng lực vân vân, đều cấp công tác thống kê một lần. Sau đó tại bọn hắn chế định kế hoạch thời điểm trực tiếp thông chi chúng ta là tốt rồi. Nào có giống như bây giờ, bọn hắn căn bản đối với chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả, còn muốn cho chúng ta chính mình đi chọn. Như vậy tổ chức, thật giống như chúng ta không phải là đến nơi này quân chính quy, ngược lại giống một đám rời rạc mạo hiểm giả. Nàng lòng tràn đầy đều là đối với bà La Quốc an bài tràn đầy câu oán hận, Hoắc Tang nhẹ nhàng thiếu, nhéo nhéo nàng tay nhỏ, an ủi bọn hắn vậy cũng gặp khó xử, dù sao vừa đánh như vậy gian nan nhất trận. An tâm, kết quả này đã tốt lắm á, tối thiểu chúng ta còn đang chiến đấu, không phải sao? Nói như vậy, ánh mắt của hắn cũng ở phía trước bảng đen thượng không ngừng ngắm lấy, đi tìm khả năng thích hợp đoàn bọn hắn đội nhiệm vụ. Nhưng đáng tiếc, hắn cũng không có tiếp thụ qua hệ thống tính kiến thức quân sự huấn luyện, đối với Bà La bản địa hoàn cảnh địa lý vân vân biết rất ít. Không chỉ có như thế, Bà La quốc những người này dùng phấn viết vẽ chiều tượng bản đồ, chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn chính mình quan quân mới có thể xem hiểu. Hoắc Tang trợn tròn một đôi mắt, từ trên xuống dưới trái phải nơi nơi loạn nhìn, nhưng mà như cũ là một cái thích hợp nhiệm vụ của mình phương hướng đều không có tìm được. Hắn không khỏi có chút khó chịu, mà lúc này, hắn tai bạn vang lên một cái có chút không quá khách khí âm thanh người chính là truyền thuyết kia Trung Hoắc Tang. Ân. Hoắc Tang quay đầu, nhìn phía âm thanh nơi phát ra phương hướng, liền thấy mở miệng người, dĩ nhiên là một cái ố vàng màu da mao, gần hai thước, so với hắn cao hơn một đầu còn nhiều hơn Ngưu Đầu Nhân. Ngưu Đầu Nhân, tại nhân phân tứ đẳng Bà La Quốc, bọn hắn cũng coi là hai bậc người, gần với tượng người. Tuy rằng cũng không có đạt tới cao nhất địa vị xã hội, nhưng mà vẫn như cũ coi như hậu đãi, tối thiểu so cái khác tộc quần muốn cao hơn nhiều. Tối thiểu, cái này Ngưu Đầu Nhân hiện tại liền da lông sáng bóng, nhìn qua rất có một chút sống an nhàn sung sướng. Hắn ngang đầu, dùng chính mình cơ hồ quả đấm lớn lỗ mũi hướng về Hoắc Tang, còn chưa lên tiếng, ngạo mạn chi tình mấy có lẽ đã tràn đầy hài lòng. Hoắc Ngang cảm giác ra hỏa kia giống như là muốn bới móc, nhưng hắn không nghĩ phát sinh xung đột, vì thế xoay người, kéo lấy An Nặc đã muốn đi. Nhưng mà, hắn còn muốn chạy, ra hỏa kia lại không có ý định buông tha hắn. Cái kia Ngưu Đầu Nhân từng bước về phía trước, đi đến Hoắc Tang bên cạnh, nói nghe nói Hoắc Tang cha xứ tri thức dự trữ kinh người. Ta cũng nghĩ cùng ngài tâm sự một sự tình. Hoắc Tang nói ngài nói đùa, ta không hiểu lắm mấy thứ này. Ta còn có việc muốn bận rộn, chiến cuộc khẩn cấp, tựu đi trước. Hắn nghĩ trốn, nhưng mà kia Ngưu Đầu Nhân lại là từng bước về phía trước, ngăn lại thân hình của hắn, tiếp tục nói chuyện này không vội vàng, như thế này ta có thể sẽ cùng ngài kể lại giới thiệu. Có thể chuyện này cũng cùng ngài có liên quan, Hoắc Tang cha xứ. Hắn nói, ngang đầu. Ngạo mạn nói nóc nhà cao nguyên thượng sinh hoạt rất nhiều Ngưu Đầu Nhân, bọn hắn vì nóc nhà cao nguyên hòa bình làm ra sông ra cống hiến. Điều này nói rõ, nóc nhà cao nguyên vốn là tất nhiên là phải Ngưu Đầu Nhân nhóm gia viên. Ý tứ trong lời nói này chính là, hai cái địa phương hẳn là xác nhập thành một quốc gia. Hoắc Tang mỉm cười, giả trang cũng không tức giận hằng thủy xung quanh sinh hoạt rất nhiều nhân loại, điều này nói rõ, nơi này hẳn là nhân loại chủ đạo địa phương. Kia Ngưu Đầu Nhân bị nghẹn một chút. Tiếp lấy trợn tròn đôi mắt hằng thủy nhân hòa thanh ngân nhân căn bản cũng không là cùng một loại nhân. Hoắc Tang mỉm cười, nhìn hắn thế nhưng nóng nảy, hắn chính mình tức giận trong lòng liền biến mất được không dư thừa bao nhiêu có cái gì khác biệt. Tựa như ngài và nóc nhà cao nguyên thượng rất nhiều ở dân, đều giống nhau là Ngưu Đầu Nhân. Tên gia hỏa này yết hầu nhúc nhích, trán nổi gân xanh lên, hình như muốn khắc chế không nổi lửa giận của mình. Bất quá cuối cùng, giống như là suy nghĩ đến chính mình cũng không thể đánh thắng được Hoắc Tang. Hắn vì thế hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hoắc Tang nhún nhún bả vai hắn đáp ứng tốt muốn giới thiệu cho chúng ta một chút nơi này nhiệm vụ, kết quả gì cũng không nói. An Nặc cũng ngắm nhìn kia Ngưu Đầu Nhân bóng lưng, tiếp lấy nhẹ giọng nói loại người này tại Bà La Quốc kỳ thật còn rất nhiều, bọn hắn bởi vì đánh không lại bỏ vào theo, cho nên tại dân gian một mực tồn tại một loại oán khí. Loại người này chúng ta không phản ứng là tốt rồi, dù sao nơi này là bọn hắn sân nhà. Bọn hắn nguyện ý xính võ mồm cực nhanh liền xính lâu, dù sao tại chiến trường phía trên, bọn họ là từ đầu thua đến đuôi. Nàng thái độ rất là phải cụ thể, mà đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ nhàng thiếu thiếu, duỗi tay câu một chút nàng mũi nhỏ như vậy không được, ta cũng không là cái loại này mắng không nói lại loại hình. Chúng ta là đến trợ giúp bọn hắn, không phải là đến tụ đám người này khí. An Nặc kéo ra mũi nhỏ, cũng không có cùng hắn tiếp tục ở đây đề tài thượng rối rắm, tiếp tục tại đám người bên trong chen nhương. Mà lúc này, một cái quen thuộc âm thanh vang lên Hoắc Tang cha xứ, An Nặc tiểu thư, nguyên lai các ngươi tại nơi này. Hai người quay đầu, liền nhìn thấy, Tượng Nhân Vương Đỗ chẳng biết lúc nào đã đi đến bọn hắn bên cạnh, ngữ khí ôn hòa, biểu cảm hiền lành, đối với bọn hắn nói ngượng ngùng, sự tình vội vàng, không có trước tiên thông chi hai vị, làm hai vị tại nơi này trì hoãn thời gian. Hoắc Tang vì vậy nói không có vấn đề gì, ân, ngài tìm chúng ta có việc. Vương Đỗ gật đầu hai vị có không mượn từng bước nói chuyện. Hoắc Tang tự nhiên sẽ không cự tuyệt, theo lấy đầu này Tượng Nhân đẩy ra đám người, đến đi ra bên ngoài, theo sau, Vương Đỗ chủ động đối với hắn mở miệng nói, tuy rằng bên này thuyết pháp là các điều tuyến đường, khác biệt nhiệm vụ tùy ý các vị chọn lựa, nhưng ta vẫn là hy vọng hai vị, cùng hai vị bộ đội tinh nhuệ, có thể gia nhập chúng ta tấn công căn nước kéo cảng chính diện chủ lực. Thực không dám giấu giếm, hai vị, hôm nay này vườn khu bên trong thánh tượng nhìn như cường đại vô cùng, kỳ thực lúc trước phòng thủ chiến bên trong, cũng đã tổn thất nặng nề, bây giờ chúng ta có thể tuyên truyền thánh tượng số lượng, đã không đủ phía trước một nửa. Hắn thành khẩn nói, rõ ràng là cái hơn hai thước cao tiểu cự nhân, lúc này lại chủ động bán cúi người xuống tử, cúi đầu, cuốn lên mũi, bảo trì cùng Hoắc Tăng nhìn thẳng quan hệ chúng ta chính diện chủ lực kỳ thật đã có chút không đủ, rất khó một lần nữa như lần trước, kia ngõa bỏ cảng phòng thủ chiến lớn như vậy binh đoàn tác chiến. Cho nên, chúng ta khẩn cấp cần phải lực lượng của ngài, lấy tránh né loại này để cho chúng ta tổn thất nặng nề trận đánh ác liệt. Hoắc Tăng vuốt cằm, lòng nói vị này Vương Đỗ tiên sinh ngược lại thành thật, về thánh tượng nhóm chân thật tình trạng, trọng yếu như vậy cơ mật quân sự, hắn cũng dám cùng chính mình một cái ngoại nhân giảng. Bất quá, nếu thành ý của hắn đến, hắn tự nhiên cũng không có lý do cự tuyệt có thể làm, ta đây hãy cùng các ngươi chủ lực cùng một chỗ hành động. Vương Đỗ biểu cảm mừng rỡ, liên tục biểu thị đây là bà la may mắn. Hoắc Tang lại cùng hắn khách sáo hai câu, tiếp lấy liền biểu thị phải đi về chuẩn bị, theo sau hướng hắn cáo từ. Vương Đỗ cũng không có trì hoãn, xoay người phản hồi chính mình chú, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng mà chờ hắn trở về, tiếp lấy, một cái cực kỳ bất mãn âm thanh, theo sau lưng của hắn truyền đến Vương Đỗ, ngươi xảy ra chuyện gì? Trọng yếu như vậy cơ mật tình báo, ngươi sao có thể trực tiếp nói cho hắn? Khoảnh khắc lúc, Vương Đỗ biến sắc, hắn quay đầu về phía sau nhìn lại, liền thấy bạn tốt của hắn, Tượng Nhân Hạ Ngươi Mã, lúc này chính trợn tròn một đôi mắt, mang theo phẫn nộ cảm xúc, theo dõi hắn. Tượng mọi người thính lực có thể nói cường đến đáng sợ, tăng thêm Hạ Ngươi Mã trong khoảng thời gian này cũng luôn luôn tại chú ý Hoắc Tang hướng đi, đối với hắn cùng Vương Đỗ ở giữa đối thoại, tự nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở. Cũng bởi vậy, hắn lúc này trong lòng vô cùng phẫn nộ. Vương Đỗ lập tức trong lòng thầm kêu không tốt, hắn tiếp lấy chặn lại nói bình tĩnh, Hạ Ngươi Mã, ta không phải là ý đó, ta không có bán đứng chúng ta cơ mật. Ngươi nghĩ, thánh tượng nhóm hình thể to lớn, vốn là chúng nó số lượng loại chuyện này sẽ không tốt giấu giếm, chúng ta chủ động hướng hắn công bố, ngược lại có vẻ chúng ta thẳng thắn thành khẩn, không phải sao? Kia một chút chân chính cơ mật, ta là một chữ đều không có nói. Chương 701 bà la quân đội. Vương Đỗ giải thích như vậy, nhưng mà hình như cũng không dùng được. Hạ Ngươi Mã trợn tròn một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt điên cuồng giải thích hảo hiểu, lửa giận trong lòng từ từ hướng lên mạo. Hắn kỳ thật cũng không thèm để ý Vương Đỗ lộ ra thánh tượng nhóm chân thật số lượng, dù sao quả thật như hắn đang nói, thánh tượng nhóm hình thể to lớn, một khi bắt đầu hành quân, này chân thật số lượng là không có khả năng giấu giếm được. Hắn để ý, là một chuyện khác. Tại sao muốn nói thánh tượng nhóm tổn thất nặng nề? Cái này không phải là có vẻ ta cái này chủ tướng thực vô dụng, bị đám vong linh ép lấy đánh sao? Thậm chí càng là có vẻ ta cái này dịch làm cho thánh tượng tư tế, hiện tại lẫn vào thực thảm, thực mất mặt sao? Vừa nghĩ đến khi biết tin tức này sau đó, Hoắc Tang trên mặt ngoài biểu thị đồng tình, đáy lòng lại điên cuồng vui sướng khi người gặp họa, sau lưng cười nhạo hắn vô năng bộ dạng, Hạ Ngươi Mã liền không khỏi trong cơn giận dữ. Nhưng mà hắn hiện tại đã rất rõ ràng, đi tìm Hoắc Tang cãi nhau sợ là lại muốn tự rước lấy nhục nhã, cho nên hắn nhịn không được, đem chính mình tức giận phát tiết ở tại trước mặt hảo hữu trên người. Tốt nhất làm rõ ràng thân phận của chính ngươi, Vương Đỗ. Hạ Ngươi Mã theo sau từng câu từng chữ lời khuyên nói, ngươi là một cái tượng người, là bà la quốc lãnh tụ, không phải là đi theo hắn Hoắc Tang phía sau một con chó. Vương Đỗ trầm mặc, mặc dù hắn hàm dưỡng vô cùng tốt, một mực cũng không muốn cùng nhân phát sinh xung đột, giờ này khắc này, hắn trong lòng cũng không khỏi được thăng lên một trận lửa giận. Ta, đi theo Hoắc Tang phía sau một con chó. Người khác như vậy chỉ trích ta còn chưa tính. Ngươi cũng có tư cách sao? Ta như vậy ăn nói khép nép đi cầu, không đều là bởi vì ngươi ra hỏa kia hồ ngôn loạn ngữ, muốn làm hỏng chúng ta cùng quốc tế trợ giúp đám người quan hệ sao? Ta đó là lấy lòng hắn sao? Ta là tại hướng toàn bộ quốc tế xã hội thích phóng thành ý của chúng ta. Vương Đỗ ngực một trận kịch liệt phập phồng, hắn bắt đầu hít sâu. Hắn muốn phản bác, nhưng mà nhìn trước mắt Hạ Ngươi Mã, có mấy lời cắm ở cổ họng của hắn, liền như thế nào đều nói không ra miệng. Hắn chỉ là chiến sĩ, một cái vũ phu, mà trước mặt Hạ Ngươi Mã là bà la thế hệ trẻ có tiền đồ nhất thánh tượng tư tế. Bọn hắn là bạn tốt không giả, nhưng trên thực tế, hai người ở giữa quan hệ chẳng phải là ngang nhau. Cho nên, khoảnh khắc này, tính là hắn có vạn trượng lửa giận, cũng không khỏi không ép hồi đáy lòng, gật đầu, nói vâng, ta đã biết, về sau sẽ không tiếp tục phạm vào. Hạ Ngươi Mã ngang đầu, lộ ra một cái cẩn thận biểu cảm, ngươi biết sai có thể thay đổi, ta thực vui mừng. Thật tốt nghĩ lại một chút đi, về sau ngươi nên làm như thế nào. Nói như vậy xong, hắn xoay người rời đi, hắn hoàn toàn không có ý thức đến, một đạo vô hình vết rách, đang tại hắn và chính mình cái này tuổi thơ bạn tốt ở giữa sinh ra. Ngày kế, tại vì các đến từ quốc tế thượng trợ giúp đội ngũ đều an bài xong nhiệm vụ sau đó, bà La Quốc đại quân chợt xuất phát, cũng phân mấy đường, chậm rãi đi tới căn đức kéo cảng phương hướng. Tuy rằng nhìn không hiểu lắm bà La Quốc quân đội cung cấp chiến lược bản đồ, nhưng căn cứ Vương Đỗ giải thích, Hoắc Tang miễn cưỡng cũng hiểu rõ ý đồ của bọn họ đại khái chính là toàn bộ cuộc chiến tranh chia làm 4 bước. Đầu tiên lấy được căn đức kéo cảng phụ cận vài cái trọng yếu quan khẩu quyền khống chế, đem bất tử sinh vật hoạt động khu vực phong tỏa tại một ít khu vực bên trong. Bước thứ hai quét sạch quan khẩu bên ngoài sở hữu dạo chơi bất tử sinh vật, cam đoan phía sau an toàn. Bước thứ ba chấp hành đột kích kế hoạch chiến đấu, đem Sa Đoạ Vương Tử cùng hắn Long Vũ Yêu tiêu diệt. Một bước cuối cùng, là càn quét sạch sẽ sở hữu dư thừa bất tử sinh vật, hoàn toàn kết thúc trận chiến tranh này. Ân, thiết nghĩ ngược lại rất tốt đẹp. Chẳng qua cứu có thể làm được một bước kia, phải nhìn hắn nhóm đến lúc đó phát huy. Ít nhất liền Hoắc Tang nhìn đến, bà La Quốc quân đội hiện tại bày biện ra trạng thái, hắn là thật không dám tin tưởng, chỉ bộ đội này có thể thuận lợi hoàn thành những cái này dự tính nhiệm vụ. Về phần tại sao? Theo lấy bà La Quốc chủ lực đang xuất phát Hoắc Tang, nhìn trước mặt bộ đội, nhịn không được trong lòng thầm than. Nhìn này lỏng lỏng lèo lèo quân đội trạng thái A, điểm này cũng không chỉnh tề quân dung, vô tình binh lính. Còn có hỗn độn rời rạc đội ngũ đẳng các loại, nhìn qua một chút cũng không giống một chi quân đội, ngược lại giống một đám người ô hợp. Thượng cấp quan quân hạ đặt một cái mệnh lệnh, tầng dưới cùng binh lính có thể phải cách mười mấy phút mới có thể thu được, sau đó toàn bộ đội ngũ mới bắt đầu chậm quá chấp hành mệnh lệnh, xông ra đúng là một cái huấn luyện vô làm. Bất quá, liên tưởng một chút, chính mình chỉ huy trên trăm cái chiến đấu nữ tu sĩ tiến hành chiến đấu, đều phải việc trước tiến hành thiên đinh ninh vạn căn dặn. An bài xong thời gian dài, sau đó mới sẽ đi dụ quái. Mà lần này, bọn hắn xuất chinh lần này chính quy giã chiến bộ đội, căn cứ Vương Đỗ thuyết pháp là tinh nhuệ có 10.000 người, sau đó các lộ phụ trợ binh cùng hậu cần đội ngũ, toàn bộ thêm lên tổng cộng là 10.000 người. Vừa nghĩ đến 10.000 nhân cật hát lạp tát, ăn, mặc ở, đi lại, mấy vấn đề này đều phải giải quyết, hơn nữa còn là tại giã ngoại, cái tổ chức này độ khó, Hoắc Tang liền cảm giác da đầu run lên. Ai? Hy vọng đoạn đường này thượng có thể toàn bộ thuận lợi, không đến mức thật bị bất tử sinh vật nhóm hành hung a. Hắn là như thế này nghĩ, còn mang theo một chút kỳ vọng. Nhưng mà, cùng hắn cùng một chỗ an nặc, nhìn trước mặt chi quân đội này, lông mày cũng gắt gao khóa, ngăn không được mà chính là oán trách có cảm giác, quân đội như vậy, ở giữa trên đường đã bị cả đoàn bị diệt rồi, đều bình thường. Nghe nàng như vậy đánh giá, Hoắc Tang cũng có một chút không nhịn được không đến mức a. Mấu chốt là này tổ chức trình độ cũng quá kém nha. An nặc bĩu môi ba, lo lắng nhìn xung quanh, nhìn tình huống này, sợ là tại bình nguyên thượng bị phục kích, cũng không phải là không có khả năng. Hoắc Tang biểu cảm ngạc nhiên bình nguyên thượng, bị phục kích, điều này sao chơi tác. An nặc sợ run liếc nhìn một cái, quay đầu nhìn hướng về phía sau, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ nga nga, người hẳn không có học qua a, không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Hoắc Tang gãi gãi đầu của mình phát, biểu cảm có chút thẹn thùng. Hắn kiếp trước thời điểm chỉ là lớn bình thường đệ tử, một năm này nhiều thời gian trên cơ bản đều tại học ma pháp, căn bản không có hệ thống tính học qua cổ đại hành quân phương diện tri thức, sở hữu phương diện này hiểu biết trên cơ bản chỉ đến từ Tam Quốc Diễn Nghĩa. Cho nên hắn thật sự không có biện pháp lý giải, tại bình nguyên địa khu bị đánh bất ngờ sẽ là cái tình huống gì. An nặc ngắm nhìn phía sau, theo sau nhất duỗi tay ngón tay hướng về phía sau nhạ, người nhìn những binh lính kia. Bọn hắn bây giờ là không phải là đều không có xuyên giáp. Hoắc Tang quay đầu nhìn về phía bộ đội phía sau đồ quân nhu xe, gật đầu. Đây là quả thật, bởi vì phải tiến hành trường cự cách xa giã ngoại hành quân, cho nên bộ binh nhóm là không thể xuyên giáp, nếu không thể năng rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ, sau đó liền đến trễ chiến cơ, cuối cùng thất bại thảm hại. Bọn lính khôi giáp sẽ bị tập trung đặt tại trên xe, thống nhất bảo quản cùng vận chuyển, chỉ có tại tác chiến phía trước, mới từ lính hậu cần nhóm thống nhất phân phát. Sau đó mặc lên tác chiến. Nhạ, chính là như vậy cái tình huống. An nặc nói tiếp, ngươi nhìn, bọn lính không mặc giáp, không cầm lấy vũ khí tốt, là không có sức chiến đấu. Nhưng mà giáp quá trình vốn là lúc cần lúc, theo hành quân trận hình biến hóa thành tác chiến trận hình cũng cần thời gian, tại quá trình này bên trong, đại bộ đội càng là không có gì năng lực phản kháng. Mà phục kích bản chất, chính là đánh vô chuẩn bị đến có chuẩn bị này ở giữa thời gian kém nha, cho nên chỉ cần tại bọn lính vấp không thay đổi tốt trang bị, cũng không có liệt tốt trận hình thời điểm phát động công kích, giống nhau xem như thành công phục kích. Hoặc Tang Sai lệch nghiêng đầu vậy phái ra lính trinh sát, đi trước một bước, ở phía trước phương điều tra, trước tiên báo động trước, không phải an toàn. An Nặc gật đầu đúng vậy, nhưng vấn đề là, người đã sẽ phái ra lính trinh sát, như vậy kẻ địch cũng hội. Song phương lính trinh sát liền có khả năng tại vùng quê bên trong cho nhau giao thủ, đánh lui hoặc tiêu diệt đối phương, sau đó riêng phần mình đem tình huống gặp gỡ, khả năng biến hóa đến chuyển quay lại chính mình bản bộ. Mà được đến những tin tức này sau đó, chủ tướng liền muốn tiến hành phán đoán, là làm đại quân nghỉ ngơi tại chỗ, dĩ giật đãi lao, còn tiếp tục đi về phía trước quân, cũng hoặc là lui về phía sau sợ bị bao vây, nhưng vô luận cái nào quyết sách, cũng phải lớn hơn lượng phí tổn. Dù sao tiếp tục hành quân khả năng bị phục kích, mà đổi thành ngoại hai lựa chọn liền khả năng chậm trễ thời gian, không thể bằng lưu hành một thời quân đến chỗ cần đến, đúng hay không? Mấy vạn nhân đại quân, không có khả năng nói đi là đi nói dừng là dừng. Hoắc Tang suy nghĩ đây hết thảy, dưới đáy lòng bắt chước một chút, gật đầu, lòng nói quả thật, tại dã ngoại hành quân thời điểm, chủ tướng nhóm trung quy vẫn là muốn trăm phương ngàn kế mặt đất đối với các loại biến hóa, dù sao kẻ địch cũng là vận động, nếu như không thể bằng khi làm ra chính xác phán đoán, thực có khả năng thậm chí chậm trễ toàn bộ chiến trường thế cục. Chương 702 hành quân trên đường. Thấy hắn có thể lý giải, An Nặc gật đầu dưới tình huống như vậy, ai tổ chức độ rất cao, tốc độ phản ứng liền sẽ nhanh hơn nha. Vô luận là đi tới vẫn là đình chỉ, vẫn là lập tức mặc giáp cầm thuẫn, tiến vào trạng thái chiến đấu, huấn luyện càng đầy đủ bộ đội, đều có thể nhanh hơn làm ra ứng đối cử động. Nói xong những cái này, nàng theo sau quay đầu, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn mặt sau nhưng bọn họ đâu. Hoặc Tang ngắm nhìn phía sau lỏng lỏng lèo lèo bà la quân đội, lập tức do dự ách. Ta hoài nghi, nếu như chúng ta dã ngoại gặp được kẻ địch, khả năng 2 giờ, những binh lính này đều không có biện pháp mặc xong giáp trụ. Lập trận hình tiến vào trạng thái chiến đấu. An Nặc thở dài, nói cách khác lính gác muốn trước tiên 2 đến 3 giờ thời gian tiến hành báo động trước, bọn hắn mới có thể lấy hoàn chỉnh trạng thái đối địch. Nhưng, trước tiên lâu như vậy tiến hành báo động trước, này làm sao có khả năng? Đến lúc đó kẻ địch hướng lên đến, bên này hơn phân nửa người còn tại đổi giáp, hơn phân nửa người còn không có liệt tốt trận hình, căn bản không thể đối địch kia, chẳng phải cho dù là bị phục kích. Hoặc Tang Thiết suy nghĩ một chút cái kia tràng diện. Hơn phân nửa binh lính còn tại xếp hàng lĩnh chính mình khôi giáp, hơn phân nửa binh lính đang tại đổi, chỉ có một phần nhỏ vừa mới đổi xong, nhưng là đang tại cầm lấy vũ khí đợi mệnh lệnh, hoàn toàn không có tổ chức tốt trận hình. Lại nghĩ nghĩ, nếu như mình là chủ soái lời nói, chỉ sợ sẽ phi thường tuyệt vọng tính là đã sớm một giờ đã biết kẻ địch, nhưng mà binh lính dưới quyền nhóm còn xa xa không có chuẩn bị tốt, căn bản cái gì đều không làm được. Như vậy nghĩ, hắn nhịn không được nâng trán, một tiếng thở dài quả thật. Dạng này dã ngoại hành quân, chúng ta ngược lại là nằm ở hoàn cảnh xấu phương. Nói như vậy, hắn trong não nhịn không được nhớ lại kiếp trước xem qua cái kia một chút, miêu tả cổ đại quân sự tiểu thuyết. Nói như vậy lời nói, giống kia một chút trong tiểu thuyết đưa ra cái loại này, giấu ở núi rừng, nhân lúc loạn đột nhiên giết đi ra tình huống, hẳn là cực ít gặp tuyệt đối lý tưởng hóa tình huống. Ân, cũng đúng, như vậy tự hỏi lời nói, vạn người, 10 vạn nhân thậm chí 100 vạn người quân đội. Điều chuyển động độ khó dữ dội thật lớn, kia một chút tình cảnh, xác thực quá lý tưởng. Nhưng mà, mặc kệ như thế nào oán trách bà la quân đội tổ chức tính kém, đại quân vẫn là muốn xuất phát, thẳng đến mục tiêu của bọn họ địa điểm. Theo kia ngõ bò càng đến căn nước kéo càng ở giữa, kỳ thật cũng không có bao nhiêu núi hiểm yếu đáng nói, nhiều nhất vẫn là rộng lớn đại bình nguyên. Bản đến loại địa hình này hẳn là không đến mức bị phục kích, nhưng mà bởi vì An Nặc nói, loại này tổ chức độ thượng sai biệt. Hoặc Tang trong lòng lúc nào cũng là cầm lấy không cho phép, cảm giác rất có một chút kinh hồn táng đảm. Nhưng dù như thế nào, bộ đội của bọn họ trung quy vẫn là muốn về phía trước. Bởi vì dù sao cũng là muốn tổ chức hơn 1 vạn người hành quân, còn muốn chiếu cố kia một chút thật lớn thánh tượng nhóm, bọn hắn đại quân tiến lên tốc độ căn vốn không có khả năng nhiều mau. Dựa theo An Nặc phòng trừng, bọn hắn một ngày tối đa cũng liền đi ra ngoài 30-40 khoảng cách, nếu như không khéo động vào cái gì tình huống ngoài ý muốn. Thậm chí khả năng cũng liền chỉ đi hơn 20 khoảng cách, là thật làm người ta huyết áp kéo căng. Vạn hạnh chính là, mặc dù lớn quân đã rời đi kia ngõ bỏ cảng, nhưng ít nhất ban đầu vài ngày, bọn hắn coi như vận may, không có đụng vào bất kỳ cái gì kẻ địch, bởi vậy coi như bình an vô sự. Nhưng mà, vận may, dù sao không có khả năng một mực chiếu cố bọn hắn. Rất nhanh, một tuần nhiều thời gian trôi qua, mà một ngày này, địch tình, rốt cuộc đã tới. Bây giờ, mùa kỳ thật đã tiến vào mùa đông, nhưng nhờ vào vị trí địa lý nguyên nhân, Bà La Quốc mùa đông cũng không rét lạnh, thậm chí tại giữa trưa thời điểm, Thái Dương còn thoáng có vẻ có chút độc ác, phơi nhân khổ không thể tả. Liên tục hành quân một buổi sáng sau đó, đại quân bắt đầu tìm kiếm một cái râm mát, có bóng cây địa phương nghỉ ngơi. Hoắc Tang bọn người thể năng kỳ thật còn thập phần dư thừa, mà giờ khắc này lại cũng không khỏi không tạm thời dừng lại, theo lấy những người này cùng một chỗ đình chỉ. Ở tầng dưới cùng Bà La người ở nhóm ghim lên lều trại, công tượng nhân các quân quan có thể nghỉ ngơi. Mà binh lính bình thường nhóm đành phải dựa vào cây ngồi trên chiếu, một điểm cũng không kịp vệ sinh linh tinh vấn đề. Ngay tại các đầu bếp chi khởi bát lớn, bọn lính đứng xếp hàng chuẩn bị lĩnh cơm thời điểm phương xa, ù ù tiếng vó ngựa đột nhiên truyền đến, chấn động đại địa một trận run rẩy. Hoắc Tang bọn người nhìn phía phương xa, liền thấy xa xa khói đặc cuồn cuộn. Lại cẩn thận quan sát, liền phát hiện người tới là một chi nhân mã bộ đội, trên người giáp nhẹ còn mang theo Bà La Quốc dấu hiệu. Bọn hắn biết đây là Vương Đỗ phía trước phái đi ra kỵ binh. Mặc dù lớn bộ đội tổ chức độ cùng tính kỷ luật thực có vấn đề, nhưng cũng may, những cái này lính trinh sát tố chất còn là tin qua được, hẳn là cha minh bạch rất nhiều tình huống. Chi kia nhân mã bộ đội một đường chạy vội, ven đường vốn là đang tại lĩnh cơm đám binh sĩ nhao nhao né tránh, lập tức giải tán, làm nguyên bản liền vô tự hiện trường trở nên càng thêm hỗn loạn, cũng để cho an nặc huyết áp lại tăng lên một chút. Kia một chút nhân mã nhóm vọt vào tượng mọi người nghỉ ngơi doanh địa. Hoắc Tang trong lòng thăng lên một cỗ dự cảm chẳng lành. Mà bên kia, mắt nhìn nhân mã nhóm ly khai, vừa mới bị đánh loạn, xếp hàng lĩnh cơm đội hình một lần nữa tụ lại, tiếp tục lĩnh cơm. Có chút binh lính nhân cơ hội chen ngang, mà bị chen ngang là quy tắc không phục, song phương bắt đầu la hét ầm ĩ. Kia âm thanh ầm ĩ đến tại một bên thiên vị ngưu đầu nhân các quân quan, những cái này ra hỏa vì thế xông qua đến, cấp cãi nhau cái kia một chút ra hỏa một người nhất cái tát tai. Theo sau làm bọn hắn tất cả đều đến mặt sau cùng xếp hàng, lúc này mới tính yên tĩnh. Nhưng mà, đội ngũ thật vất vả một lần nữa có trật tự, tượng nhân lái đột nhiên lao ra lều trại, thật cao dơ lên chính mình mũi, phát ra một chuỗi chói tai tượng minh tiếng. Lập tức, còn tại lĩnh cơm nhân loại bọn lính không rõ ràng cho lắm, nhìn qua chân tay luống cuống, mà có tiểu táo có thể mở, này cũng không kém nhiều lắm đã ăn xong rồi nghiêu đầu nhân nhóm tắc để chén cơm xuống, đập đến trong đám người, giống to còn làm gì chứ. Huấn luyện đều đã quên, chớ ăn rồi, chạy nhanh thay đổi khôi giáp, có kẻ địch muốn tới rồi. Bọn hắn giống to, bọn lính lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng, ý thức được tượng mọi người kêu là có ý gì, lập tức một đám nhìn trong tay cơm, đầy mặt đều là luyến tiếc. Bọn hắn hiện tại cơm đều còn không có dẫn tới một nửa, đại bộ phận mọi người còn đói bụng, tự nhiên không muốn đánh nhau. Nhưng đáng tiếc, tượng mọi người cũng vọt đi lên. Hướng về bọn hắn giống giận bất tử sinh vật đại bộ đội khoảng cách nơi này chỉ có không đến 10 dặm khoảng cách, các ngươi thế nhưng còn tại lôi lôi kéo kéo, nan đến là muốn chết sao. Bọn hắn giống giận, thúc giục, thậm chí có một chút binh lính vừa mới ăn một miếng, trong tay cơm đã bị tượng mọi người cưỡng chế quật ngã, ép đi đổi khôi giáp. Bọn hắn khó tránh khỏi trong lòng câu oán hận, lại không dám ngỗ nghịch tượng nhân hòa nghiêu đầu nhân nhóm mệnh lệnh, bởi vậy đành phải cẩn thận mỗi bước đi, bất đắc dĩ đi hướng đồ quân nhu phương hướng. Đi lĩnh chính mình khôi giáp, tấm chắn cùng vũ khí. Phụ trách hậu cần binh lính lúc này cũng lớn đều còn không có ăn thượng cơm, lúc này tính tích cực tự nhiên cũng không cao. Đại bộ phận binh lính đều sắc mặt suy yếu, đổi khôi giáp động tác cũng không tính nhanh nhẹn, nhìn này chuẩn bị hiệu suất, hình như so an nặc tối bi quan dự tính còn muốn kém hơn. Nhìn này rời rạc tổ chức cùng rơi xuống sĩ khí, tượng mọi người một lần nữa tạo ra bộ dáng, hình như bảo trì tốt đẹp hàm dưỡng, mà nghiêu đầu nhân tắc lại nhao nhao tiến lên. Tiếng măng bên tai không dứt đều là ngươi nhóm đám phế vật này, mới kéo chúng ta chân sau. Đánh chửi không ngừng bên tai, Hoắc Tang khẽ nhíu mày, trong lòng kỳ thật có chút không quá có thể lý giải những cái này nghiêu đầu nhân mạch suy nghĩ. Nếu như cấp dưới số lượng có hạn, hơn nữa theo làm điều kiện hạn chế, ví dụ như chiêu mộ thời gian có hạn, như vậy có một chút không thích hợp, nhưng cũng nói được. Nhưng mà, nơi này chính là vạn người quân đội, hơn nữa còn là nhất toàn bộ quốc gia. Xem như tuyệt đối tinh nhuệ dã chiến quân. Loại này bộ đội thành viên, kết quả bị huấn luyện thành cái bộ dạng này. Kia loại tình huống này, không phải là người lãnh đạo trách nhiệm sao? Ngươi như thế nào tổ chức, như thế nào lãnh đạo, huấn luyện như thế nào? ngươi vì sao không có thành lập hoàn thiện khích lệ cùng trừng phạt cơ chế? Vì sao không có bang bọn lính thành lập tín ngưỡng? Vì sao không có giáo cho hắn nhóm chuyên nghiệp kỹ năng? Đây là Hoắc Tang ý tưởng, cái gọi là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng nhất ổ. Nhìn những cái này đánh chửi chính mình binh lính mưu đầu nhân nhóm, hắn đôi mắt bên trong nhịn không được liền hiện lên một chút khinh miệt. Mà hắn bên cạnh, An Nặc sắc mặt tắc không khỏi bi thương xong rồi, một trận chỉ sợ rất khó đánh rất khó đánh. Hoắc Tang, chúng ta phải làm thật là khổ chiến chuẩn bị. Hoắc Tang thu hồi miệt thị ánh mắt, một tiếng thở dài ta đã biết. Ai? Lời tuy nói như vậy, bất quá hắn ngược lại không có nhiều cần phải chuẩn bị, chính là yên lặng tiếp tục ăn cơm, lấp đầy bụng của mình, vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Chương 703 tuyệt diệu đối thủ. Tại đây không khí khẩn trương bên trong, thời gian từng giây từng phút, giày vò vô cùng đi qua. Hoắc Tang bọn người đau khổ chờ đợi, nhưng mà, 2 giờ thời gian trôi qua, ở đây đám binh sĩ thậm chí đều đã đổi xong khôi giáp, nhưng kẻ địch bóng dáng lại vẫn là không có hiện ra. Có chút bọn lính không đợi được bình tĩnh, vụng trộm về phía sau chuyên cần chỗ đó, một lần nữa đi lĩnh một phần cơm, hiện tại cũng ăn xong rồi, kẻ địch cũng đều còn chưa có xuất hiện. Điều này làm cho Hoắc Tang bọn người không khỏi nghi ngờ, hoài nghi có phải hay không tình báo ra sai lầm, kẻ địch kỳ thật cũng không có hướng bên này thúc đẩy. Bất quá hắn đều không phải là bộ đội quan chỉ huy, cũng không có tiếp xúc được trực tiếp tình báo, vì thế liền cũng chưa từng có nhiều nghiền ngẫm, yên tâm chờ đợi cùng chuẩn bị. Tượng mọi người tại bài binh bố trận, đem trang bị bất đồng binh lính an bài đến khác biệt vị trí, nghiêm trận đón địch, chuẩn bị nghênh địch. Nhưng kỳ thật bọn hắn trận hình cũng rất đơn giản, chính là dựa vào rừng cây, bày chướng ngại vật, sau đó làm cử lá chắn binh lính đi ở phía trước, điều khiển máy ném đá công binh nhóm ở phía sau vận sức chờ phát động. Nhiều đầu nhân nhóm tác cầm trong tay cự vũ khi giấu ở trong rừng cây, đợi cho thích hợp thời điểm lại lao ra đến, đem hỗn loạn kẻ địch nghiền nát. So với việc số lượng rất thưa thớt hơn nữa thể năng tương đối kém, chỉ có thể đánh trận địa chiến thánh tượng nhóm, những cái này sức chịu dựng kinh người nhiều đầu nhân nhóm, mới tạo thành bà la quốc giã ngoại tao ngộ chiến, vận động chiến cơ thạch. Cũng là hắn nhóm lần này xuất chinh đội ngũ, tuyệt đối tinh duệ trong tinh duệ. Phần này trời sinh thân thể sở mang đến sức chiến đấu, làm bọn hắn vững vàng trở thành bà la quốc gần với tượng nhân thứ hai bọn người. Đem so với phía dưới, nhân loại ưu thế lại không chút nào được đến đầy đủ phát huy cùng lợi dụng. Như thế, lại là nửa giờ đi qua, ngay tại bọn hắn cho rằng kẻ địch thật khả năng đã không có khả năng đến thời điểm phương xa thưa thất bắt đầu xuất hiện khô lâu binh bóng dáng. Lúc ban đầu là 1-2, sau đó là hơn 10, tiếp lấy trên 100 cái khô lâu bắt đầu ở đại địa phần cuối chạy nhanh, liền mang theo cỗ kia thuộc về hủ thi tanh tưởi cũng bắt đầu ở không khí bên trong tràn ngập. Kẻ địch, thế nhưng còn thật liền hiện thân. Hoắc Tang nhịn không được kinh ngạc, mắt nhìn xuất hiện kẻ địch càng ngày càng nhiều, gần xa xa đánh giá coi một cái, ước chừng cũng phải có hơn vạn số lượng, hắn liền nhịn không được khiếp sợ, nói đây là xảy ra chuyện gì. Không phải nói chỉ có không đến 10 dặm khoảng cách sao? Như thế nào chúng nó còn có thể đi 2 cái nửa giờ? Hắn nói như vậy thời điểm, phương xa, bất tử sinh vật nhóm cùng bà La Quốc quân đội đã bắt đầu thứ nhất sóng giao phong. Hàng trăm bọn khô lâu đánh vào bà La Quốc binh lính bình thường nâng lấy trọng khi heavy siêu phía trên, người sau vốn hẳn nên vững vàng ngăn lại, nhưng mà bởi vì phổ biến chưa ăn được quá tốt, bọn hắn thể năng không đủ, vì thế trận tuyến liền lung la lung lay. Bất quá bất tử sinh vật nhóm cũng không phải là một loạt mà lên, chúng nó trước sau tách rời vô cùng nghiêm trọng, hướng lên đến thứ nhất sóng đám khô lâu binh, cùng lớp thứ hai nhân số trên 100 cương thi ở giữa, chân chân cách gần khoảng 100 thước, căn bản không thể thứ nhất thời đem áp lực cấp bổ sung. Vì thế này liền cho bà La Quốc quân đội đầy đủ ứng đối thời gian, phía sau máy ném đá bắt đầu về phía trước chút xuống đá vụn, hai bên nghiêu đầu nhân rít gào lao ra núi rừng, giơ lên búa tạ, đem những cái này đám khô lâu binh toàn bộ nghiền nát, sau đó làm bọn lính gây dựng lại trận tuyến, tiếp tục ứng đối lớp thứ hai xung kích. Này đồ ăn gà lẫn nhau mổ chiến đấu tràng diện nhìn xem Hoắc Tang mặt chua, đứng ở hắn bên cạnh An Nặc cũng là sắc mặt cổ quái, không rõ vì sao đánh thành như vậy cái kết quả. Mà lúc này, tại bọn hắn phía sau, lịch duyệt phong phú nhất nguyệt tinh linh mục sư Đề Nhĩ Lạp Thư Trác đi lên trước, nhẹ giọng nói vong linh các pháp sư phần lớn cũng không có tiếp thụ qua hệ thống tính huấn luyện quân sự. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, chơi túng một chi số lượng vì 10 vạn bất tử sinh vật đại quân, cùng chơi túng 10 bất tử sinh vật, căn bản không phải là cùng cái khái niệm. Đơn giản nhất một việc bà La Nhân mã lũ lính gác phát hiện bất tử sinh vật tung tích, người sau cũng phát hiện chúng nó, nhưng bất tử sinh vật không có trí năng. Cũng không thứ nhất thời hướng khống chế nó từ linh pháp sư Necromancer đánh báo cáo, không phải sao? Hơn nữa, Tính là đã biết, một đám khống chế những cái này bất tử sinh vật nhóm di chuyển, kỳ thật cũng là thật phiền toái một sự kiện, không phải sao? Nàng nói như vậy, mà nghe những cái này giải thích, An Nặc không khỏi há to mồm, đầu đứng máy, bắt đầu xử lý những tin tức này, bắt chước này toàn bộ tình huống mới. Mà Hoắc Tang Đổ thật là tốt, lý giải thử nghĩ một chút, nếu như chính mình đang đùa một cái lập tức chiến lược trò chơi, muốn khống chế 1 vạn đơn vị, hơn nữa xung quanh không có tầm nhìn, khắp nơi chiến tranh sương mù. Chỉ là nghĩ nghĩ cái kia tràng diện, hắn đã cảm thấy da đầu run lên, cảm giác trò chơi này căn bản không có cách nào ngoạn. Một bên khác, An Nặc cũng rất nhanh nghĩ rõ ràng tình huống này. Hắn không khỏi rơi vào trầm mặc, thật lâu sau, mới một tiếng thở dài, bà La Nhân hòa bất tử sinh vật, thật sự là một đôi tuyệt diệu đối thủ. Chiến đấu bắt đầu sau nửa giờ, bất tử sinh vật chân chính đại quân mới cuối cùng thong thả đến chậm. Đó là hơn vạn nhân đại bộ đội, tỏa ra tận trời đáng sợ tanh tưởi. Mà lúc này, tượng mọi người cũng đem chính mình chân chính chủ lực, kia lục đầu cường đại thánh tượng thả ra, khiến chúng nó đi dẫm lên bất tử sinh vật nhóm bộ đội. Mà đợi nhìn đến kia một chút cường đại thánh tượng, chi này bất tử sinh vật đại quân mới ý thức tới chính mình đụng vào dĩ nhiên là bà La Quốc tuyệt đối chủ lực. Xem như người chỉ huy tử linh pháp sư Necromancer thầm mắng một trận xui, hắn chẳng qua là dâng lên cấp mệnh lệnh, mang theo đại bộ đội đến dã ngoại đến thu thập kia một chút chết tha hương thi cốt mà thôi, ai có thể nghĩ đến thế nhưng đụng phải thánh tượng chủ lực. Hắn lập tức tính toán làm đại quân thay đổi phương hướng, nhanh chóng rút lui, mà bây giờ đã chậm. Hoắc Tang bọn người cũng nhanh chóng phóng ra, đang bị thánh tượng nhóm nghiền mở thông lộ bên trong một mạch liều chết, tinh chuẩn tìm đến tử linh pháp sư Necromancer vị trí chỗ ở, sau đó đem xác định địa điểm chém giết. Tại ước chừng mặt trời xuống núi thời điểm trận này tao ngộ chiến liền tuyên cáo kết thúc. Nhưng mà đã trải qua chiến đấu như vậy, thời gian đã quá muộn, đã không quá khả năng tiếp tục đi tới. Bọn lính liền một bên dọn dẹp chiến trường, một bên xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hoắc Tang bọn người cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, mà ở bọn hắn bữa tối thời điểm, tượng nhân Vương Đỗ còn chuyên môn đuổi, đối với bọn hắn biểu thị an ủi. Đối với vị này hữu hảo tượng người, đại gia coi như trò chuyện với nhau thật vui. Hai hỏa nhân ngồi ở cùng một chỗ tán gẫu trong chốc lát, thời gian lâu dài, An Nặc cuối cùng nhịn không được, đối với cái này tượng nhân chửi bậy nói ta quan sát được, các hạ dưới trướng quân chính quy, tổ chức hiệu suất hình như cũng không lý tưởng. Có thể hay không nhiều hơn huấn luyện một chút binh lính, tăng mạnh một chút tổ chức độ. Tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta khả năng không quá có thể ứng đối được đến một chút đột phát tình huống. Nàng nói như vậy, thật sự là không quen nhìn tình huống này. Mà đối với lần này, Vương Đỗ cũng có một chút cảm khái, này cũng không có cách nào, tại Bà La, chẳng phải là tất cả mọi người tiếng thông dụng. Nhất là cơ sở binh lính, trên cơ bản chỉ sẽ nói quê hương của mình nói. Hoắc Tang gật đầu, lòng nói thậm chí rất bình thường, đại gia khẳng định hay là nói chính mình bản địa ngôn ngữ thì tính sao. Cũng chính là không có biện pháp cùng chúng ta những cái này người từ ngoài đến trao đổi mà thôi, chỉ cần nghe hiểu được trưởng quan mệnh lệnh là được. Đối với phần lớn binh lính mà nói, tiếng thông dụng cũng không phải là tất yếu a. Vương Đỗ duỗi tay, gãi gãi chính mình quạt hương bồ giống nhau thật lớn lỗ tai ếch. Ngài lý giải sai rồi, Hoắc Tang cha xứ, vấn đề không ở nơi này, mà ở ân. Xuất thân từ khác biệt địa phương binh lính, quê hương của bọn hắn nói là hoàn toàn khác nhau. Cực đoan một điểm ví dụ, một gia thân ở kia ngõa bỏ cảng quan quân, hắn đang lời nói, xuất thân từ căn đức kéo cảng binh lính, là hoàn toàn nghe không hiểu. Hoắc Tang bừng tỉnh đại ngộ, Nga, Phương Ngôn, ta hiểu, bất quá, loại này chính là phát âm vấn đề, tóm lại là cùng một loại ngôn ngữ, chỉ cần sửa đúng một chút. Hắn cho rằng chính mình minh bạch, nhưng mà, trước mặt tượng nhân vẫn là lắc đầu liên tục, còn không chỉ vấn đề này, ân. Hắn tráng kiện mũi hít sâu một hơi, nếu như dựa theo quốc tế xã hội thượng định nghĩa, như vậy hai chỗ này nhân đã nói, hẳn là hai loại hoàn toàn khác biệt ngôn ngữ. Hoắc Tang ngạc nhiên à. Đúng. Đây cũng là chúng ta đang tại gặp phải nan đề. Vương Đỗ buông tay, trong thời gian ngắn, cái này khuyết điểm chỉ sợ là không có cách nào vượt qua. Cho nên, chúng ta cũng chỉ phải đem xuất thân từ giống nhau địa khu binh lính, bố trí tại cùng chi đội ngũ, sau đó tổng chỉ huy chỉ làm cho đội ngũ người chỉ huy nhóm hạ mệnh lệnh, lại do những người này nhất nhất chỉ huy phía dưới của mình binh lính. Nhưng, có thể nghĩ, xuất thân cùng địa khu binh lính khẳng định rất ít. Cho nên, một khi quân đoàn quy mô lên ngàn người, thậm chí vạn người, hiệu suất liền có khả năng trở nên cực thấp. Chương 704 áo khách tư điên cuồng. Vương Đỗ giải thích như vậy, làm Hoắc Tang ngây người, tiếp lấy biểu cảm nhịn không được lại bắt đầu phát chua. thì ra là thế, dĩ nhiên là có chuyện như vậy. Trách không được các ngươi trận đánh cho dở như vậy, câu thông cùng tổ chức hiệu suất thấp như vậy. À, nguyên lai các ngươi ngôn ngữ căn bản cũng không có thống nhất à. Hoắc Tang nhịn không được nâng chán, lòng nói bà La thật đúng là một cái thần kỳ quốc gia, rất nhiều chính mình sớm đã thành thói quen sự tình, tại nơi này cũng phải nhất nhất sửa lại. Mà bởi vậy, đối với trận chiến tranh này kết cục, hắn không khỏi càng thêm lo lắng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Căn nước kéo cảng. Mùi hôi mùi vị ở chỗ này tràn ngập, vô số hủ thi tại nơi này xếp chồng chất. Mặc dù thời gian đã đem gần tháng 12, nhưng mà hằng hà sa số ruồi bỏ vẫn như cũ giống như mây đen bình thường bao phủ tại toàn bộ tòa thành thị trên không, làm người ta sợ hãi dị thường, sợ một giây kế tiếp, những cái này ra hỏa liền lại đột nhiên đập xuống đến, sau đó đem một người gặm ăn được chỉ còn bạch cốt. Hoàn cảnh như vậy, người bình thường như đã tới, tất nhiên khắc chế không nổi lầm vào trong điên cuồng. Nhưng mà, loại địa phương này đối với tử linh pháp sư Necromancer nhóm mà nói, lý luận phía trên, cũng là giống như với thiên đường mà tồn tại. Dù sao nơi này tùy ý có thể thấy được đều là hoàn mỹ thí nghiệm tài liệu, có thể cùng bọn hắn tùy ý sử dụng, mà không cần lo lắng bất kỳ cái gì luân lý đạo đức thượng áp lực. Mọi người đều là đồng nghiệp, đều có thể cùng một chỗ thật vui vẻ tiến hành thí nghiệm, vô luận cỡ nào phản nhân loại hành vi, đều chỉ phải nhận được những người đồng hành ca ngợi, mà không nghe được chỉ vào trách. Nhưng, đây cũng chỉ là lý luận phía trên, về phần tình huống thực tế sẽ như thế nào, lại còn muốn nhìn mỗi một người khác biệt tình huống thực tế. Một ngày này, thời tiết coi như sáng sủa, tại căn nước kéo cảng nguyên bản bến cảng bên cạnh, một vị khoác đấu bồng màu đen trẻ tuổi tử linh pháp sư Necromancer chính nhìn xa phương xa màu xanh lam biển rộng, đối mặt ấm áp và mang theo mát mẻ gió biển, thật dài thở gấp. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới, màu xanh lam mặt biển ba quang lăn tăn, đẹp không sao tả xiết, mà vị này tử linh pháp sư Necromancer hình như cũng là nhìn một cỗ nhìn xem thất thần, thật lâu cũng không muốn rời đi. Ít khi, phía sau hắn truyền đến một trận tiếng bước chân. Vị này tử linh pháp sư Necromancer vội vàng quay đầu, liền thấy một vị khác to con tử linh pháp sư Necromancer chậm rãi đi đến thân thể của hắn bên cạnh ngươi cũng tới chỗ này nghỉ ngơi. Ban đầu tử linh pháp sư Necromancer trường thở ra một hơi, huyền tâm hình như thả trở về vâng. Ta có cảm giác, gần nhất đoạn thời gian này áp lực thật lớn, ta cả người đều nhanh sắp điên rớt. Hắn nói, cúi đầu, lắc đầu. Có A hai tay vói vào đầu của mình phát, đem kiểu tóc cong được một đoàn loạn tao. Bên cạnh, mới đến cái vị kia tử linh pháp sư Necromancer cũng thở dài, nói ai không phải như vậy đây này. Ta cũng là như vậy, mấy ngày nay, ta có cảm giác, chúng ta làm đây hết thảy, giống như đều không có ý nghĩa gì. Ta là không có khả năng có năng lực biến thành vu yêu, như vậy tiếp qua cái vài thập niên, ta cũng sẽ biến thành như những thi thể này giống nhau bất tử sinh vật. Đến lúc đó, ta sở hữu cố gắng đều sẽ biến thành công dã tràng, ai? Hắn nói như vậy, sắc mặt cùng âm thanh đều càng ngày càng bi thương. Hắn cất bước đi hướng bờ biển, thân thể lưu manh cương cương, giống như muốn nhảy xuống biển tự sát hoặc có lẽ bây giờ nhảy xuống, ngược lại sẽ là một loại giải thoát. Trước một người vội vàng kéo giữ cánh tay của hắn, trầm giọng nói ngươi điên rồi. Nào có động một chút là muốn tự sát. Mạnh mẽ, hắn đột nhiên phản ứng cái gì, xoay người đi đến người này trước mặt. Hung hăng một cái tát phiến tại hắn trên mặt ngươi cho ta thanh tỉnh một điểm, khắc chế, không muốn bị nó quấy nhiễu ý chí của ngươi. Hắn giống giận, vừa mới còn muốn tự sát người hơi chút thanh tỉnh, bộ mặt, sắc mặt không hiểu ngươi nói cái gì. Ngươi bị cái gì vậy quấy nhiễu, kéo giữ hắn người kia nói, móa nó, ta hiện đang xác định rồi, nhất định là có người ở nghẹn làm chuyện xấu, để cho chúng ta nổi điên. Hắn nói như vậy, âm thanh càng ngày càng tin tưởng ta đã sớm bắt đầu hoài nghi. Người có biết vì sao sao? Hôm kia ta gặp John tiểu tử kia, hắn lại đang thi thể lật đồ ăn, thật giống như một cái thực thi quỷ. Kia nhưng làm ta cấp ghê tởm hỏng, ta hoài nghi tinh thần của hắn không bình thường. Nhưng một hai còn chưa tính, về sau, ta cũng nghĩ tự sát, muốn đi gặm ăn thi thể, hôm nay nhìn thấy ngươi cũng như vậy, ta đã cảm thấy, khẳng định không phải chúng ta lưỡng vấn đề, là tòa thành thị này xảy ra vấn đề. Hắn nói như vậy, đè thấp âm thanh, khuyên nhủ tập trung tinh thần. Đi đối kháng nó, không muốn bị lực lượng của nó thực hiện được. Sắc mặt người sau ngưng trọng, trong lòng cũng là sợ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị chính mình chú ý đối kháng loại tâm tình này, này mới khiến người trước miễn cưỡng yên tâm. Hai người lại hàn huyên một trận, cho nhau nói về sau bảo trọng, lúc này mới đang phản hồi thành thị bên trong, tiếp tục hôm nay còn công việc còn lỡ dở. Mà đồng thời, tại căn nước kéo cảng nguyên bản tòa thị chính, Sa Đoạ Vương tử nghỉ ngơi trong căn phòng. Vị này có lẽ là đương kim xưa nhất tử vong kỵ sĩ ngồi ở chính mình gian phòng trung ương, trước mặt chống chính mình lấy ra tự bất tử quận chúa áo khách tư ma kiếm, khàn khàn trong yết hầu lẩm bẩm. Mà cùng với hắn chú ngữ, trước mặt ma kiếm không ngừng hướng bốn phía khuếch tán ra âm u ma lực, thẩm thấu tiến vào chỗ này bến cảng dưới đất, ô nhiễm này một mảnh đất, đồng thời cũng giao cho đàn xanh vu mảnh đất này thượng bất tử sinh vật nhóm, lấy càng cường đại hơn hung mãnh lực lượng. Hắn đang phối hợp bất tử quận chúa áo khách tư, đem mảnh đất này, cải tạo thành vị này ác ma lãnh chúa xào huyệt. Như thế nào? Khàn khàn âm trầm âm thanh tại Sa Đoạ Vương tử não bộ bên trong vang lên, bất tử quận chúa âm thanh mang theo một chút đắc ý cảm nhận được sao? Lực lượng của ta lực lượng chân chính, cũng đủ cho ngươi, đối kháng lực lượng của chư thần. Hắn tiếp lấy bắt đầu cười, âm thanh giống như điên. Nhưng mà hắn lời đã nói ra, tử vong kỵ sĩ hoàn toàn không cách nào phản bác. Hắn đã thiết thân cảm nhận được cổ lực lượng kia, cỗ kia không thua gì với ngày đó song nguyệt sở phóng xuống thần lực, mênh mông và không thể địch nổi lực lượng. Áo khách tư, không hổ là không đáy vực sâu, thê đội thứ nhất hai vị ác ma lãnh chúa một trong. Trên thực tế, rất cường đại, thành danh đã lâu ác ma lãnh chúa nhóm, chỉ bằng sức chiến đấu, đều không có khả năng thua kém ở chân chính thần minh nhiều lắm. Chẳng qua, bọn hắn dù sao chỉ là ác ma, cũng không có quản lý thế giới vật chất quyền lực, không thể vận dụng theo một quy tắc thượng lực lượng, cho nên thường thường không thể cùng chư thần một mình đối kháng. Nhưng nếu là tại một ít đặc thù thời đại, chư thần bị khu trục xuất từ mình thần quốc, tạm thời mất đi quyền hành, lấy thánh giả tư thái tại thế giới vật chất hành tẩu. Như vậy lúc này giao thủ, thắng bại liền còn chưa thể biết được. Liền có một vị nữ thần, tại thánh giả hạo kiếp thời kỳ, từng bất hạnh bị một vị ác ma lãnh chúa phục kích, bị hắn giam cầm tại hắn khống chế tầng kia vi diện, rồi sau đó đã xảy ra rất nhiều khó có thể tưởng tượng đáng sợ lăng nhục, lực lượng của chính mình cũng nhận được vĩnh cửu tính suy yếu. Mà làm thành chuyện này ác ma lãnh chúa cách kéo tư đặc, luận thực lực chẳng qua xem như không đáy vực sâu thê đội thứ hai, xa xa kém hơn cường đại áo khách tư. Bất tử quận chúa áo khách tư, nhưng là không đáy vực sâu giống như chi vô thẹn thê đội thứ nhất ác ma lãnh chúa, cầm trong tay thần khí hắn, tại không đáy vực sâu cơ hồ không thể địch nổi. Tin tưởng ta a, không có người so với ta càng biết thần minh lúc này có thể ban thưởng lực lượng. Không có của ta phụ trợ, ngươi không thể đối kháng nguyệt thần tinh lọc. Ma kiếm bên trong, áo khách tư âm thanh vẫn như cũ ở đây lẩm bẩm. Hắn cần phải vị này tử vong kỵ sĩ đối với hắn biểu thị hoàn toàn thuần phục. Hiệp trợ hắn đem này phiến bến cảng, thậm chí này toàn bộ quốc gia đều cải tạo thành xào huyệt của hắn, cuối cùng. Đem hắn triệu hồi đến thế giới vật chất. Lúc đó, hắn liền có thể lấy tùy ý tại nơi này, chế tạo hắn trong mộng suy nghĩ người chết nhạc viên, hưởng thụ sinh vật có trí khôn linh hồn, thỏa mãn chính mình không đáy bình thường dục vọng. Mà đối với lần này, kia tử vong kỵ sĩ từ chối cho ý kiến. Hắn mang mũ giáp đầu hơi hơi ngẩng lên, xuyên qua cửa sổ, vọng hướng phía ngoài xa xôi mặt biển. Hắn có thể cảm nhận được, tùy theo chính mình càng ngày càng tiếp nhận áo khách tư lực lượng, thực lực của hắn cùng thế lực đều tại trở nên càng thêm cường đại, nhưng mà, dưới chướng hắn bất tử sinh vật nhóm, đã ở càng ngày càng xu hướng ở điên cuồng. Vốn là vô luận khô lâu vẫn là cương thi, tại bình thường đều theo lúc ấy an ổn, chính là có cái gọi là zombie, trừ phi bị kích thích, bằng không không có khả năng cùng nhân sinh ra xung đột. Nhiên mà từ hắn tiếp nhận rồi áo khách tư lực lượng, bất tử sinh vật ở giữa cho nhau xung đột liền trở nên thường xuyên. Mà loại này hao tổn máy móc chút nào không giá trị, sẽ chỉ làm hắn thật vất vả kéo lên đến binh lực không công bị lãng phí hết. Áo khách tư đối với lần này thích nghe ngóng, hắn đem xem là vong linh hoạt bát tính cách. Mà Sa Đoạ Vương tử tắc cho rằng, lưu cấp chính mình thời gian không nhiều lắm. Hắn không thể một mực tiếp nhận ra hỏa kia lực lượng, cho nên, hắn được mau chóng tiêu diệt hết cái kia đối với chính mình uy hiếp lớn nhất ngọn nguồn. Sau đó lập tức cắt đứt áo khách tư đối với nơi này ảnh hưởng. Cho nên, Nhu phải nhanh một chút, đem chi kia nguyệt tinh linh bộ đội, tiêu diệt sạch sẽ. Chương 705 quyết chiến đêm trước. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, một tháng thời gian liền đi qua. Bà La Quốc mấy chi đại quân đều tại dọc theo trước lộ tuyến, không nhanh không chậm hướng căn nước kéo cảng phương hướng xuất phát, chiếm lĩnh các nơi mấu chốt yếu địa, đem chính mình chú phụ cận xung quanh bất tử sinh vật quân đoàn càn quét không còn. Cuối cùng phái ra lính gác, thời khắc nghiêm mật giám thị bất tử sinh vật nhóm hướng đi. Mặc dù ở An Nặc nhìn đến, bà La quân đội tràn ngập từng đống làm người ta huyết áp cao phồng vấn đề, nhưng mà chính như nàng phía trước cảm khái như vậy, đám người này cùng bất tử sinh vật, vẫn thật là tạo thành một đôi tuyệt diệu đối thủ. Vì thế, các lộ vẫn thật là liên tiếp tin chiến thắng truyền đến, một đường kỳ khai đắc thắng, bày biện ra một bộ đem bất tử sinh vật nhóm treo lên đến đánh tình huống. Mà bất tử sinh vật tại căn nước kéo càng chủ lực, gần nhất hình như chính trầm mê ở cải tạo chỗ đó thổ địa, cùng chế tạo khổng lồ bất tử sinh vật huyết nhục cự nhân, cho nên cũng không có quá dốc toàn bộ lực lượng, đem bọn hắn xóa sạch sự tình phát sinh. Tại loại này thần kỳ tình trạng phía dưới, Bà La Quốc quân đội thuận lợi hoàn thành trước hai đoạn mục tiêu chiến lược. Mà bây giờ, dựa theo tượng nhân chiến lược của bọn hắn quy hoạch, chỉ cần tiêu diệt hết vị kia cưỡi long vu yêu tử vong kỵ sĩ, là có thể hoàn toàn tiêu diệt chi này vong linh đại quân, nghênh đến bọn hắn chiến tranh thắng lợi. Thời gian lại một lần nữa tới gần cửa ải cuối năm, hiện tại, Bà La đại quân đã nguy cấp. Chỉ cần đợi tượng mọi người liên hệ tốt Nguyệt Tinh Linh, thương nghị tốt tổng công kế hoạch, quyết định tốt khởi xướng tấn công thời khắc, liền có thể lấy đem những cái này bất tử sinh vật nhóm vừa mới bắt. Một ngày này, đến từ phương Bắc gió thổi phất lấy đại địa. Mặc dù Bà La Quốc ở tương đối ấm áp khí hậu mang, hiện tại không khí bên trong cũng khó tránh khỏi mang lên một chút cảm giác mát. Sáng sớm, Hoắc Tang mới vừa vặn rời giường, mới vừa đi ra lều của mình, chính tại bên ngoài rửa mặt thời điểm, liền nhìn thấy Ngõa Đức Cắt Đặc Phùng, vị này đến từ bỏ vào theo vương thất quý tộc lão thái thái, hình như mới vừa từ bên ngoài lưu loan trở về. Bọn hắn hiện tại hạ trại tại căn nước kéo càng đông bắc phương hướng, một chỗ không tính là rất cao núi nhỏ pha phía trên, bên này liên miên một mảnh nhìn sang đều là trắng bóng tứ giác truy hình tạm thời doanh trướng, bên trong ở cũng đều là đến từ Bà La Quốc chi bên ngoài trợ giúp đám người. Nhìn đến sáng sớm Hoắc Tang, lão thái thái trên mặt mang theo mỉm cười, chủ động mở miệng, đối với hắn chào hỏi buổi sáng tốt lành a, Hoắc Tang bá tước. Nhìn vị này lão thái thái, tuy rằng trong lòng đối với thân phận của nàng đã có suy đoán, nhưng Hoắc Tang vẫn là dương giả vờ không biết bộ dạng, mỉm cười, nói buổi sáng tốt lành a, nữ sĩ. Nói, hắn còn nhắc nhở nơi này không an toàn, bất tử sinh vật đại quân tùy thời có khả năng giết đi lên. Nữ sĩ muốn tản bộ lời nói, tại doanh địa nội là tốt rồi, còn chưa phải muốn đi ra bên ngoài. Lời nói này được đổ coi như kháo phổ, dù sao tại đây tòa núi nhỏ phía trên, cũng không có thiếu dã thú tại thường lui tới. Bất tử sinh vật nhóm mặc dù cường đại, nhưng là không bản sự đem nơi này cấp dọn dẹp không còn, vạn nhất đụng vào, đổ coi như là phiền toái. Chẳng qua đối với lão thái thái này, đại khái cũng chỉ là thêm một bữa khác biệt thôi. Hoắc Tang như vậy quan tâm đối phương, mà đối với lần này, Ngõa Đức Cắt Đặc từ chối cho ý kiến, ha ha tiếu tiếu này Bà La vốn chính là chỗ nguy hiểm nhất, Hoắc Tang bá tước không cũng tới. Hoắc Tang cũng cười này không giống với, nữ sĩ, nếu ta nắm giữ đến từ huyết mạch trung lực lượng, liền phải được gánh vác khởi tiêu diệt bất tử sinh vật trách nhiệm. Ngõa Đức Cắt Đặc khen ngợi nhìn hắn, gật đầu, nói ta đến nơi này, cũng là có chính mình muốn làm sự tình. Nàng nói, thương lão nhưng cũng không đục ngầu ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn, nhẹ giọng nói có lẽ, thật đợi đến đó thời khắc này, ta còn cần ngươi to lớn hiệp trợ. Hoắc Tang ngẩn ra, tạm thời đoán không được nàng đến tột cùng muốn cái gì. Tiếp lấy, Ngõa Đức Cắt Đặc chậm rãi xoay người, hướng phòng của mình ở giữa đi đến. Hôm nay là tượng nhân Hòa Nguyệt Tinh Linh đám sứ giả gặp mặt, hội đàm thời gian, bọn hắn muốn cùng một chỗ thương lượng ra một cái thích hợp tấn công kế hoạch. Hiện tại Nguyệt Tinh Linh sứ giả hẳn là ngay tại tượng nhân lều trại bên trong, bất quá Hoắc Tang đều không phải là người chỉ huy, đối với việc này cũng quản không được, tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi nhiều. Hắn hiện tại đang tại củng cố chính mình pháp thuật, một tháng này thời gian, hắn đã ở các loại thực tế tao ngộ chiến bên trong thí nghiệm chính mình đoán nghĩ. Sau đó buổi tối lại sẽ ở ngài khắc tháp trên thân thể một lần nữa thể, hiện tại đã nắm giữ cơ bản muốn pháp thuật. Hắn hiện tại phải làm chính là củng cố, làm chính mình một mực bảo trì tại đỉnh phong trạng thái, tùy thời có thể vùi đầu vào tối chiến đấu kịch liệt bên trong. Thái dương dần dần lên cao, Hoắc Tang tại lều trại bên trong một mình nghỉ tạm. Mà lúc này, bên ngoài phòng truyền đến một cái quen thuộc giọng nữ xin hỏi, Hoắc Tang cha xứ tại nơi này sao? Là tạp tòa âm thanh. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, có chút kinh ngạc. Nàng thế nhưng không có đi sao? Hắn không rõ ràng lắm, hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Hắn tiếp lấy đứng dậy đi ra phía ngoài, đồng thời nói ta tại nơi này. Nói, hắn đi ra lều trại, đến đi ra bên ngoài, thứ nhất mắt, liền nhìn thấy tạp toa kia cao gầy hơn nữa mặt ngoài có đến thân ảnh chính đứng ở lều trại bên trong. Hình dạng của nàng hình như không có một chút ti thay đổi, vẫn là bộ kia nhìn qua thành thục và ổn trọng khí chất. Giống như một vị phát triển ngự tỷ. Nếu không phải quen thuộc nàng người nhìn, sợ là chính xác là muốn bị nàng cấp lừa gạt. Hoắc Tang đi lên trước, vẫy tay, mỉm cười chủ động chào hỏi tạp toa, ta tại nơi này. Bên kia, cô nương này hơi hơi quay đầu, ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, biểu cảm nhìn qua cao ngạo lãnh diễm, đẹp không sao tả xiết. Nhưng một giây kế tiếp, cô nương này trên mặt kia cao lãnh biểu cảm liền chớp mắt phá công, lớn tiếng la lên một tiếng Hoắc Tang cha xứ, tiếp lấy mở ra hai cái đùi, mừng rỡ giống nhau hướng hắn chạy qua. Hoắc Tang đột nhiên trong lòng nảy sinh không tốt, cảm giác nàng cái này chạy bộ tư thế có chút nhìn quen mắt. Hắn cơ bắp ký ức bình thường giang hai cánh tay, theo sau, cái cô nương này thế nhưng trực tiếp bổ nhào vào hắn trong lòng cha xứ, a. Hai cánh tay của nàng gắt gao ôm lấy Hoắc Tang nửa người trên, nhắm mắt, khóe miệng treo chính là cực kỳ hưng phấn nụ cười ta rất nhớ người a, cha xứ. Hoắc Tang cũng bảo trì mỉm cười, tạp toa trước ngực hai luồng mềm mại đặt ở ngực của hắn, làm hắn nhất thời có chút không được tự nhiên. Trái tim của hắn thẳng thắn thẳng nhảy, dư quang ngắm nhìn xung quanh, vạn hạnh hiện tại không có nhiều nhân tại phụ cận. Hắn theo sau đem cái cô nương này buông xuống, duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng nguyệt tóc dài màu trắng, nhẹ giọng nói ta cũng nhớ ngươi á. Dừng một chút, hắn hỏi tiếp nói, ngươi thế nhưng chưa có trở về Silver Moon City sao? Mẹ ngươi thế nhưng còn cho ngươi đợi tại chỗ nguy hiểm như vậy. Hắn quả thật có một chút nghi hoặc, tuy rằng tạp toa thực lực đã tính không kém, nhưng nàng là cái tinh linh, nàng tộc quần nội bộ như nàng thực lực như vậy nhân vật lại không thiếu, làm sao làm nàng một cái lý luận thượng còn xa không có trưởng thành đứa nhỏ ở lại nơi này. Đây là hắn không nghĩ ra, nhưng mà, hắn lời này nhất hỏi ra lời, liền nhìn thấy cô nương này mạnh mẽ cúi đầu, sắc mặt đỏ lên bởi vì, ai nha? Nàng che mặt, thanh âm nhỏ yếu rồi mỗi bà la bản địa ăn ngon, ta đều còn không có hưởng qua, như vậy đi chẳng phải là đáng tiếc thôi. Cho nên lần này, mẹ bọn hắn muốn cùng tượng nhân bọn hắn đàm phán, ta đã nói một tiếng, làm nàng đem ta cũng cùng một chỗ mang tới. Nàng tiểu giải thích rõ, một câu nói này đem Hoắc Tang mạch suy nghĩ đánh gãy, mà đợi nghe rõ nàng muốn trải nghiệm cái gì, Hoắc Tang lập tức huyết áp kéo căng ngươi, a. Môi hắn nhúc nhích, chiếp nhả thật lâu sau, giống như tại đối mặt cái gì đáng sợ ám ảnh trong lòng, cuối cùng một tiếng thật dài thở dài ách ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn đối với bà la bản địa mỹ thực, ôm cái gì rất cao kỳ vọng tốt. Tạp toa lấy ra che mắt ngón tay, tò mò nhìn hắn ai. Là thế này phải không? Ân, Hoắc Tang biểu cảm chìm đau đớn, nơi này không phải là Lê Bối Nhĩ Cảng, lại càng không là bỏ vào theo, không muốn lấy bên kia điều kiện, đi ảo tưởng nơi này có thể được đến đồ vật. Nói, hắn duỗi tay. Kìm lòng không được nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhi nơi này nguy hiểm, người vẫn là nhanh đi về a. Theo sau, mắt thường có thể thấy được, cô nương này miệng cong lên, giống như hết sức không hài lòng. Ta không đi, nàng cúi đầu, giận dỗi giống như nói. Hoắc Tang nhìn chằm chằm nàng ngươi còn có cái gì muốn làm sự tình sao? Ta, nàng nhăn nhăn nhó nhó, cuối cùng vẫn là mãnh xoay người, hướng ra phía ngoài chạy tới, quên đi, đợi chiến tranh kết thúc, ta sẽ cùng ngươi nói. Nàng nói như vậy, hướng phía ngoài nhanh chóng chạy xa. Hoắc Tang nhìn bóng lưng của nàng, nhìn theo nàng một đường đi xa, trong não toát ra rất nhiều đoán nghĩ. Không đúng. Nhà đầu kia không nói thật, nàng lưu tại chỗ nguy hiểm như vậy, tuyệt đối không phải vì đơn giản như vậy đồ vật. Bất quá, nàng rốt cuộc muốn là cái gì? Hắn không rõ ràng lắm, kỳ thật hắn có một chút suy đoán, nhưng chủ yếu là sờ không cho phép tạp toa mẫu thân thái độ. Chương 706 công thành bắt đầu. Cân nhắc thật lâu sau, Hoắc Tang cuối cùng đành phải gãi gãi đầu, tạm thời đem đây hết thảy không hề để tâm. Nhiều nhất không vượt qua một tháng thời gian, liền có khả năng là bọn hắn cùng chi này bất tử sinh vật quân đoàn quyết chiến. Muốn ăn được hắn phần này tinh lọc đếm, hắn vẫn phải là làm nhiều một chút chuẩn bị mới được. Hắn trở về điều chỉnh trạng thái của mình, mà cùng lúc đó, tại một bên khác. Tốt, bởi vậy, chúng ta liền quyết định. Tượng nhân vương đỗ chỉ huy lều trại bên trong, người khoác màu bạc trắng nửa người bản giáp nguyệt tinh linh nữ thuyền trưởng, cũng là tạp toa mẫu thân, Anna Tuchina đứng người lên, hướng về phía trước tượng nhân vươn tay đợi cho các hạ đem vị kia tử vong kỵ sĩ, cùng tòa kỵ của hắn Long Vũ yêu cầu dẫn ra mặt, chúng ta liền dẫn đường song nguyệt sức mạnh to lớn, làm bọn hắn không chỗ có thể trốn. Hình dạng của nàng cơ hồ cùng tạp toa giống nhau như đúc, nhưng mà, so với người trước hơi chút hoạt động. Liền có khả năng hiện ra hết suất từ mình xem như tiểu hài tử hoạt bát hiếu động bản tính, nàng trên người thành thục ổn trọng cùng tài trí tao nhã, lại giống như vĩnh viễn cũng không phai màu. Vô luận nàng như thế nào động tác, nói chuyện, đều sẽ chỉ làm chính mình khí chàng trở nên càng mạnh, mà sẽ không thay đổi yếu, làm người ta chỉ dám nhìn về nơi xa ái mộ, mà không dám thăng lên bất kỳ cái gì khinh nhờn tâm tình. Trước mặt, đồng dạng một thân bản giáp, nhưng vẫn chưa đeo mũ giáp tượng nhân vương đỗ đứng lên. Thân thể khôi ngô cơ hồ muốn đội lên lều trại đỉnh. Hắn quan sát cái này thân cao khả năng vẫn chưa tới chính mình 2/3 nguyệt tinh linh, đưa ra chính mình quạt hương bổ giống nhau bàn tay to, cùng nàng bắt tay hy vọng chúng ta hợp tác thuận lợi, chiến tranh thành bại, liền xem chúng ta có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong, đem nhiều nhất hỏa lực khuynh tả tại cái kia tử vong kỵ sĩ trên người. Chúng sinh an nguy, vật chất hòa bình của thế giới, tất cả đều lúc này vừa mới. Anna Tư Chi Na nhẹ nhàng tiếu tiếu, gật đầu biểu thị đồng ý, theo sau cùng hắn cáo từ. Tại phía ngoài lều, Nguyệt Tinh Linh đội ngũ đã liệt tại nơi này, chờ đợi nàng rời đi. Nàng đi tuốt đàng trước phương, thuộc hạ của nàng nhóm theo sát phía sau. Một đoàn người lập tức rời đi tượng mọi người doanh địa, đến đi ra bên ngoài trên cỏ, tại nơi này, đã có hai đầu độc giác thú kéo lấy bay trên trời xe ngựa tĩnh tĩnh chờ đợi. Anna Tư Chi Na vừa nghĩ lên xe, lúc này, một cái bóng hình xinh đẹp đột nhiên theo xe lao ra, bổ nhào vào nàng ôm ấp bên trong, ôm chặt thân thể của nàng, liền không chịu buông ra. Vị này Nguyệt Tinh Linh nữ thuyền trưởng dọa nhảy dựng, nhưng nàng toàn tức tiện ý thức đến, hướng đi ra là nàng nữ nhi ruột thịt của mình. Nàng vì thế mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát, một bên tiếp đón vệ sĩ tẫn nhanh lên xe, một bên ôm nữ nhi mình, ngồi vào xe ngựa cuối cùng sắp xếp, lúc này mới nhẹ giọng hỏi nói như thế nào đây? Người bên kia còn thuận lợi sao? Tạp toa nhào vào ngực của nàng, nghe thấy tiếng lắc đầu liên tục, hai má đã hồng thấu không có. Ta không dám nói. Nghe thấy này, Anna Tư Chi Na âm thanh lập tức mang lên một chút trêu đùa vì sao à? An Nặc lúc ấy tại bên cạnh. Tạp toa anh một tiếng, nghĩ đến lúc ấy An Nặc kỳ thật căn bản không ở hiện trường, mà nàng lại liền một câu hữu dụng nói cũng chưa giảng, lập tức càng cảm giác hơn chính mình trăm không một dùng. Đối với lần này, Anna Tư Chi Na mỉm cười, duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát, nói không có việc gì, chuyện này cũng không cấp bách mấy ngày nay, chúng ta thời gian còn dài hơn đâu nha. Dù sao hiện tại, vô luận ta ngươi, hay là hắn, mấu chốt nhất sự tình, đều hay là chuẩn bị chiến đấu kế tiếp. Nàng nói như vậy, khẽ vuốt cằm, về phần ngươi muốn nói những lời này, đợi trận chiến tranh này sau khi chấm dứt, lại đi tìm hắn giảng, cũng không muộn. Tạp toa hơi hơi hoàn hồn, nghênh tiếp mẫu thân mình ánh mắt, cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nàng theo sau thân thể nằm chết dí, gối lên mẫu thân mình bắp đùi đầy đặn phía trên, trong não không khỏi bắt đầu ảo tưởng, chính mình trở lại Lê Bối Nhĩ Cảng sau cuộc sống. Anna Tư Chi Na tắc cúi đầu, tự ái vuốt ve nữ nhi mình sợi tóc cùng non nớt tai nhọn, một câu cũng không có nhiều lời. Ngoài xe ngựa mặt, hai đầu tuyết trắng độc giác thú ngẩng đầu, hướng thiên hí. Chúng nó trên đầu màu vàng xoắn ốc trạng độc giác bắt đầu phát tán ra rực rỡ quang mang, ma pháp dao động bốn phía mà ra, thác nâng lấy phía sau chiếc xe chậm rãi thăng lên, rồi sau đó một đường thẳng đến hướng xa xôi mặt biển. Mấy ngày sau, dựa theo bọn hắn sớm định ra kế hoạch, tấn công căn nước kéo cảng chiến đấu bắt đầu. Bà La Quốc Tam Chi đại quân, phân biệt theo ba cái phương hướng bất đồng, hướng căn nước kéo cảng khởi xướng xung phong, thế tất yếu đem tòa thành thị này vừa mới bắt. Mà đối với không am hiểu đánh thủ thành chiến bất tử sinh vật nhóm tới nói, tường thành ngược lại thành một loại trói buộc. Vì thế, tử linh pháp sư Necromancer cùng các vô yêu, liền khống chế những vong linh này, cũng theo thành thị bên trong dốc toàn bộ lực lượng, song phương liền tại thành thị ở ngoài đánh lên hỗn chiến. Chiến trường phía trên, vô số con muỗi ruồi bỏ bay lượn, xoay quanh gay mũi tanh tưởi. Máy ném đá khoảnh khắc liên tục không ngừng đang làm việc, đá vụn giống như hạt mưa bình thường rơi xuống. Chiến trường bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có người ở ngã xuống, sau đó có thể được hưởng hôn mê, có là quy tắc một lần nữa đứng lên, trở thành bất tử sinh vật một bộ phận. Mặc dù lúc này đây, các tộc bộ đội tinh nhuệ đều gia nhập chiến cuộc, nhưng mà, muốn chính diện đánh tan bất tử sinh vật đại quân cũng không tính dễ dàng. Thời gian kéo càng lâu, không e ngại thể năng tiêu hao bất tử sinh vật nhóm ưu thế liền càng lớn, mà đợi cho công thủ xu thế nghịch chuyển sau đó, trước mắt nhìn qua ưu thế rất lớn bà La Quốc quân đội, liền muốn không thể phòng ngừa nghênh đến từ mình bại cục. Điểm này, phía sau tạm thời tháp canh phía trên, sử dụng kính viễn vọng đang xem cuộc chiến Vương Đỗ Nhất Thanh nhị sở. Hắn hiểu được đối với hắn nhóm tôi nói, kéo dán chiến đấu chính là hoàn cảnh xấu, bởi vậy không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Hắn nhịn không được quay đầu, nhìn phía bên cạnh Hạ Ngươi Mã, thúc giục nói Hạ Ngươi Mã, không thể kéo dài được nữa, làm thánh tượng nhóm xuất động a. Hắn trong lòng sớm liền có tác chiến kế hoạch từ thánh tượng nhóm khởi xướng xung phong, xé rách đám vong linh trận tuyến, tạo thành nghiêng về một phía ưu thế cự lớn, bức bách vị kia Sa Đoạ Vương tử không thể không tự mình ra mặt, cưỡi hắn Long Vu Yêu để giải quyết những cái này thánh tượng. Bởi vậy, lấy thánh tượng nhóm làm mồi, tướng địch phương cao nhất lãnh tụ câu dẫn mà ra, sau đó, bọn hắn liền có thể lấy nhanh chóng khởi xướng chém đầu, nhanh chóng kết thúc rơi trận này người sống cùng người chết ở giữa chiến tranh. Này, cũng là hắn đối với Nguyệt Tinh Linh nhóm, làm ra hứa hẹn. Nhưng mà, tại Vương Đỗ mặt sau, Hạ Ngươi Mã lúc này nhìn qua lại lão thần khắp nơi, ngóng nhìn phía trước, phát sinh tại căn nước kéo cảng dưới thành tường chiến đấu, hình như cũng không vội. Không vội vàng, hắn nói, chiến đấu còn chưa tới thời khắc quan trọng nhất, thánh tượng nhóm thể năng vốn là tất nhiên không thể dư thừa, hiện tại phát động xung phong, không khác trôi đầu vô lưới. Hắn trong lòng, cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Tại lần trước chiến đấu bên trong, thánh tượng nhóm tổn thất thật sự quá mức thật lớn. Hắn đến nay không dám tưởng tượng chính mình sắp sửa gánh vác như thế nào trách nhiệm, hắn cũng không gánh nổi. Nếu như thánh tượng nhóm sẽ ở hiện tại chiến đấu bên trong có hao tổn, như vậy bà La Quốc có thể tùy thời đầu nhập chiến đấu tráng niên thánh tượng dự trữ liền nghiêm trọng không đủ, tiến tới khả năng ảnh hưởng đến tương lai an ninh quốc gia. Bởi vậy, hắn không thể không càng thêm cẩn thận. Chúng ta, chờ một chút, hắn nói như thế nói, Vương Đỗ, ánh mắt muốn lâu dài. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước chiến trường, mà đối với lần này, Vương Đỗ chính là vỗ đuổi ai. Mà lúc này, phương xa chiến trường, đột nhiên lên một chút biến hóa. Ông! Bản nằm ở thủ thành phương bất tử sinh vật nhóm, này tường thành trung ương đại môn đột nhiên bị mở ra, tiếp lấy, vài cái thân cao vượt qua 10 thước huyết nhục cự nhân, theo bên trong đi ra. Kia là thuần túy từ tối cường ngạnh, vững chắc nhất bắp thịt khâu lại mà thành thật lớn hình người bất tử sinh vật, trong này không trộn lẫn một chút ít mỡ, kỳ biểu da cũng không có bao trùm bất kỳ cái gì làn da hoặc da lông. Bởi vậy này toàn thân, không có gì ngoài thiếu mấy địa phương còn bao trùm một chút màu trắng da thịt. Địa phương khác đều bày biện ra đỏ bừng ánh sáng màu. Những cái này ra hỏa thân thể dường như bị tử linh pháp sư necromancer nhóm chuyên môn dùng ma pháp tiến hành quá tố hóa, bởi vậy không có chút nào hư thối dấu hiệu. Mặc dù cảnh này khiến chúng nó động tác trở nên cứng ngắc, nhưng lực phòng ngự cùng có thể bộc phát ra lực phá hoại lại cũng trở nên càng thêm cường đại. Nôn, kia một chút đám cự nhân cứng đờ cất bước đi về phía trước, mật độ cao tụ hợp bắp thịt khiến chúng nó thể trọng lớn đến kinh người. Chúng nó mỗi về phía trước bán ra từng bước, đều cơ hồ muốn tại trên mặt đất dẫm ra một cái hố sâu, thậm chí kéo theo đại địa một trận run rẩy. Vô số đá vụn từ sau phương máy ném đá thượng đầu ra, dừng ở bọn hắn trên người, nhưng mà lại rất khó đối kỳ tạo thành chân chính có hiệu tổn thương, ngược lại những cái này ra hỏa vọt vào binh lính bình thường người đôi, đều không cần thật khởi xướng như thế nào công kích, chỉ cần một cước hướng trong đám người dẫm lên, lập tức liền dẫn tới bọn lính sĩ khí hỏng mất, vứt mũ bỏ giáp. Hốt hoảng thất thố xoay người chạy trốn. Xung quanh, có mấy cái cầm trong tay búa lớn nghiêu đầu nhân phát ra kinh thiên rít gào, tiếp lấy giơ lên thật cao búa lớn, hướng những cái này đám cự nhân khởi xướng quyết tử xung phong. Nhưng mà bọn hắn búa chém vào cự nhân đỏ đậm sắc huyết nhục bên trong, thế nhưng tiếp lấy liền sẽ bị tạp chủ, không thể động đậy. Mà đám cự nhân thoáng chen chân vào, liền có thể đem những cái này nghiêu đầu nhân đá đi. Khổng lồ hình thể chênh lệch mang đến chính là lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Bị đá đi nghiêu đầu nhân nhóm một đám giống như bóng cao su bình thường bay đi, ngã xuống đất, bất tử cũng là trọng thương kết cục. Chương 707 tử vong kỵ sĩ kế hoạch. Nhìn như vậy chiến trường, Vương Đỗ sắc mặt kịch biến. Không thể kéo dài được nữa, Hạ Ngươi Mã. Hắn giận dữ hét, bọn lính sĩ khí mau muốn qua đời, liền nghiêu đầu nhân nhóm cũng nhịn không được như vậy chiến cuộc. Mau làm thánh tượng nhóm lên a. Hắn giận dữ hét. Hạ Ngươi Mã lập tức cảm giác trong lòng một trận giận lên. Hắn hơi lộ ra tức giận nhìn Vương Đỗ liếc nhìn một cái, lòng nói ngươi thân phận gì, cũng xứng như vậy mắng ta. Nhưng lúc này đối đầu kẻ địch mạnh, hắn cũng không có cùng Vương Đỗ cãi nhau, hít sâu một hơi, hắn giơ tay lên trung thánh huy, lớn tiếng niệm tụng khởi rộng lớn chú ngữ. Hắn bắt đầu thi triển pháp thuật, thánh huy thượng sáng lên ánh sáng màu vàng. Vô cùng ma lực mãnh liệt bao trùm toàn bộ chiến trường, phía sau truyền đến to gió tượng minh âm thanh. Tất cả cao 5-6 mét, màu vàng da lông voi mở ra chính mình tráng kiện bộ pháp, rít gào liền vọt vào nơi này chiến trường. Ven đường bà la bọn lính nhao nhao cấp những cái này quái vật khổng lồ nhóm nhường đường, mà những cái này ra hỏa liền thẳng hướng kia một chút huyết nhục cự nhân đi qua. Chúng nó thẳng tắp đánh vào người sau trên người, đem người sau bị đâm cho người ngã ngựa đổ, theo sau liền dùng chính mình trầm trọng đùi, đem chúng nó thải được dập nát. Căn nước kéo cảng trên tường thành, vốn là hùng tâm bừng bừng. Quan sát chỗ này chiến trường trạng thái, ý đồ nhìn đến đắc ý của mình tác phẩm có thể đại sát tứ phương vụ yêu, nhịn không được đem trong tay pháp trượng ngã ở trên mặt đất, một tiếng tức giận mắng. Mà so với sự phẫn nộ của hắn, phía sau, Vương Đỗ lúc này cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, thật lớn tượng trên mặt hiện lên rõ ràng vui sướng chi sắc. Hắn ngang đầu, chờ đợi, cũng mong chờ vị kia cưỡi long vũ yêu xa đoá vương tử hàng lâm. Nhưng mà địch quân đại boss không đợi đến, bầu trời bên trong lại chợt tối sầm lại, tiếp lấy thăng lên hai vầng trăng lược. Kia thanh lạnh ánh trăng chiếu rọi tại chiến trường thượng mỗi một cái bất tử sinh vật trên người, làm cho các nàng trên người bùng cháy lên giống như quỷ như lửa ngọn lửa màu trắng, cũng lấy tốc độ cực nhanh đem thân thể của bọn chúng đốt thành cho tẫn. Chiến trường thượng áp lực lại lần nữa thật to yếu bớt, nhưng mà, Vương Đỗ sắc mặt cũng là biến đổi, vừa mới trở nên hài lòng sắc mặt chợt trở nên ngưng trọng, giống như trước mắt một màn này phản cũng không phải là chuyện tốt. Kỳ quái, vì sao Nguyệt Tinh Linh nhóm đột nhiên hành động? Rõ ràng nói hay lắm đợi kia Long Vu yêu kỵ sĩ xuất hiện sau đó, đại gia lại cùng một chỗ phát lực, tranh thủ tại ngắn nhất thời gian nội giải quyết hắn. Vì sao hiện tại rõ ràng gia hỏa kia còn không có hiện thân, Nguyệt Tinh Linh nhóm mà bắt đầu dẫn đường nguyệt lực lượng của thần rồi hả? Hắn không nghĩ ra, điểm xấu u ám bao phủ tại trong đầu của hắn, làm trái tim của hắn thẳng thắn loạn nhảy. Hắn nhịn không được, hướng về Hạ Ngươi Mã nói một tiếng ta đi hỏi một chút kia một chút tinh linh, tiếp lấy xoay người. Đi đến tháp canh phía sau, lấy ra chính mình chuyên môn cùng các tinh linh liên lạc đưa tin thạch, phóng tới bờ môi, đang chuẩn bị khởi động. Nhưng mà, lúc này, kia đưa tin thạch trái lại mà dẫn đầu tự động sáng lên, tiếp lấy, Nguyệt Tinh Linh Anna Tư Chi Na âm thanh, trực tiếp vang lên tại Vương Đỗ não bộ bên trong đột phát tình huống, kia Long Vu yêu kỵ sĩ đến công kích chúng ta. Khoảnh khắc lúc, Vương Đỗ sắc mặt kịch biến. Thời gian rút lui hồi nửa giờ trước đó. Mặt biển phía trên. Nguyệt Tinh Linh nhóm như Nguyệt Nha bình thường tuần trắng cong cong thuyền nhỏ, chính đang chậm rãi hướng căn đức kéo cảng phương hướng phiêu đãng. Các nàng đã làm đủ trước trận chiến chuẩn bị, hiện tại chỉ cần Vương Đỗ cho các nàng phát ra tín hiệu, liền có thể lập tức bắt đầu dẫn đường nguyệt lực lượng của thần, cấp căn đức kéo cảng bất tử sinh vật nhóm lấy hủy diệt tính đả kích. Đầu thuyền, Anna Tư China một tay cầm lấy một phen bám vào vặn vẹo ánh sáng ma pháp lực lượng ngắn đồng kính viễn vọng, xa xa nhìn về nơi xa phương xa bến cảng tình huống. Tại phía sau của nàng, vô luận là tạp toa, vẫn là khắc ánh trăng vệ sĩ, đều là sắc mặt túc mục, biểu cảm khẩn trương. Các nàng đều biết, này sẽ là một hồi cực kỳ phiền toái chiến đấu, dù sao chân chính vấn đề cũng không tại ở tiêu diệt vị kia tử vong kỵ sĩ, mà là như thế nào phòng ngừa hắn chạy trốn, ngày sau lại cuốn đất làm lại. Các nàng không kéo nổi, cho nên tại ngắn nhất thời gian nội tướng địch nhân tiêu diệt, mới là các nàng chân chính theo đuổi. Mà này không nghi ngờ liền làm sự tình thành công độ khó lại tăng lớn hơn rất nhiều, chẳng trách hồ bọn hắn khoảnh khắc này khẩn trương, hoài nghi lần này đến tột cùng có thể thành hay không. Phía trước, Anna Tư China dần dần quan sát được, bà La Quốc Thánh tượng nhóm cuối cùng đầu nhập vào chiến trường. Biết đó là nàng và Vương Đỗ ước định bước đầu tín hiệu một trong, nàng biểu cảm thoáng nghiêm túc, hướng về phía sau trầm giọng nói chú ý, kẻ địch có thể phải xuất hiện, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Phía sau. Ánh trăng các vệ sĩ sắc mặt càng thêm nghiêm túc, mà tạp toa càng là nắm chặt rảnh tay chung gấp khúc giống như rắn cự kiếm, lòng bàn tay bên trong tràn đầy mồ hôi. Các nàng đều khẩn trương nhìn phía trước, lo âu chờ đợi. Nhưng mà không bao lâu, Anna Tư China dễ nhìn lông mày liền nhịn không được nhăn lại, trong lòng phủ lên một tầng điểm xấu u ám. Rõ ràng thánh tượng nhóm đã xé rách bất tử sinh vật nhóm trận tuyến, thậm chí chồng liền vụ vì tuyệt đối tinh nhuệ huyết nhục cự tượng nhóm đều bị chúng nó đánh vỡ nhiều cái. Vì sao, cái kia tử vong kỵ sĩ, vì sao còn chưa có xuất hiện? Hắn lại đang kế hoạch cái gì? Trong lòng nàng không hiểu, trong lòng thăng lên cực kỳ dự cảm chẳng lành, nhưng mà, lúc này, liền dường như muốn nghiệm chứng nàng đoán trước giống nhau, phía sau của nàng, kia Nguyệt Nha thuyền khoang thuyền bên trong, đột nhiên đi ra một vị khác Nguyệt Tinh Linh mục sư, sắc mặt khẩn trương, đối với nàng hô thuyền trưởng, đáy biển giám sát đến đại quy mô bất tử sinh vật hoạt động dấu hiệu, hơn nữa trong này. Hình như liền có đầu kia Long Vu yêu tồn tại. Trong lòng dự cảm chẳng lành thế nhưng thành thật, nhất thời, Anna Tư China sắc mặt kịch biến mục tiêu của bọn họ là chúng ta, thay đổi đầu thuyền, chúng ta triệt. Trong lòng nàng lo âu như đốt, giơ tay lên, niệm tụng chú ngữ, vì thế ma pháp màu xanh nhạt bánh lái xuất hiện ở mặt của nàng phía trước, làm nàng có thể tự do điều khiển chiếc này thuyền nhỏ. Anna Tư China âm thầm cắn răng, khu động lên ma pháp lực lượng, đem hết toàn lực khống chế chiếc này thuyền nhỏ. Khiến nó thay đổi phương hướng, tính toán hướng phương xa rời đi. Nhưng mà, một lúc sau, nó bên cạnh, đột nhiên cuốn lên đại lượng bọt nước. Một cái chỉ còn xương cốt quái vật khổng lồ, chợt tự đáy biển đi ra, phá mở mặt biển mà lên, khổng lồ trong miệng, phát ra nhất tiếng điếc tai nhức óc giống giận giống. Vô số bọt nước rơi xuống, nện ở mặt lên, khoảnh khắc ở giữa liền đem những cái này nguyệt tinh linh nhóm đều dội được chật vật không chịu nổi. Thi pháp, phòng ngự. Anna Tư China lớn tiếng chỉ huy, thúc giục dưới người con thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ, tính toán thoát đi nơi này. Nhưng mà, đối với lần này, kia tử vong kỵ sĩ cũng sớm có chuẩn bị. Mặc dù có lên ma pháp lực lượng tại xem như khu động, nhưng mà con thuyền đi tới tốc độ, cũng xa xa không sánh được phi hành trên không trung cự long. Tức cũng đã chỉ còn một thân lạnh lùng xương cốt, nhưng này long vụ yêu vẫn như cũ lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo, rồi sau đó cúi đầu, hướng về phía dưới mặt biển, phụt lên ra lạnh lùng hơi thở của rồng. Nó vốn là một đầu chính nghĩa hơn nữa thiện lương ngân long, mặc dù bây giờ bị biến thành long vu yêu, nhưng thổ tức chủng loại vẫn chưa vì vậy mà thay đổi. Vì thế lúc này, nó liền cúi đầu, hướng về phía dưới, mở ra miệng rộng, phun ra chính mình băng hàn thổ tức. Vô số lạnh vô cùng lãnh khí rơi xuống, mặc dù đều riêng phần mình sử dụng ma pháp tiến hành bảo hộ, nhưng ở chẳng rất nhiều nguyệt tinh linh nhóm vẫn là cảm giác kia hàn khí một chút đông lạnh thấu chính mình bắp thịt, xâm nhập chính mình tạng phủ, làm cho các nàng khoảnh khắc ở giữa cả người cứng ngắc, không thể động đậy. Nhưng này còn không phải là mấu chốt nhất chính là, tùy theo hơi thở của rồng rơi xuống, các nàng con thuyền xung quanh mặt biển, bị đóng kết rồi. Vốn là hiện tại thời gian cũng đã tiếp cận cuối năm, cái hải vực này khí ôn đã rất thấp, tuy rằng xa xa không đủ để đông lại mặt biển, nhưng nơi này nước biển cũng có thể xem như rét thấu xương lạnh lẽo. Mà bây giờ, tại ngân long vụ yêu hơi thở của rồng phía dưới, vốn khoảng cách băng điểm không xa mặt biển, cơ hồ chớp mắt liền ngưng kết thành bông tuyết, đem nguyệt tinh linh con thuyền đông lạnh cái rắn rắn chắc chắc, làm cho các nàng không chút nào được hoạt động. Một lúc sau, từ cái này bị đóng kết mặt băng bên cạnh, một đám người khoác bản giáp tử vong kỵ sĩ, trầm mặc theo hải lý trèo lên mà lên, đứng ở mặt băng phía trên, toàn thân đều mang theo ướt đẫm nước biển. Bọn hắn bước lấy trầm trọng thiết giày, dẫm dày mặt băng phía trên, nâng lấy cự kiếm của mình, cự trùy hoặc trường mâu, từng bước đi hướng này lẻ loi thuyền nhỏ. Chương 708 cự tuyệt trợ giúp. Trên thuyền các tinh linh vừa mới từ kinh khủng kia hơi thở của rồng bên trong hoàn hồn, liền phát hiện vô số cường đại vong linh, bất tử sinh vật bên trong tuyệt đối tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, đều đã leo lên mặt băng, theo bốn phương tám hướng bao vây mà đến. Tử vong khí tức tại nơi này tràn ngập, tên là tuyệt vọng cảm xúc, dần dần bao phủ tại mỗi một cái nguyệt tinh linh trong lòng. Đầu thuyền, Anna Tư China ngẩng đầu, nhìn kia vẫn như cũ xoay quanh tại lơ lửng không trung ngân long vụ yêu, lông mày nhíu chặt. Nàng âm thầm cắn răng, biết hiện tại đã là sinh tử tồn vong thời khắc, không chấp nhận được nửa điểm không quả quyết, bởi vậy lớn tiếng đối với phía sau la lên hướng Vương Đỗ cùng Hoắc Tang tìm kiếm trợ giúp. Theo sau, tay nàng vói vào eo hông khóa bao, lấy ra chính mình phác họa một đôi mắt xung quanh thất khỏa tinh đồ án thánh huy, bắt đầu dẫn đường khởi nguyệt lực lượng của thần. Nguyên bản bầu trời trong xanh chợt phủ lên một tầng hắc sa, hai vầng trăng lượng chậm rãi hiện ra, xuống phía dưới phương chút xuống ánh trăng nhu hòa. Nhưng mà, nơi này phía dưới bất tử sinh vật nhóm đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, mặc dù không sử dụng càng nhiều ma pháp thủ đoạn tiến hành bảo hộ, gần dựa vào tự thân rèn luyện hàng ngày, bọn hắn cũng đủ để đem trước mắt kẻ địch toàn bộ giết chết. Nguyệt tinh linh nhóm, chợt ở giữa rơi vào tuyệt vọng tình thế nguy hiểm bên trong. Cùng lúc đó, một bên khác, Hoắc Tang bọn người cũng đã gia nhập vào chiến đấu bên trong, chỉ là bọn hắn còn không có sử dụng chính mình lực lượng chủ yếu đi tác chiến, mà chính là tại chiến trường bên cạnh đánh phụ trợ, xem như quấy rầy. Bọn hắn còn tại đợi Vương Đỗ tín hiệu, chờ đợi kế hoạch bên trong mấu chốt nhất cái thời khắc kia, bọn hắn mới dốc toàn bộ lực lượng, đem sở hữu lực lượng khuynh tả tại kia tử vong kỵ sĩ trên người. Nhưng mà, tính là cũng không có sử dụng lực lượng chân chính, nhưng hắn nhóm hiện tại chiến quả cũng có thể nói kinh người. Chủ yếu là Y Sâm cùng ngày khắc tháp hai vị này người làm phép, giống như hai bệ cực lớn công suất súng phun lửa, không ngừng tại đây chiến trường phía trên một chút ra liệt hỏa hừng hực. Mặc dù hiện tại đã là mùa đông, nhưng so với lãnh, nơi này lớn hơn nữa đặc thù nhưng thật ra là khô ráo, mặc dù nơi này khoảng cách bờ biển không đến 10 dặm khoảng cách, nhưng không khí vẫn như cũ cũng đủ khô ráo, liền mang theo những cái này tử thi cũng thập phần khô ráo, một điểm liền. Vì thế Y Sâm cùng ngày khắc tháp hai người hỏa lực toàn bộ mở, lập tức này chiến trường thượng hừng hực một cái biển lửa. Các loại cương thi, khâu lại quái cùng thực thi quỷ đều bị thiêu đốt, toát ra cuồn cuộn nồng đậm khói đen. Hủ bại mùi thúi cùng thịt nướng mùi thơm một loạt tràn ngập, làm vô cùng lo lắng chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn. Hoắc Tang cùng Celine bọn người tắc tương đối buông lỏng đứng ở phía sau phương, dùng ma năng bạo điểm danh một chút không dễ dàng bị thu thập bất tử sinh vật đầu người, bưng phải là thập phần thích ý. Chỉ cần bất tử sinh vật chủ lực, kia một chút cao 10 mét huyết nhục cự nhân không tiến đến bên này đến, như vậy bọn hắn có thể một mực bảo trì thoải mái khoái trá trạng thái, đồng thời lấy ưu thế áp đảo, nghiền nát trước mắt vong linh. Nhưng ở nơi này khoảnh khắc, hắn đưa tin thạch sáng lên một cái, nhận được một đầu đến từ phương xa tin tức. Khi hắn đọc đến bên trong tin tức, biết hiện tại nguyệt tinh linh nhóm trạng thái, nhất thời sắc mặt kịch biến. Chợt, không có bất kỳ do dự nào, hắn đối với bên cạnh Celine một tiếng tiếp đón tại nơi này chịu đựng, ta đi tìm Vương Đỗ. Celine không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc nghe được cái gì, nhưng đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy giơ tay lên một cái pháo sáng đánh tới hướng phương xa chiến trường, đem một cái ba thước cao thi thể khâu lại quái cấp đánh tạc, vô phong cắt vào đến chiến trường hòm bên trong. Tiền tuyến, An Nặc vốn là đã ở cảnh giới phía trước tùy thời có thể đột phá trận tuyến bất tử sinh vật, lúc này cũng lo âu hướng hắn bên này vọng, không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng mà, khoảnh khắc này, Hoắc Tang đã không có thời gian tiếp tục sẽ cùng nàng giải thích. Hắn xoay người hướng về phía sau một đường chạy vội, thẳng đến tượng nhân doanh địa, kia tạm thời dựng cao ngất tháp canh. Còn không có đi qua, đứng ở phía dưới, hắn liền kéo ra cổ họng, hướng về phía trên lớn tiếng la lên Vương Đỗ, ngươi nhận được tin tức sao? Hắn biết, Vương Đỗ là thua trách cùng Nguyệt Tinh Linh nhóm liên hệ người, bởi vậy nếu là Nguyệt Tinh Linh nhóm gặp được tập kích, nhất định cũng cho hắn bật cười chết. Tháp canh phía dưới, hai cái toàn thân trọng giáp, cầm trong tay trường kích ngưu đầu nhân tiến lên, ngăn ở trước mặt hắn, trầm giọng nói phía trước là sở chỉ huy, không có được đồng ý người vào không được nổi. Hoắc Tang ngẩng đầu, ngắm nhìn phía trên, tin tưởng Vương Đỗ hẳn là nghe được hắn âm thanh, vì thế không cần phải nhiều lời nữa, đứng tại chỗ, yên lặng tính ra thời gian, chờ hắn xuống. Mà lúc này, phương xa chiến trường phía trên, tình hình chiến đấu lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Căn đức kéo cảng dưới thành tường đại môn mở ra, vài đầu đã biến thành cương thi cự tượng động tác cứng đờ lao ra, nhằm phía bên kia tại đám người bên trong tư ý dẫm lên, còn sinh hoạt thánh tượng nhóm. Song phương phong trang tại cùng một chỗ, chiến trường thượng lại là một mảnh rung động. Đây là thuộc về cao nhất quả nhiên quyết đấu, sở hữu binh lính đều chỉ có thể tránh làm, bởi vì bất kỳ cái gì va chạm dư ba, đều sẽ làm những cái này yếu ớt người bình thường bỏ mình đương trường. Bất quá đây hết thảy, Hoắc Tang tạm thời đều không có đi chú ý. Hắn tĩnh tĩnh chờ đợi, cũng không lâu lắm, phía trước, tạm thời tháp canh dưới đáy đại môn bị mở ra, quen thuộc khôi ngô thân ảnh theo bên trong đi ra. Đó là Vương Đỗ, sắc mặt của hắn mang theo một chút chìm đau đớn cùng xấu hổ thẹn thùng. Nhìn thấy sắc mặt của hắn, Hoắc Tang trong lòng lập tức thăng lên một cỗ dự cảm chẳng lành, hai mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tượng người, tiếp lấy trầm giọng hỏi ngươi cũng thu được Nguyệt Tinh Linh nhóm cầu viện. Ách, hắn châm trước ngôn ngữ, đối với Hoắc Tang nói, nguyên bản kế hoạch là Nguyệt Tinh Linh nhóm tại Hải Thượng phát động đánh bất ngờ. Nhưng mà ai đều không nghĩ đến, vị trí của các nàng lại bị kia Long Vũ yêu cấp giám sát đến vị trí rồi. Nguyệt Tinh Linh nhóm từ đầu đến cuối liền thừa hành như vậy cô lập sách lược, dù như thế nào cũng không chịu cùng chúng ta hội hợp, bây giờ bị kẻ địch bắt, chúng ta cũng không có biện pháp gì. Hoắc Tang ánh mắt vi hư, cũng không bởi vì hắn nói nhi động dao động cho nên, bà La Phương quyết định là, không có ý định đi Hải Thượng trợ giúp các nàng. Những lời này giống như cương đao chui vào Vương Đỗ trong lòng, cái này tượng nhân cúi đầu, thật dài tượng mũi cuốn thành một đoàn trước mắt đến nhìn, phiến chiến trường này phía trên, chúng ta cũng không có đầy đủ đến hải đi lên trợ giúp năng lực của các nàng. Hơn nữa, như người chứng kiến, hiện tại, thánh tượng nhóm đang cùng cương thi đám cự thú bác đấu. Đợi bên này chiến đấu kết thúc, chúng nó cũng đem không còn dư thừa bao nhiêu thể năng. Hoắc Tang trưởng thở ra một hơi nếu như không có biện pháp chém đầu rơi cái kia tử vong kỵ sĩ, như vậy hôm nay tác chiến cũng đã có thể tuyên cáo thất bại, không phải sao? Vương Đỗ hô hấp cứng lại, cảm giác lồng ngực của mình lại bị đâm một đao này. Bên cạnh, hai cái cầm trong tay trường kích, bảo vệ xung quanh thánh tượng ngưu đầu nhân trợn tròn đôi mắt nhân loại, người đang nói bậy bạ gì? Hoắc Tang căn bản mặc kệ hai cái này đối với hắn mà nói không hề uy hiếp tiểu binh. Chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước tượng nhân bỏ vào theo nhân không có khả năng như vậy hèn nhát, bởi vì một điểm đột phát ngoài ý muốn, liền muốn tước vũ khí đầu hàng. Hai cái ngưu đầu nhân nhất thời càng thêm trợn tròn đôi mắt, mà Hoắc Tang tiếp lấy xoay người, hướng xa xa đi đến. Nếu bà La bên này không đáng tin cậy, vậy hắn liền đi tìm đáng tin người, đi tìm cầu trợ giúp. Mặt sau, Vương Đỗ nhìn Hoắc Tang đi xa bóng lưng, sinh trưởng hai cây tráng kiện ngà voi miệng rộng trương liễu trương. Nhưng cuối cùng không nói ra bất kỳ cái gì nói. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt lập lòe không chừng, cuối cùng tráng kiện tượng chân hung hăng thải một chút sàn, trong miệng tầng tầng lớp lớp thở dài ai. Ngay tại vừa mới, tại tháp canh phía trên, hắn và Hạ Ngươi Mã bạo phát một hồi cãi vã kịch liệt. Nguyên nhân chính là tại thu được Nguyệt Tinh Linh nhóm cầu viện tin tức sau đó, hắn phản ứng đầu tiên đồng dạng là lập tức điều động đại quân, chính diện đột phá căn nước kéo cảng phòng tuyến, đánh vào thành thị bên trong, sau đó một đường đập đến bến cảng, thưởng một chiếc thuyền, theo sau rời bến, đi trợ giúp Nguyệt Tinh Linh nhóm. Nhưng mà, đề nghị này lọt vào Hạ Ngươi Mã phủ quyết, người sau cho rằng thánh tượng nhóm thể năng không đủ để duy trì như thế lặn lội đường xa tấn công, như vậy sẽ chỉ làm thánh tượng nhóm lâm vào nguy hiểm bên trong, thậm chí cuối cùng dẫn đến chúng nó cả đoàn bị diệt. Vương Đỗ đối với lần này theo lý cố gắng, biểu thị đây là tiêu diệt kia Long Vu yêu kỵ sĩ tốt nhất cơ hội, hơn nữa có thể mượn này cùng Nguyệt Tinh Linh nhóm làm tốt quan hệ. Nhưng mà, Hạ Ngươi Mã lại nói ánh mắt của hắn thiền cận, nhìn không tới chiến tranh sau khi chấm dứt lâu xa tương lai, tại nghe hắn nói muốn làm tốt cùng Nguyệt Tinh Linh nhóm quan hệ sau đó, càng là giận tím mặt, tức giận trách mắng hắn vì nước ngoài dị tộc nhóm lợi ích, mà muốn hy sinh quốc gia mình quyền lợi. Song phương làm cho rằng co không dưới, nhưng theo sau, đương cương thi hóa thánh tượng nhóm xuất hiện, cùng sinh hoạt thánh tượng nhóm va chạm tại cùng một chỗ, cái đề tài này cũng chỉ có thể tuyên cáo kết thúc hiện thực tình hình chiến đấu càng thiên hướng Hạ Ngươi Mã phương hướng, Vương Đỗ kế hoạch quá mức mạo hiểm, cho nên cuối cùng đành phải tuyên cáo lưu sản. Hai người đạt được nhất trí, vừa mới Hoắc Tang lúc này đến, vì thế liền không thể không từ hắn xuống, thông chi Hoắc Tang quyết định này.